Quy 1 chương 230, ngày mùa hè. Chương 230, ngày mùa hè. Lý Tiêu ngửa mặt nằm trong nước, thân thể của hắn bất động, nhưng lại bồng bềnh tại mặt nước. Nước không có qua hắn hơn nửa người, chỉ còn lại một mảnh nhỏ cái bụng cùng nửa gương mặt tại mặt nước. Bơi ngửa thực ra cũng là việc cần kỹ thuật, mấu chốt có lòng yên tĩnh, không thể lo lắng sợ hãi. Người nhưng thật ra là có sức nổi, chỉ cần ngươi không giãy giụa, ngươi để nằm ngang thân thể, liền có thể bồng bềnh tại trên nước. Nhưng nếu như ngươi quằn quại, vậy khẳng định có sạt nước. Ngày mùa hè chói chang, thời tiết dạng càng ngày càng nóng, không ngừng tại Trường An Bắc huyện, Đồng Châu Sa huyện, Lam Điền Lam Khê Tam Địa buôn ba Lý Tiêu rõ ràng dám đen một vòng lớn, thậm chí người dạng gầy không ít. Bất quá bỏ đi quần áo, lại có thể nhìn ra thân thể của hắn thực ra càng cường kiện hơn chút. Thịt mỡ ít, cơ bắp tăng nhiều, cả ngày cưỡi ngựa, hắn hai đầu bên đùi thậm chí đều mài ra kén. Từ năm sau đến lúc này, Lao Tặc Thiên chỉ xuống mấy trận mưa, mỗi lần đều như nhện đi tiểu, vừa cảm nhận được một chút mưa bụi, sau đó liền không có. Không ít địa phương hoa màu đã sớm hạn chết rồi, mắt thấy cây trồng vụ hè sắp đến, thậm chí rất nhiều tuyệt thu nông dân đã tuyệt vọng bắt đầu hướng Quan Đông thoát đi. Lam Khê tình huống muốn tốt hơn nhiều, nhờ có Lý Tiêu lúc trước căn bài, có hương ước phòng thống nhất quy hoạch chỉ huy, Lam Khê nước đạt được trình độ lớn nhất lợi dụng, mà nhanh chóng tráng sĩ chặt tay chủ động từ bỏ năm thành ruộng đồng sau, còn lại năm thành bờ sông đất tại mọi người toàn lực cứu giúp dưới, mặc dù nay sản lượng hàng năm khó khăn so với những năm qua, có thể tối thiểu có thể bảo chứng đến có chí ít năm thành lương thực thu hoạch. Xây ở Lý Gia Trang bên trên Lam Khê hương ước phòng kho lương bên trong, càng là đã sớm chất đầy chọn 5000 thạch hạt kê cùng 5000 thạch gạo chấu, kho chung có lương thực, trong lòng không hoảng hốt. So với quan trung những địa khu khác bách tính, Lam Khê hương dân trong lòng là tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Bắp nô giám năm nay muộn xuân tại Sa huyện, Bắc huyện, Lam Khê Tam Địa gieo một mẫu đất ruộng thí nghiệm, lớn nhỏ có hơn 30 miếng đất, đại chia ra, nhỏ bé cũng liền một ly nhiều một chút đất. Căn cứ Lý Tiêu an bài, các loại địa hình, các loại béo gầy đất đều có, thậm chí có khác biệt trồng phương pháp, bắp nô giám các quan lại cả ngày liền ngồi xổm trong đất, cầm bút, cuốn, ngày đêm không ngừng ghi chép tất cả khối ruộng thí nghiệm tình huống. Bắp nô giám mỗi ngày một đạo tập hợp báo cáo báo lên triều đình, hoàng đế cùng tể tướng nhóm đều tại ngày đêm chú ý những này càng dài càng cường tráng, càng dài càng màu xanh sẫm tường thụy. Cả ngày bận bịu những vật này thực ra rất mệt mỏi, bất quá nhìn xem cây nô càng dài càng tốt, Lý Tiêu tâm tình rất tốt. Tam lang, An Dương Hấu. Vị thủy hà bên bờ, Triệu Chỉ Mãn hướng Lý Tiêu hô. Vị này đã từng Trường An con em quý tộc nhóm thần tượng. Biên quân bên trong mãnh sĩ, bây giờ lại trở thành Lý gia trang trung thực gia đinh đội trưởng. Mặc dù Lý Tiêu một mực lấy huynh đệ đãi hắn, nhưng hắn nhưng thủy chung kiên trì thái độ của mình. Chính mình bây giờ là cái bị giáng chức nô lệ, không còn năm đó. Như một khối cây gỗ khô phiêu phù ở trên nước, Lý Tiêu đột nhiên một cái lật úp, thân thể quay cuồng, sau đó một cái lặn xuống nước, lại chui vào đáy nước. Dưới đáy nước lặn một đoạn đầu nổi lên mặt nước. Hắn hai cánh tay xen lẫn nhau huy động, tư thái ưu nhã bơi tới bên bờ. Tam lang bơi lội càng ngày càng lợi hại, thật coi lên là lãng lý bạch điều. Thời tiết này nóng phiền lòng khí nóng nảy, nhị ca dạng xuống nước đến lội một chút ta. Triệu Chí Mãn lắc đầu, đưa tay kéo Lý Tiêu một cái, sau đó đưa qua nửa đổ dưa hấu. Ta à, cưỡi ngựa bắn tên những này ta lành nghề, thế nhưng là nếu nói bơi lội ta lại không được, trời sinh vịt lên cạn, gặp nước cũng có chút sợ. Hắn lắc đầu nói, vẫn là tranh thủ thời gian ăn dưa đi, mát mẻ một thoáng. Cái này dưa hấu là bắp ngô dám trồng ở Sa huyện, tính không được cái gì mới mẹ chi vật. Hậu thế có ít người cho rằng dưa hấu là tại Nam Tống thời điểm mới truyền vào Trung Quốc, thực ra không phải, sớm tại Hán triều thời điểm, dưa hấu liền đã từ Tây vực chuyển tới. Bất quá trước kia một mực gọi làm lạnh dưa. Sớm tại Tây Hán thời điểm, ngoại trừ Trương Khiên mở đầu kia trên lục địa tơ đường, thực ra dạng hoàn mở một cái trên biển thông đạo, từ Phúc Kiến duyên hải lên, dọc đường Nam Dương chư đảo, lại trải qua Sở Di Lanka, cuối cùng đến Châu Phi đại lục. Dưa hấu, lúc ấy chính là dọc theo đầu này đường biển từ Châu Phi đại lục phiêu dương qua hải đi vào Trung Quốc, bất quá lúc kia dưa hấu vẫn là chỉ có thành viên hoàng thất cùng vương công quý tộc mới có thể hưởng dụng. Đến đường chiều lúc này, dưa hấu cùng dưa leo các loại đều thật phổ biến. Sa huyện chất cắt thổ nhưỡng, cực thích hợp trồng dưa hấu, hậu thế Ninh Hạ tại sa mạc lên trồng dưa hấu thế nhưng là vừa hỏa lại ăn ngon, Lý Tiêu tại Sa huyện có như thế một miếng đất lớn, làm sao lại lãng phí đây? Liên tại Sa huyện trồng không ít dưa hấu cùng dưa leo, thậm chí còn ở bên kia trồng rất nhiều quả ớt. Chín sớm dưa hấu, đoan ngọ còn chưa tới đây, cái này đã chín mọng. Tròn vo ra xanh trái dưa hấu, ngón tay tại dưa lên dùng sức bắn ra, a đắt một tiếng liền đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Lục sắc dưa dưới ra, hồng hồng dưa túi liền đã hiện hiện. Hai tay dùng sức chia, dưa hấu chia hai nửa. Lý Tiêu đem một nửa khác đưa cho Triệu Chỉ Mãn, chính mình cầm một nửa liền gặm. Không dùng dao mổ, không cần môi đảo, đây mới thực sự là ăn dưa hấu phương pháp, sảng khoái. Trong đất cắt trồng ra tới dưa chính là muốn ngọt nhiều lắm. Ta trước kia dạng không ăn ít lạnh dưa, nhưng nếu bàn về ăn ngon, vẫn thật là Tam Lang ngươi trồng cái này dưa ăn ngon. Triệu Chỉ Mãn mấy ngụm liền đem nửa đồ dưa hấu cho đã ăn xong, đồng dạng lau miệng đồng dạng thở dài. Nhị ca a, không phải ta lão Lý bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Người khác dưa làm sao có thể cùng ta cái này dưa so với đây này. Bình thường dưa, cái kia có đoan ngọ về sau mới có ăn, mà ta cái này đây, đoan ngọ trước đó liền đã chín. Lại một cái, bọn hắn dưa có ta cái này dưa cái nước nhiều lại ngọt sao. Cho nên nói a, mua dưa, liền phải quyết định bắp ngô dám trồng ra tới Sa huyện dưa hấu. Vì sao muốn đổi tên gọi dưa hấu đây? Lý Tiêu đương nhiên sẽ không nói là chính mình nói quen thuộc, Sa huyện dưa hấu, vì đột xuất chúng ta dưa không giống bình thường a, nhãn hiệu hiệu ứng, minh bạch đi. Triệu Chí Mãn gật đầu. Tại Sa huyện trồng cây ngô, kết quả cây ngô còn không thu lấy được. Nhưng ở Sa huyện trồng dưa hấu, dưa leo, quả ớt cái này ba loại bây giờ lại là danh mãn Trường An. Một bát tay giã mì sợi, rải lên một tầng quả ớt mì, sau đó rội lên nốt nóng dầu hạt cải, lại tung ra điểm hành thái, một bát vang rội Trường An mỡ rội mì liền thành. Lên tới chính sự đường tướng công nhóm, xuống đến bên đường hồ thường, hiện tại Trường An có cái nào không thích Lý Tiêu tại Trường An mở mỡ rội tiệm mì. Nghe nói bây giờ hồ thương nhóm đều truyền miệng, đến Trường An chưa ăn qua mỡ rội mì, liền không gọi chân chính đến qua Trường An. Mà ăn mỡ rội mì thời điểm, nếu là một ván nữa dưa chuột trộn, cái kia càng là tuyệt phối, đặc biệt là cái này càng ngày càng nóng thiên lý, chua sót trong vắt dưa chuột trộn đừng đề cập nhiều hăng hái. Mà Sa Huyện dưa hấu đưa ra thị trường về sau, cũng là rất nhanh liền tại Trường An thổi lên một phần gió lốc. Bắp Nô dám tại Sa Huyện trồng 100 mẫu đất dưa hấu, mỗi sáng sớm, đến từ Đồng Châu Sa Huyện dưa hấu xe xuyên qua cửa thành vận nhập đồ vật thị, những này dưa hấu đều là trong đêm từ trong đất hái, trong đêm dùng xe ngựa vận đến Trường An. Dựa vào Sa Huyện dưa hấu vừa to vừa ngọt hoàn phá lệ sớm ưu điểm, người Trường An sớm liền ăn được dưa hấu, hoàn ăn được ăn cực kỳ ngon dưa hấu, lại thêm Lý Tiêu định giá cả rất bình dân, cái này khiến Trường An vô số dân chúng đều có thể ăn được dưa hấu, dẫn đến Sa Huyện dưa hấu quả thực là cùng không đủ cầu. Năm nay cái này 100 mẫu đất dưa thế nhưng là đã kiếm được. Người khác chỉ cảm thấy Lý Tiêu dưa đặc biệt tiện nghi, lại không nghĩ Lý Tiêu dưa sản lượng rất cao, mặc dù không đạt được hậu thế bình quân mẫu đất sản xuất 4-5 ngàn cân lượng, nhưng mẫu đất sản xuất hơn ngàn cân lại là có. Cái này hơn 100 mẫu đất dưa cũng không đủ cầu, giá cả mặc dù thân dân, nhưng tiền cũng không ít kiếm. Số tiền này đều tính vào Bắp Nô giám tiểu kim khố bên trong, giám bên trong mười mấy cái quan lại cùng hơn trăm nông phu có thể điểm nhiều lần tiền, đương nhiên Lý Tiêu là lấy tiền thưởng hình thức phát đi xuống, thậm chí liền mang theo thượng cấp bộ ngành ti nông tự cũng không thiếu có hiếu kính. Kinh thành cái khác nha môn thế nhưng là rất đỏ mắt, không nghĩ tới Sa Huyện cái kia địa phương cất chim cũng không có, bọn hắn cũng còn có thể biến thành tụ bảo buồn cây dụ tiền. Trong đất dưa hấu còn có thể lại hái một đợt, bất quá thời tiết này càng ngày càng nóng, mọi người khẳng định càng thích ăn dưa hấu. Chúng ta còn phải lại trồng một chút, lần này nhiều loại mấy trăm mẫu đất, mặt khác quả ớt cũng phải nhiều loại một chút. Lý Tiêu đối với kiếm tiền vẫn là rất vui chung, làm việc thời điểm thuận tiện kiếm tiền, hay không chậm trễ nha. Hiện tại đã có không ít người bắt đầu trồng quả ớt. Triệu Chí Mãn nhắc nhở Lý Tiêu, quả ớt vốn là Lý gia độc hữu, nhưng theo quả ớt càng ngày càng bị tiếp nhận, dạng bắt đầu có người đi theo trồng quả ớt, dù sao quả ớt trồng lên đến dạng không khó, Lý gia mua chút làm quả ớt, làm gieo giống tử đi ra liền có thể tự mình trồng. Không có việc gì, ta vốn là không nghĩ tới muốn để quả ớt thành vì cái gì vương công quý tộc mới có thể hưởng thụ đồ vật, đồ tốt có mọi người chia sẻ nha, vui một mình lại cái nào như vui chung đây. Lý Tiêu lơ đễnh, quả ớt thứ này phòng dạng phòng không bao nhiêu, mặc dù hắn dạng từng nghĩ tới, nếu như khống chế quả ớt sản xuất, đem quả ớt xào thành như hồ tiêu đồng dạng quý giá, vậy liền phát tài. Dù sao tại Trường An, hồ tiêu thế nhưng là so sánh giá cả vàng đồng tiền mạnh, có người thậm chí chữ hàng mấy trăm trên đá ngàn thạch hồ tiêu, phất to. Người khác đi theo Lý Tiêu trồng quả ớt thời điểm, Lý Tiêu đã đang bán mì sợi. Quả ớt mì, dầu cải, mì sợi, một bát bát bùa đỏ cay cay thơm ngào ngạt mỡ rội tiệm mì chính lấy mắt xích hình thức khắp nơi khuếch trương. Bởi vì Lý gia mỡ rội mì sợi thịnh vượng, thậm chí mọi người đã dạng dần dần thói quen đem bánh canh xưng là mì sợi. Chờ sau này mọi người theo gió, Lý Tiêu đều nghĩ kỹ bước kế tiếp muốn tạo ra mì sợi, làm ra một bao đánh sâu gia công mì sợi đến, chủ đánh trúng cấp cao thị trường. Dù sao cái này thời đại còn không có mì sợi đây, mì sợi không cứ gọi bánh canh, mọi người ăn mì đều là hiện nhào nặn hiện ra sau đó hiện cắt thành đầu. Không biết Tam ca bọn hắn hiện tại cao câu ly như thế nào. Triệu Chí Mãn nhìn qua sông kia vị thủy, không khỏi nói: Đông Trinh quân đã xuất phát một đoạn thời gian, theo tin tức Đông Trinh quân đến Lạc Dương về sau, chia binh hai đường, thủy lục đồng phát. Trình Giảo Kim cùng Trình Danh trấn thống binh ra Liêu Tây, đường bộ thẳng bức Liêu Đông người cao ly ngàn dặm trường thành một tuyến. Mà Tiết Nhân Quý cùng Tô Liệt cái này hai thành viên mãnh tướng, lại tại Đăng Châu ngồi chiến hạm ra hải, thống lĩnh hai quân 4 vạn nhân mã đông độ ngoài khơi. Tại trăm độ đông nam trên biển đại đảo Đam La đảo đổ bộ. Đam La cũng chính là hậu thế tế châu đảo, lúc này là một tiểu quốc, phụ thuộc vào Bách Tể, dân thiếu mà lực quả. Tiết Nhân Quý cùng Tô Liệt đem trận chiến đầu tiên đặt ở nơi này, ngoài dự liệu, nhưng lại hoàn toàn là dựa theo triều đình trước đó định tốt phương lược thi hành, đoạt Đam La, chính là vì tại Bách Tể Nam lấy được một cái căn cứ tân tiến, là bước kế tiếp đổ bộ Bách Tể làm chuẩn bị, đồng thời nơi này dạng sẽ thành hải lục quân phía sau đại bản doanh, trung nguyên tới lương thảo quân giới đem trước chuyển vận đến đây, lấy sách an toàn. Đam La đảo đã bị đánh chiếm, bước kế tiếp chính là đổ bộ Bách Tể, hết thảy đều như mưu đồ như thế tiến hành. Lại 10 phần thuận lợi, tin tưởng lần này cùng tồn tại đường biển nhị ca bọn hắn khẳng định có thể lập công. Lý Tiêu rất xem trọng Tiết Tô bọn hắn đường này binh mã. Mặc dù chia ra 10 quân 200 ngàn người, nhưng Trình Danh trấn doanh châu đại doanh muốn lưu tam quân 6 vạn người, Trình Giảo Kim độc thống 5 quân 10 vạn đại quân, bất quá đường này binh tuy nhiều, thực ra ngược lại là đường biển hai quân làm yểm hộ, chân chính sát chiêu vẫn là đường biển cái này 4 vạn nhân mã. Quy 1 chương 231, Lý Tiêu là Tường Thụy. Chương 231, Lý Tiêu là Tường Thụy. Triệu Chí Mãn bây giờ là cái gia đinh đội trưởng, nhưng trước kia thế nhưng là thành viên xa trường hán tướng. Đối với Tiết Tô chi kỳ binh này, hắn vẫn còn có chút chính mình lo lắng. Lấy chính hợp lấy kỳ thắng, đây là không sai. Nhưng ngày trước tùy dạng đế cân nhắc trình cao câu ly, mỗi lần cũng đều có phái binh vượt biển, có thể gần như đều không thể đạt thành mục đích. Đương triều tể tướng đến công chi phụ năm đó hoàn dẫn binh tấn công vào cao câu ly đô thành Bình Ngưỡng, có thể 4 vạn vào thành thủy sư, lại bên trong người cao ly mai phục, cuối cùng chạy ra thành người bất quá mấy ngàn. Lý Tiêu lắc đầu, lúc này không giống ngày xưa dạng, mặc dù cùng là đường biển tiến công, nhưng công pháp không đồng thời không giống nhau. Năm đó Lai Hộ Nhi đường biển tiến quân, mỗi lần đều là thẳng bức cao câu ly đô thành Bình Ngưỡng. Tuy có lật đổ địch tìm gan lợi, có thể nhưng cũng là cứng đối cứng đấu pháp, dù sao thủy sư chỉ là một chi một mình, không có căn cứ địa, không có thể trưởng kỳ làm chiến, một trận chiến không xuống, chính là đâm lao phải theo lao chi thế. Năm đó tùy triều phái đường biển ý đồ rất rõ ràng, là phối hợp Liêu Đông lục quân chủ lực, đưa đến kiểm chế cao câu ly binh lực chiến lược ý đồ. Có thể đại đường lại khác, bây giờ là trên lục địa chủ lực là đánh nghi binh, phối hợp trên biển chi kỳ binh này. Mà lại Tiết Nhân Quý bọn hắn cũng không phải trực tiếp đi cùng cao câu ly quyết chiến, mà là trước công Đâm La, lại công Bách Tể, cùng Tân La liên thủ, trước muốn diệt Bách Tể, lấy cướp đoạt một cái có thể cung cấp đại đường lâu dài chiến tranh ra sức căn cứ. có thể đánh đánh lâu dài, 4 vạn binh mã số lượng quá ít, lại cô treo hải ngoại, như thế nào cam đoan lương thảo binh khí chuyển vận đây? Vạn nhất gặp trên biển phong bạo, hậu cần lương thảo khí giới không thể kịp thời vận đến, cái kia đại quân như thế nào ra sức? Triệu Chí Mãn hỏi. Ngoài khơi đi tới ở thời đại này vẫn là rất mạo hiểm, năm đó tùy triều mấy lần chinh phạt Cao Câu Ly, binh phát trên biển, gặp được mấy lần phong bạo, đắm chìm thuyền vô số. Mà lại Đăng Châu đến Ba Hàn bán đảo mặc dù khoảng cách rất gần, có thể thực ra cho tới nay, đại quân đi cũng không phải thẳng tắp hàng tuyến, mà là muốn dọc theo bột hải vịnh bờ biển, đi miếu đảo quần đảo, dọc theo đường ven biển lượn quanh một vòng lớn. Liền xem như công kích bách tệ, thực ra cũng là trước tiên cần phải đi qua Cao Câu Ly. Đầu này hàng tuyến mặc dù duyên hải bờ đi tới, muốn an toàn rất nhiều, nhưng lại tốn thời gian rất nhiều. Đồng thời, đến mùa đông thời điểm, Liêu Hải thế nhưng là sẽ đóng băng, đến lúc đó thuyền không thể đi. Đại quân xuất chinh bên ngoài, sợ nhất là cái gì? Tự nhiên vẫn là lương thảo cùng khí giới tiếp tế. Nếu là không có hậu cần tiếp tế, cái kia đại quân khó mà duy trì, còn nếu là trưởng kỳ làm chiến, mới 4 vạn nhân mã, một mình làm chiến, xâm nhập địch hậu, không có hậu viện, vẫn là 10 phần nguy hiểm. Chúng ta không phải còn có Tân La cái này phiên thuộc quốc nhà, tiến đánh bách tệ, bọn hắn sẽ là thiên phong, mà lại bọn hắn dạng đáp ứng là đại quân cung cấp lương thảo quân giới tiếp tế, hơn nữa đối với bách tệ ổn đánh ổn đâm, thận trọng từng bước đấu pháp, chúng ta cũng có thể lấy chiến dưỡng chiến, ngay tại chỗ bổ cấp. Trước kia tùy quân trên biển công Cao Câu Ly, mỗi lần đều là trực tiếp giết tới Bình Nhưỡng phụ cận đổ bộ, sau đó công kích trực tiếp Bình Nhưỡng dưới thành. Nhưng bây giờ quân đường khác biệt, là muốn chiếm lĩnh bách tệ. Một thành một trì đánh tới, một thành một trì chiếm lĩnh. Hai người tùy ý trò chuyện. Cách đó không xa một chỗ dưới bóng cây, hai người đang câu cá. Chỗ này bóng cây so sánh dày, lại thêm cỏ dại tương đối cao, Lý Tiêu bọn hắn vừa rồi ngược lại không có chú ý tới. Tên này chính là Bắc Ngô giám chính Lý Tam Lang. Hàn Viễn hỏi: "Ừm, Triệu Đại ở bên cạnh hắn, người này định chính là Lý Tam không thể nghi ngờ." Đáp lời cầm trong tay một cái cần câu, đầu đội lấy một cái mũ rộng vành, hơi bạc râu tóc, một đôi mắt cũng rất có thần. Hắn cầm can tay rất ổn, thần kỳ lại rất bình tĩnh. "Phu Cơ Minh, cái này Lý Tam đảm bình trên giấy bản sự ngược lại là rất mạnh a." Hàn Viễn nói. Vị này đương triều tướng công, vuốt vuốt mặt mũi tràn đầy sợi râu thở dài. Hàn Viễn lúc tuổi còn trẻ liền hạnh kiểm xuất chúng, học rộng tài cao. Hắn xuất thân từ Nam Dương Hàn thị, cũng là danh môn xuất thân, phụ thân của hắn vẫn là đại đường hình bộ thượng thư. Trinh quan trong năm, hắn mệt mỏi rời đến binh bộ thị lang, thừa kế tước vị Toánh Xuyên huyện công. Trong triều, hắn cùng trưởng tôn Vô Kỵ đã là quan hệ thông gia, lại là minh hữu, công thủ đồng minh. Trưởng tôn Vô Kỵ quay đầu liếc nhìn Lý Tiêu, ánh mắt lại rơi xuống Triệu Chí Mãn trên thân. Triệu Chí Mãn là hắn cùng Hàn Viễn thân thích, đây cũng là quan lũng con em bên trong người nổi bật, nhưng hôm nay lại trở thành nô lệ, làm một cái ruộng đất và nhà cửa hắn tử mà nô buộc, đây là hoàng đế đối với hắn vũ nhục, trần trụi vũ nhục. Có thể trưởng tôn Vô Kỵ lại có thể thế nào đây? Tuy nói hắn là trước hơn 10 năm, nhưng hôm nay sắp đến giả, cháu trai hoàng đế hùng hổ dọa người, hắn lại có thể thế nào đây? Lý đạo tông ngày mai hồi kinh, bệ hạ muốn để hắn làm trung thư thị lang, đây là kẻ đến không thiện a. Hôm nay hai vị tể tướng nghỉ mục, không hẹn mà cùng đi vào kinh bên ngoài vị thủy hà bên câu cá. Mặc dù hai người ưa thích câu cá, nhưng lúc này câu cá là giả, đàm luận mới đúng thật. Không chỉ là Lý đạo tông về kinh, mà lại bệ hạ còn muốn đem Liền Đăng Thiện lại biếm thành Quế Châu đô đốc. Trưởng tôn Vô Kỵ thở dài, một giáng chức Đàm Châu, lại giáng chức Quế Châu, đây là không muốn lại để cho Trừ Toại Lương có hồi kinh cơ hội. Đàm Châu tại Giang Nam Tây nói, mà Quế Châu thế nhưng là tại Lĩnh Nam. Thời cuộc như thế nào, chúng ta năm đó đi theo Cao Tổ cùng Thái Tông Hoàng đế đánh xuống tốt đẹp Giang Sơn, mắt thấy là phải chôn vùi tại hiện nay chi thủ a. Hàn Viện thở dài, tuy nói Nam Dương Hàn thị cũng không phải quan lũng phái, nhưng những năm này không ít quan Tây, quan Đông thế gia vọng tộc hào môn đều là đã dần dần theo quan lũng các quý tộc hợp lưu, thông qua thông gia mấy phương thức kết minh, tổng cùng tiến lùi, có thể nói ích lợi của bọn hắn thực ra đã kết làm một thể, có vinh cùng vinh. Lúc trước chúng ta lưu vong Lý đạo tông là vì cái gì? Còn không phải là vì bảo vệ nay ở trên, nhưng hôm nay đây, một đạo thánh chỉ liền triệu Lý đạo tông con hướng, hoàn phong trung thư thị lang ra đồng thời trung thư môn hạ tam phẩm, vào chính sự đường là tể tướng. Đây là lập ta chẳng khác gì chỗ nào a? Hồng danh chúng ta ném, người tốt toàn bộ nhường nay bị lừa rồi, cuối cùng còn muốn như thế hùng hổ dọa người. Hàn Viện trong lòng tất cả đều là khí. Hoàng đế trọng dụng Lý Tích, hậu cung tin một bề võ thị, lại dùng Lý Nghĩa phủ, Hứa Kính Tông bực này gian định thần, thậm chí liền quân quyền, tất cả đều tận giao phó cho Trình Giảo Kim, Tiết Nhân Quý, Tô Liệt, Trình Danh Chấn mấy người Sơn Đông. Bọn hắn những này quan lũng quý tộc, Sơn Đông sĩ tộc đã càng ngày càng không có địa vị. Trừ Toại Lương, Triệu Chí Mãn đám người hạ tràng, để bọn hắn những này lao thần thất vọng đau khổ. Ngược lại là như Lý Tiêu bực này ruộng đất và nhà cửa, lại có thể được ý tiêu giao, cái này là đạo lý gì? Phu Cơ Minh, ta nghe qua cái này Lý Tiêu, làm việc rất tùy tiện càng rỡ, cái này bọn người trên thân đầy sơ hở, hắn lại cùng Lý Tích, Trình Giảo Kim, Tiết Nhân Quý mấy có liên lụy, nếu là chúng ta từ hắn ra tay, bắt hắn chút trôi, liền có thể có cơ hội giao động Lý Tích. Hàn Viện cắn răng nói, hiện tại thế cục đã là đến thời khắc mấu chốt. Trừ Toại Lương lại giáng chức Quế Châu, Lý Đạo Tông lập tức còn hướng. Hoàng đế còn đang đối bọn hắn hùng hổ do người, lại xuống đi, vậy bọn hắn chính là kế tiếp Trừ Toại Lương, không người nào nguyện ý tuổi đã cao, còn bị lưu đẩy tới Lĩnh Nam đi. Không thể ngồi cho chết, nhất định phải đánh trả. Bất quá Lý Tích bực này, lão hổ ly tùy tiện khó khăn bắt được cái trôi, bất quá cái này Lý Tam là khắp người đều là lỗ thủng, như lấy Lý Tam làm đột phá khẩu, đến có cơ hội đem Lý Tích dính liễu vào, liền như là lúc trước bọn hắn lấy phòng di ái làm đột phá khẩu, cuối cùng đem Lý Đạo Tông, Lý Khác, Tiết Vạn Triệt bọn người tất cả đều đặt đi vào đồng dạng. Triều đình tranh đấu, đồng dạng muốn giảng sức lực. Chỉ cần bọn hắn có thể cầm tới Lý Tích mấy rõ ràng trôi khuyết điểm, như thế hoàng đế cũng giống vậy không cách nào bảo toàn Lý Tích tiếp tục lưu lại trong triều. Ta nghĩ nói chuyện với hắn một chút. Với ai? Hàn Viện nhất thời không có rõ ràng. Cùng Lý Tam Lang. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn qua bên kia, Lý Tiêu theo Triệu Chỉ Mãn chính cười cười nói nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ rất khó tin tưởng, Triệu Chỉ Mãn lại có thể theo Lý Tiêu nói chuyện cao hứng như vậy. Làm quan lũng quý tộc kiêu ngạo, Triệu Chỉ Mãn vì sao không có tự sát? Hắn làm sao có thể chịu đựng bây giờ loại này sỉ nhục? Còn có, hắn biết rõ Lý Tiêu đã từng mấy lần là Triệu Chỉ Mãn thượng thư cầu tình, thậm chí là Triệu Chỉ Mãn xông qua thiên lao xuống ngục, Triệu Chỉ Mãn thế nhưng là đã từng mang binh công qua hắn thôn Trang A, Lý Tiêu vì sao còn có thể cùng Triệu Chỉ Mãn kết vì huynh đệ, rất đến bây giờ một mực lấy huynh đệ đối đãi hắn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn cảm thấy Lý Tiêu tên này tuyệt không đơn giản. Hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ sẽ không lấy một người xuất thân đến xem người, hắn không có nông cạn như vậy. Nhớ năm đó hắn đi theo Thái Tông hoàng đế thời điểm, ban sơ cũng bất quá là một cái áo vải. Mặc dù tổ tiên từng có vinh quang, nhưng hắn tuổi nhỏ lúc phụ thân qua đời, bởi vì mẹ đẻ chết sớm, phụ thân sau khi qua đời liền bị mấy cái cùng cha khác mẹ huynh cho đuổi ra khỏi nhà, nếu không phải cậu cao sĩ Liêm thu lưu bọn hắn thậm chí nhà đều không có. Lý Tiêu cái này nhân thân lên xác thực có rất nhiều sơ hở, nhưng lại dạng có khuyết điểm không che lấp được ưu điểm địa phương. Hàn Viện lại không rõ. Nói chuyện gì? Cùng hắn có gì có thể nói? Chẳng lẽ phụ cơ huynh cho rằng hắn có thể bị lôi kéo? Hắn leo lên Lý Tích, bây giờ tuổi còn nhỏ đã là khai quốc nam tước, chưa chắc sẽ lĩnh ngươi ta tình huống. Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này lại đột nhiên đổi chủ đề. Nhà ta nuôi cái kia hai gốc ngọc mầm gần nhất mọc rất tốt, đã bắt đầu kết bắp, một gốc kết bốn cái, nhưng là nghe bắp nô dám người nói, một gốc nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ hai cái, nhiều muốn lấy xuống. Nếu là độ phì không tới, thiếu nước làm lúc dốc núi các vùng, thậm chí chỉ có thể lưu một cái. Thêm một cái cây ngô cái liền có thể nhiều chút cây ngô, thế nhưng là nghe nói nếu như phân nước không tới, cái lưu nhiều, cây ngô liền sẽ có rất nhiều không thua, thậm chí tốt lên dài không xuất ra cây ngô hạt đến, lưu nhiều hơn, thực ra thu hoạch trái lại ít. Ta theo trong nhà vườn phu nói nhường hắn cánh mất dư thừa, chỉ lưu hai cái, có thể hắn lại chậm chạp không chịu ra tay, cảm thấy cánh rất lãng phí. Trưởng Tôn Vô Kỵ không để ý đến Hàn Viện, chỉ là tự mình nói chuyện. Trước kia ta là không tin cái gì tường thụy cây ngô, cho rằng đây bất quá là một cái hoang ngôn, một cái âm mưu. Thế nhưng là ta bây giờ nhìn lấy cái kia hai gốc cây ngô ngày càng cao lớn, nhìn xem kết bắp, nhìn xem từng ngày biến hóa, ta thực ra đã chậm rãi tin tưởng đây chính là trời ban điểm lành. Phu Cơ Minh, còn chưa tới thu hoạch thời điểm, nói hoàn quá sớm. Không, ta đã tin chính thành, Lý Tiêu người này, ta trước kia cho rằng chỉ là cái tiểu lừa gạt, nhưng bây giờ ta quan sát, cảm thấy người này rất đáng ngưỡng. Ném liêu sách ta trước kia cho rằng không có khả năng xuất thân hắn chi thủ, cây ngô cũng chỉ là cái hoang luôn, nhưng bây giờ ta tin tưởng hắn. Ngươi dạng nên biết xa huyện bên kia tin tức, Lý Tiêu tại xa huyện đất bị nhiễm mặn bên trong trồng ra cây ngô, lớn lên cũng không tệ lắm. Đây chính là tin tức kinh người a. Cái kia đất bị nhiễm mặn mặc dù không phải một cọng cỏ không lớn chi địa, nhưng bình thường xuống là không thể nào trồng ra hoa màu tới, nhưng Lý Tiêu trồng ra được. Ngươi biết cái này cây ngô chân quý cỡ nào sao? Cây ngô rất chân quý, cái này Lý Tiêu dạng rất chân quý, chúng ta không thể lại đi hủy cây ngô, càng không thể hủy Lý Tiêu. Cây ngô là trời ban điềm lành, cái này Lý Tiêu cũng là. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn qua Lý Tiêu chậm rãi nói. Quy 1 chương 232, ngươi cũng là quan lũng con em. Chương 232, ngươi cũng là quan lũng con em. Gió nhẹ phất động tinh tế cánh liễu, thái dương so sánh trên vị thủy hạ. Lý Tiêu cầm trong tay gặm thừa vỏ dưa hấu ném vào vị hạ, dưa vỏ tại mặt nước đánh xoáy chấn động tới 7-8 cái gợn sóng. Hai cái vịt hoang tử phốc xoẹt tự có bên bờ sông bụi bên trong bay lên. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn xem bị sợ quá chạy mất con cá, cười thu hồi cần câu, đứng dậy hướng Lý Tiêu đi đến. Triệu Chí Mãn kinh ngạc nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Hàn Việt tới, sững sờ sợ run. Lý Tiêu theo hắn ánh mắt nhìn, phát hiện hai cái áo gai lão giả mang theo mũ rộng vành, dẫn theo cây gậy trúc tới, còn tưởng rằng đối phương là bởi vì chính mình ném dưa vỏ quấy rầy bọn hắn câu cá. Cười hướng hai người chắp tay. Tiểu tử vừa rồi không thấy hai vị lão trưởng ở đây câu cá. Có nhiều cái dày, không bằng ăn dưa, tính là tiểu tử bội tội. Trưởng Tôn Vô Kỵ bỏ mũ rộng vành, nhìn qua Lý Tiêu. Như thế nào Lý Tam Lang như thế dễ quên, liền lao phu dạng không nhận ra rồi. Lý Tiêu trên chính sự đường gặp qua Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Hàn Viện một mặt, nhưng bất quá là gặp mặt một lần, nhất là ngày đó hai người khắp người tử kim, mà giờ khắp này lại là vải thô áo gai mang theo mũ rộng vành, nhất thời vẫn đúng là không có liên tưởng đến. Trước đó chúng ta tại chính sự đường gặp qua. Nói xong, ánh mắt của hắn quay người sợ run Triệu Chí Mãn, đại lang, gần đây có thể vẫn mạnh khỏe. Triệu Chí Mãn mặt đột nhiên chướng màu đỏ bừng. Con mắt dạng đỏ đỏ lên, không biết là kích động vẫn là phẫn nộ. Hắn trừng mắt hai người, lại thật lâu im lặng. Ngươi là? Lý Tiêu lúc này đã đoán ra mấy phần đến, nhưng vẫn giả bộ không nhận biết hỏi, hắn cũng không biết đối phương vì sao lại ở chỗ này, mà bọn hắn lại tại sao lại đến nói chuyện với mình. Lão phu Trưởng Tôn Vô Kỵ, vị này là Hàn Viện Hàn Bá Ngọc, như thế nào, nhớ tới không? Trưởng Tôn Vô Kỵ rất khách khí Lý Tiêu đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đụng phải tên giả mạo. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không phải là dễ đối phó người, quyền thần a. Đương triều đệ nhất quyền thần, dù là bây giờ không còn là chủ trì triều chính, nhưng này dạng y nguyên vẫn là quan lũng các quý tộc lãnh tụ. Không nói một tay che trời, nhưng mây mưa thất thường lại là bình thường. Tha thứ hạ quan mắt vụ về, vừa rồi không nhận ra hai vị tướng công đến, thất lễ thất lễ. Lý Tiêu chắp tay. Trưởng Tôn Vô Kỵ phất phất tay, vô sự, hắn chỉ Lý Tiêu sau lưng dưa hấu, không phải nói mời chúng ta ăn dưa sao, tới một cái. Bắp nô dám xa huyện dưa hấu, lão phu cũng là rất thích ăn. Triệu Chí Mãn yên lặng xoay người đi cầm dưa hấu lấy ra, hắn muốn bắt đao mổ dưa, Trưởng Tôn Vô Kỵ lại nói, trực tiếp cho ta liền tốt. Trưởng Tôn Vô Kỵ mặc dù tuổi đã cao, nhưng lực tay lại rất lớn, cầm cái tầm 10 cân dưa hấu, ngón tay búng một cái liền đem dưa vỡ thành hai mảnh, hắn đưa một nửa cho Hàn Viện, dạng không khách khí liền như thế gặm. Lý Tiêu nghĩ thầm, nguyên lai đương triều tể tướng gặm lên dưa hấu đến, dạng theo phổ thông bách tính giống nhau như ca. Ừm, cái này trái cây như vậy đủ ngọt, mà lại so với tại Trường An mua được còn mới mẻ hơn chút. Tam Lang à, ngươi có thể tại xa huyện cái này đất cằn sỏi đá trồng ra như thế ngọt ngào dưa hấu đến, còn có thể kết xuất to lớn từng đống quả ớt, dưa leo, lão phu thật sự là bội phục vạn phần a. Tự Tiên Tần cho tới bây giờ đại đường, xa huyện cái địa phương này, luôn luôn chỉ có thể mục nưu trăm ngựa, còn chưa từng có người nào trồng qua hoa màu đây. Lý Tiêu cười cười, xa huyện thực ra cũng không hoàn toàn là đất cằn sỏi đá. Lão phu biết rõ ngươi tại xa huyện gây nên, săn bằng cồn cát, đào kênh mở kênh, dẫn vị hà nước cùng nam lạc nước giữa đất, nghe nói còn phát minh đồng dạng gọi khúc viên lê kiểu mới cày, chỉ dùng một con trâu, liền có thể sánh bằng đi hai đầu như cày đất còn sâu, lại không phí sức. Cày nhẹ tốc độ nhanh hiệu suất cao, khó lường a. Lý Tiêu khiêm tốn nói, khúc viên lê cũng là bắp nô giám bên trong quan lại cùng đám thợ thủ công cộng đồng kết quả, nào đó bất quá là theo thâm canh mối đất cần, đưa ra yêu cầu, sau đó mọi người cùng nhau cố gắng, mới cộng đồng chế được mới cày. Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu, là công lao của ngươi cũng liền không cần tận lực giấu giếm, công tượng tuy có chút công lao, nhưng chỉ là tiểu công cực khổ, chân chính phát minh khúc viên lê chính là ngươi, có thể để cho đất bị nhiễm mặn trồng ra trái cây rau quả cũng là ngươi, thậm chí tại đất bị nhiễm mặn bên trong còn trồng ra cây ngô cũng là ngươi, Thiên Tần đến nay, ngươi là người thứ nhất tại xa huyện trồng lương thực người, đây chính là người đầu tiên. Ăn xong dưa hấu, Trưởng Tôn Vô Kỵ cầm tay áo xoa xoa mặt, đem dưa vỏ dạng ném vào vị hạ. Tam Lang à, lão phu còn muốn đa tạ ngươi hỗ trợ chiếu cố Triệu Đại, lão phu có lỗi với hắn, nhường hắn thụ này khuất nhục, ngươi không tính toán hiểm khích lúc trước, đối với Triệu Đại cùng người nhà thiện ý tương trợ, lão phu ghi ở trong lòng. Cái này không có gì, ta cùng Triệu Nhị ca cũng là không đánh nhau thì không quen biết, ta kính Triệu Nhị ca cũng là đầu anh hùng hảo hán, chúng ta cũng là ý nghĩa hợp nhau, bởi vậy kết nghĩa Kim Lan. Chúng ta bây giờ là huynh đệ, Nhị ca người nhà tự nhiên cũng là người nhà của ta. Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm thán một tiếng, đều là quan lũng con em à, Tam Lang à, nhà ngươi cũng là thế hệ ở Lam Điền, ngươi dạng đồng dạng là ta quan lũng con em à. Một câu quan lũng con em, nhường Lý Tiêu có chút ngây người. Hắn còn chưa bao giờ từng nghĩ việc này, bây giờ nghĩ đến, xác thực không sai. Lam Khê mặc dù tại Tần Lĩnh Nam Lộc, nhưng xác thực vẫn là lệ thuộc quan trung, hắn Lý gia thế hệ ở quan trung, tự nhiên là xem như quan lũng con em. Dù là hắn không bằng Trưởng Tôn Vô Kỵ những người này, là quan lũng quý tộc tập đoàn một viên, có thể đúng là quan trung con em a. Triệu Đại từng là ta quan lũng niên đại trong đồng lứa người nổi bật, bây giờ lại như thế tình cảnh, thật đáng buồn đáng tiếc a. Tam Lang, ngươi cũng là quan lũng con em, ngươi nhưng có thượng sách chỉ giáo. Lý Tiêu kinh ngạc, dạy ngươi cái gì? Ngươi thế nhưng là Trưởng Tôn Vô Kỵ a. Liên hoàng đế đều kiêng kỵ ngươi ba phần Trưởng Tôn Vô Kỵ a. Trưởng Tôn Vô Kỵ lặng lặng nhìn Lý Tiêu, chờ lấy câu trả lời của hắn. Mà một bên Hàn Viện là không hiểu nhìn xem Trưởng Tôn Vô Kỵ, không rõ hôm nay Trưởng Tôn Vô Kỵ vì sao muốn theo một cái hành tiến ruộng đất và nhà cửa hán tử mà nói nhiều như vậy. Trưởng Tôn tướng quốc sao không thấy nước xiết liền lui? Có đôi khi, lui một bước, trời cao biển rộng a. Không phải nào đó ngựa nhớ chuồn quyền lực không đi, thế nhưng nào đó gánh vác lấy toàn bộ con lũng, không thể lui a. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi lắc đầu, hắn không nghĩ làm Dương Kiên thứ hai, hắn chỉ nghĩ giữ lại quan lũng các quý tộc vinh quang, mong muốn chính là duy trì đại đường đế quốc an ổn. Đại đường là từ quan lũng quý tộc tạo dựng lên, hắn tin tưởng vững chắc nếu như hoàng đế suy yếu quan lũng quý tộc, như vậy thì là tại tự phế võ công, tự đoạn sống lưng. Nào đó lão, vốn không phải là một mực lưu tại trung khu, thế nhưng không yên lòng. Năm đó chúng ta quan lũng cha và anh, dùng nhiều đời máu tươi cùng mồ hôi, thành lập công hơn thắng được vinh quang, chúng ta là cái này giang sơn xuất sinh nhập tử, tự nhiên dạng nên cùng quốc vui buồn, cùng hưởng phú quý. Đây là chiến công của chúng ta, cũng là chúng ta bây giờ nên được. Ta Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ là vô số quan lũng gia tộc tại thế hệ này một cái đầu lĩnh mà thôi, ta có tư cách cùng trách nhiệm vì mọi người đảm bảo phần vinh dự này. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói một hơi rất nhiều, thậm chí chính mình cũng không biết tại sao lại nói với Lý Tiêu những lời này. Ngươi khả năng không rõ những thứ này. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười khổ lắc đầu. Không, ta hiểu, ta hoàn toàn hiểu ngươi nỗi khổ tâm, mà lại, ta dạng tán thành ngươi ý nghĩ. Ngoài dự liệu, Lý Tiêu ra ngữ kinh người. Quy 1 chương 233, bế tắc. Chương 233, bế tắc. Ngươi có thể hiểu ta. Trưởng Tôn Vô Kỵ hoa dâm râu ria run rẩy, hơi mập trên mặt đôi mắt kia thậm chí bạo xuất tinh quang. Trưởng Tôn tướng quốc, ta biết người vị ta tâm lo, không biết ta người vị ta cầu gì hơn. Ta rõ ràng tướng quốc nỗi khổ tâm, tướng quốc là đại đường đế quốc lo lắng hết lòng, từ đế quốc thành lập cho tới bây giờ tam triều nguyên lão, không dễ dàng à. Cái gọi là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, bình thường người có thể tu thân cũng không tệ, bởi vì cái gọi là nghèo người chỉ lo thân mình, đặt là kiềm tệ thiên hạ. Trưởng Tôn Vô Kỵ dạng này người, không hề chỉ là một cái quan viên, bọn hắn vẫn là một cái chính trị gia, một cái chết người. Ánh mắt của bọn hắn thấy dạng không chỉ là trước mắt cái kia một chút đồ vật, cố nhiên dạng có người danh lợi, gia tộc lợi ích, nhưng dạng còn có càng sâu càng xa, có triều đình dạng, có thiên hạ. Cái này là một đám thành lập một cái tân đế quốc nguyên lão. Trải qua mấy chục năm mưa gió, nhìn xem một cái mới tinh đế quốc ở trong tay bọn họ một viên ngói một viên gạch chậm rãi thành lập, phần này tâm huyết nỗ lực là rõ như ban ngày. Loạn thế thời điểm, phụ tá minh quân thống nhất thiên hạ. Trị thế thời điểm, an bang trị quốc làm dân giàu. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn chằm chằm Lý Tiêu, hắn muốn biết hắn lời này có phải thật vậy hay không, hắn đến tột cùng có nhiều hiểu chính mình. Hắn biết rõ, thực ra chỉ cần hắn thức thời một điểm, thuận theo đế ý xin lao chí sĩ, như vậy thì lại an hưởng tuổi già, hắn Trưởng Tôn một nhà dạng vinh hoa phú quý không thôi. Có thể Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy được rất nhiều thứ hắn sợ tại lan tràn. Hắn không cách nào ở thời điểm này lui xuống đi. Coi như hắn lui, có thể hoàng đế dạng sẽ không đình chỉ đối với quan lũng tập đoàn độc thủ. Đế quốc. Trưởng Tôn Vô Kỵ lẩm bẩm Lý Tiêu nói ra hai chữ này, đế quốc ca. Lý Tiêu thực ra rất rõ ràng Trưởng Tôn Vô Kỵ dụng tâm, nói trắng ra là đại đường đế quốc là quan lũng tập đoàn thành lập, trước đó tùy triều cũng thế, Bắc Chu cũng thế, Tây Ngụy cũng thế. Đều là cái kia phiếu Vũ Xuyên trấn tướng nhóm liên cùng quan lũng sĩ tộc, cùng một chỗ tại trong loạn thế quật khởi, bọn hắn lập quân điển, bố trí phù binh, lấy quan trung làm gốc, ở phía sau thời Tam Quốc, vốn là yếu nhất một nước, cuối cùng nhất thống thiên hạ, kết thúc phân tranh. Quan Lung các quý tộc vũ dũng, Quan Lung các quý tộc phân đấu, đúc thành cái này đến cái khác vương triều. Chính là bởi vậy, cho nên tại Quan Lung các quý tộc trong mắt, bọn hắn chính là đế quốc, bọn hắn nên cùng hoàng đế cùng một chỗ cùng hưởng thiên hạ. Tây Ngụy, Bắc Chu, Tùy, Đường, bốn hướng đế quốc đều ra từ đám bọn hắn, vương triều hưng thay, cũng bất quá là bọn hắn chính Quan Lũng người thầy phiên thượng vị. Loại quan niệm này có lỗi sao? Nói không thể cái gì đúng và sai. Dù sao năm đó Vũ Văn Thái mang theo một đám Vũ Xuyên lão huynh đệ đánh thiên hạ thời điểm, khi đó chính là các huynh đệ sóng vai lấy ở trên cùng một chỗ liều mạng đánh xuống Giang Sơn. Hoàng vị là Vũ Văn gia, nhưng thiên hạ dạng có một phần của bọn hắn. Làm Vũ Văn gia làm rối loạn thiên hạ lúc, Dương gia nhận lấy đế vị, làm Dương gia làm rối loạn Giang Sơn lúc, Lý gia lại nhận lấy hoàng vị, bất kể thế nào đổi, thiên hạ này vẫn là bọn hắn bọn này lão huynh đệ. Quan Lũng các quý tộc xem chính mình vì thiên hạ đối tác, mà không phải tiểu nhị. Tùy triều nhất thống thiên hạ sau, muốn đem thiên hạ biến thành Dương gia thiên hạ, nhất là Dương Quảng kế vị sau, bắt đầu suy yếu Quan Lũng tập đoàn, có thể cách làm của hắn dạng chọc giận tới toàn bộ Quan Lũng tập đoàn, thế là Dương Quảng tại Cao Câu Ly thân trình, mắt thấy đã tấn công vào Liêu Đông thành lúc, phía sau đốc thúc Lương Thảo Lễ bộ thượng thư Dương Huyền cảm lại tạo phản giết trở lại Đông Đô Lạc Dương. Thiên hạ đại loạn, trấn thủ Hà Đông Lý Uyên dạng bắt đầu bốn phía chiêu binh mãi mã. Dương Quảng cuối cùng cũng là tại Giang Đô bị giam Lũng đám tử đệ chỗ rào sát, giết hắn không chỉ có là Vũ Văn Hoa Cập, còn có mấy vạn Quan Lũng con em. Đến bản triều, thực ra Cao Tổ cùng Thái Tông lúc, dạng một mực có xuất thủ suy yếu Quan Lũng quý tộc, nhưng đều là thận trọng. Bây giờ tân hoàng tại vị mới mấy năm, cũng đã nghĩ đến bỏ qua Quan Lũng các quý tộc. Trường Tôn Vô Kỵ không đáp ứng, coi như hắn đáp ứng, cái khác Quan Lũng các quý tộc dạng sẽ không đáp ứng. Lý Tiêu trong lòng cũng không nhịn được thở dài, thực ra Đại Đường Đế quốc từ vừa mới bắt đầu liền có một cái không thể điều hòa mâu thuẫn tồn tại. Đế quốc này là từ Quan Lũng các quý tộc đánh xuống, có thể Lý gia lại không nguyện ý Đại Đường như Bắc Chu cùng tùy triều đồng dạng bị giam Lũng các quý tộc khống chế. Bất luận là khoa cử chế độ, vẫn là đối với Quan Đông sĩ tộc, đối với Sơn Đông quân công hào cường trọng dụng, đối với người phương Nam Trần An, đều là đang biến tướng suy yếu Quan Lũng tập đoàn. Nhưng lấy Quan Lũng tập đoàn lập nghiệp Lý Đường, Quan Lũng tập đoàn thực ra chính là sống lưng của bọn họ, khi bọn hắn phế tận tâm nghĩ, trải qua mấy triều, rốt cục tại Võ Tắc Thiên thời điểm, giữ cửa ải Lũng tập đoàn triệt để phế bỏ thời điểm, thực ra dạng đem bọn hắn sống lưng của mình cốt cắt đứt. Tây Ngụy, Bắc Chu, Tùy Đường, từ Quan Lũng tập đoàn lúc ta cầm quyền, bọn hắn thủy chung là tràn đầy tiến thủ một cái thượng võ thế lực, Tây Ngụy từ lúc trước Tam Quốc yếu nhất một chi mà trở thành tối cường một chi, tùy triều nhất thống thiên hạ, Lý Đường bình định thiên hạ dung chuyển sau, cấp tốc liền đem phương Bắc người đột quyết diệt vong. Có được Quan Lũng tập đoàn mấy cái này vương triều, đều có hung ác tiến thủ tinh thần, bọn hắn vĩnh viễn không thôi, không ngừng khai thác tiến thủ. Thậm chí có thể nói, mấy cái vương triều cường hãn, chính là bởi vì Quan Lũng các quý tộc tồn tại. Những này Quan Lũng quân sự quý tộc, để bọn hắn vũ lực cường đại. Quan Lũng các quý tộc trời sinh chính là nghề nghiệp quan quân, phối hợp nghiêm chỉnh huấn luyện phụ binh, cái này khiến tùy đường phụ binh không ai địch nổi, không ai có thể ngăn cản. Coi như có chút đánh bại, cũng có thể nhanh chóng ngóc đầu trở lại. Trong lịch sử, Cao Tông Lý Trị lúc đối với Quan Lũng tập đoàn chèn ép đến cực hạn, đến Võ Tắc Thiên lúc, càng là triệt để phế đi. Phế bỏ Quan Lũng tập đoàn, Đại Đường dạng lại không còn chi tiêu cường hãn quan quân, sĩ quan đoàn thể, phụ binh xuất chinh đã dần dần bắt đầu bại nhiều thắng ít. Chính là tại Cao Trị hậu kỳ, Đại Đường quân đội đối ngoại tác chiến bắt đầu từ vô địch, chuyển hướng thắng ít bại nhiều trong khung cảnh, đến Huyền Tông thời điểm, chẳng những phụ quân không có tinh nhuệ quan quân, các sĩ quan, thậm chí liền phụ binh nơi phát ra dạng xảy ra vấn đề, không còn là người người tranh nhau làm lính, không còn là chỉ do địa chủ con em, phú nhân con em, cường kiện người là phụ binh. Mộ binh thay thế phụ binh, tất cả trấn tiết độ sứ xuất hiện, càng làm cho Đại Đường cuối cùng đi hướng an sự chi loạn, từ đây Đại Đường triệt để đoạn mất sống lưng, mặc dù sau đó kéo dài hơi tàn mấy trăm năm, nhưng này đã cũng không còn ngày trước thịnh đường vinh quang, liền đế đô Trường An đều lần lượt bị Man Di chiếm lĩnh. Dưới mắt trong triều đình, nhìn như hoàng đế Lý Trị muốn đoạt quyền thần trưởng Tôn Vô Kỵ quyền, thực ra còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Giống như trưởng Tôn nói, hắn coi như lui, giao quyền, hoàng đế dạng sẽ không hài lòng. Hắn sẽ muốn tiến một bước tức đoạt Quan Lũng các quý tộc quyền lực, bởi vì Quan Lũng các quý tộc uy hiếp hoàng quyền. Cương đại Quan Lũng các quý tộc lại nguyện ý lợi ích tổn thất sao? Sẽ không nguyện ý. Kết quả sẽ là cái gì? Sẽ là đấu tranh. Hoặc là hoàng quyền thất bại, Quan Lũng trong quý tộc đi ra một vị thay thế Lý gia nắm chính quyền, tiếp tục duy trì Quan Lũng quý tộc địa vị siêu phàm, nhưng chiến loạn ắt không thể thiếu, thiên hạ lại không khỏi một phen đồ thán. Hoặc là Quan Lũng các quý tộc tại đấu tranh bên trong thất bại, lưu lưu, giết thì giết, có thể kết quả như vậy chính là Đại Đường lập quốc căn cơ không còn, căn cơ cũng bị mất, bọn hắn lại thật có thể quốc vận lâu dài sao? Tướng quốc, thực ra ta rõ ràng ngươi. Lý Tiêu đồng thời không hoàn toàn đứng tại Quan Lũng các quý tộc lập trường, cũng không phải hoàn toàn duy trì bọn hắn, nhưng cũng đồng thời không ủng hộ hiện tại Đại Đường chỗ đi hướng phương hướng. Kia là một sai lầm phương hướng, lịch sử đã sớm đã chứng minh. Đại Đường cường thịnh nhất thời điểm là từ lúc nào? Cao Tông Lý Trị thời điểm, nhưng Lý Trị thời điểm cường thịnh nhất bất quá là kéo dài Trình Quan Trị lúc quán tính mà thôi, mặc dù võ hậu về sau có khai nguyên quản lý, nhưng khai nguyên thịnh thế, thực ra cũng sớm đã là quần quận sóng ngầm, loạn tượng mọc lan tràn. Đại Đường cường thịnh nhất lúc vẫn là tại Lý Thế Dân thời đại, khi đó Đại Đường trên dưới một lòng, khai cương thác thổ, an dân cường quốc. Đáng tiếc đến Cao Tông Lý Trị thời đại, đế quốc liền đi lên đường rẽ. Những này lúc đầu đối với Lý Tiêu như vậy một cái tiểu địa chủ tới nói, có chút quá mức xa vời. Nhưng làm vì một cái người đời sau, hắn đối với Đại Đường hai chữ này có quá nhiều tình cảm. Trung Quốc cổ đại cường thịnh nhất thời đại, tối cởi mở tối bao dung thời đại, cũng là tiến thủ tâm tối cường thời đại, đáng tiếc cường thịnh không đến bao lâu. Hắn chỉ là một cái tiểu hồ điệp, nhưng không hiểu đi vào thời đại này, có cơ hội tham dự vào lúc, trong lòng của hắn còn có chút run rẩy nhịn không được có chút hy vọng xa vời huyễn tưởng. Nếu như Đại Đường không có đi hướng cái kia cái ngã ba, kết quả lại là như thế nào đây? Đây là sau cùng quý tộc thời đại, cũng là sau cùng tiến thủ thời đại, Lý Thế Dân về sau Trung Quốc các đời, thực ra đã lại không có năng lực vượt qua tổ tông thời điểm, không thể không nói, đây là một cái bi ai, đặc biệt là mượn đường lưu lại di họa, thậm chí nhường sau đó Trung Quốc, dạng một mực không có thanh trừ sạch sẽ. Công diệt Bách Tể, Cao Câu Ly sau lưu lại ba hàn bán đảo, Bạch Giang khẩu thủy chiến đại bại uy tặc sau lưu lại phù tăng đảo, còn có xa xôi Tây vực đại địa, thổ phiên cao nguyên, người khiết đan, đỡ hơn người mấy chiếm cứ đông bắc vân vân. Những này đều vốn là vĩnh viễn tiến tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ triều đình đấu tranh thất bại, đồng thời không chỉ có là một mình hắn thất bại, thậm chí có thể nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ bại cách triều đình bắt đầu từ thời khắc đó, đại đường cũng đã bắt đầu từng bước một đi hướng suy yếu. Tướng quốc, bệ hạ giờ phút này quyết tâm, không ai có thể ngăn cản, ai dám cản, ai liền phải thịt nát xương tan. Cùng hắn lấy trứng chọi đá, sao không lưu này hữu dụng chi thân, bảo toàn quan lũng các quý tộc vinh quang đây? Ý gì? Vẫn là câu nói kia, lui một bước trời cao biển rộng. Thiên hạ lớn như vậy, không cần có thể tử thủ triều đình. Thiên hạ như thế lớn, quan lũng các quý tộc cũng không cần muốn hết độc chiếm. Thỏa đáng nhường ra một chút, há không tốt hơn? Lý Tiêu nghĩ, nếu như quan lũng quý tộc có thể lui một bước, không suy nghĩ nữa cầm giữ triều chính, lũng đoạn chính trị, như thế bọn hắn chỉ lưu tại quân giới, trở thành đại đường tướng môn, trở thành đại đường tối thuế lợi một thanh trường kiếm, triều đình lưu cho những cái kia thế gia cùng khoa cử xuất thân văn thần, để cầu đi đến một cái vi diệu văn võ cân bằng, lớn như vậy đường có hay không có thể bước về phía cao hơn huy hoàng đây? Cũng có thể, có lẽ không thể, hoặc là đại đường những này văn thần võ tướng các quý tộc, cuối cùng sẽ như minh triều hơn quý nhóm đồng dạng xuống dốc, nhưng tối thiểu đáng giá thử một lần a. Trưởng Tôn Công, không bằng chí sĩ về hưu, đến cùng ta cùng một chỗ trồng cây ngô. Lý Tiêu đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn chằm chằm Lý Tiêu thật lâu, đột nhiên phát ra một trận cười ha ha thanh. Xem ra ngươi quả thật hiểu ta. Quy 1 chương 234, xin hài cốt. Chương 234, xin hài cốt. Hồi kinh trên đường, cưới một đầu Bạch La Hàn viện nhìn xem bên cạnh một mực xuất thần Trưởng Tôn Vô Kỵ, không khỏi lo lắng hỏi, "Phu cơ, ngươi sẽ không thật bị tiểu tử kia dăm ba câu liền muốn nhận thua đi?" Trưởng Tôn Vô Kỵ cưới tại một đầu con lửa trên thân, nhắm mắt trầm tư, mặc cho dưới thân con la chở hắn tiến lên. "Ngươi cũng không thể tiểu tử kia ác làm, chúng ta bây giờ còn chưa có thua đâu." Trưởng Tôn Vô Kỵ mở mắt ra, hắn nhìn Hàn viện, sau đó lắc đầu, "Chúng ta đã thua, đã sớm thua, thua thất bại thảm hại. Làm chúng ta đối phó Lý đạo tông bọn hắn, vội vàng quan lũng người chính mình nội đấu thời điểm, Lý Tích bọn hắn lại ở bên cạnh xem náo nhiệt. Mấy chính chúng ta đấu vết thương chồng chất lúc, Lý Tích xuất thủ. Quan lũng người những năm này thực ra một mực nội đấu, từ Tây Ngụy lúc đấu đến bây giờ, đấu đến đấu đi, quan lũng quý tộc tập đoàn sức mạnh sớm không còn năm đó. Thậm chí đấu đến bây giờ trên triều đình, đều không có bọn hắn quan lũng đại tướng cục diện. Kinh kỳ cấm vệ cùng túc vệ phủ binh, gần như đều tập trung vào những cái kia sơn đông tân quý trong tay. Như không phải là bởi vì trong tay không có binh, hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ há lại sẽ cắm như thế đại nhất cái bộ nhào. Lý Tích lao nhi, quá mức xảo trá." Hàn viện đoán trách Lý Tích, ai có thể nghĩ tới một mực trên triều đình không một tiếng động Lý Tích, lại đột nhiên liền kiên định đứng ở hoàng đế bên kia đi đây, lại thêm Trình Giảo Kim lão già này, cái này để bọn hắn rất bị động. Trong tay không có binh, mới sẽ như thế bị động. Cái này trách ai được, quái những năm này nội đấu, một lần lại một lần nội đấu, bọn hắn quan lũng người bây giờ thế mà tại quân đội thế mà không có mấy cái ra dáng nhân vật. Tuy nói còn có không ít quan lũng con em tại thiên hạ tất cả châu huyện, hoặc là thứ sử huyện lệnh, hoặc là đô đốc, đô úy, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Bá Ngọc, ta cẩn thận nghĩ nghĩ vừa rồi Lý Tam Lang, thực ra dạng là có chút đạo lý. Cục diện bây giờ, chúng ta liều mạng, bất quá là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Đến cuối cùng, tuyệt sẽ không là chúng ta muốn nhìn đến kết quả. Cùng hắn như vậy, chẳng bằng lui một bước trời cao biển rộng. Như thế nào lui? Hàn viện trừng to mắt hỏi. Hắn không có Trưởng Tôn Vô Kỵ nghĩ xa như vậy, hắn nghĩ tới chính là nếu như vừa lui, như thế đời này khả năng lại không có cơ hội trở lại triều đình, thậm chí còn có thể sẽ bị bỏ đá xuống giếng, rơi vào như trừ tội lương đồng dạng hạ chẳng. Cho nên nói chúng ta phải chủ động, không thể chờ bệ hạ đem chúng ta đuổi đi, chính chúng ta đi. Nói ra lời này thời điểm, Trưởng Tôn Vô Kỵ tự hồ đồ đã hạ quyết tâm. Trong khoảng thời gian này đến, Trưởng Tôn Vô Kỵ dạng không khỏi tâm lực lao lực quá độ. Trừ tội lương bị vô tình một giáng chức lại giáng chức. Triệu Chí Mãn xử lý làm nô, càng làm cho hắn nản lòng phách trí. Chỉ mong có thể như Lý Tiêu nói tới, chủ động rời khỏi, có thể làm cho hoàng đế niệm nhớ bọn hắn đã từng lao khổ công cao, giữ lại mấy phần thể diện, là quan lũng các quý tộc lưu mấy phần chỗ trống a. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Hàn viện sau khi đi, Lý Tiêu một mực ngồi yên tại vị thủy hà một bên, hắn cầm Trưởng Tôn Vô Kỵ lưu lại cần câu ngồi tại bờ sông câu cá, có thể tâm thần có chút không tập trung, liền ngồi câu đều không có buông xuống. Tam Lang nghĩ gì thế? Triệu Chí Mãn gặp Lý Tiêu phát nửa ngày ngốc, nhịn không được hỏi. Ta nghĩ đến khác một loại khả năng. Triệu Chí Mãn không hỏi hắn cái gì là khác một loại khả năng, ừ một tiếng, sau đó ngồi ở bên cạnh tiếp tục buổi tiếp Lý Tiêu câu cá. Ngươi hận Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Hàn viện sao? Lý Tiêu hỏi Triệu Chí Mãn. Hận quá a. Triệu Chí Mãn lại mở miệng. Nhị ca, chờ qua chút thời gian, ta lại hướng bệ hạ văn này, có lẽ đến lúc đó bệ hạ liền cho phép ngươi thoát tịch, ban thưởng còn lương nhân chi thân. Có lẽ tiếp qua cái mấy năm, ngươi cũng có thể bạch thân tự hiệu, đến Liêu Đông hay là Mạc Bắc hoặc Tây vực lại vào quân ngũ, lại lần nữa đọ sức cái công danh tước vị, trọng trấn Triệu gia cạnh cửa. Triệu Chí Mãn cười khổ lắc đầu, hắn không có như thế hy vọng xa vời. Hoàng đế giáng chức hắn cùng người nhà làm nô, muốn nói đến thực ra so với trừ tịch là dân lưu vong lĩnh nam còn tốt hơn chút. Bình thường phạm có trọng tội, nhất là mưu phản loại hình trọng tội, nếu là miễn trừ vừa chết, bình thường liền phải trừ tịch là dân lưu vong lĩnh nam. Trừ tịch là dân, chính là trừ bỏ quan tịch là dân thân, lại cả một đời đều không được lại vì quan lại, lưu đày tới ngũ lĩnh phía nam chi địa, tại nơi đó tự sinh tự diệt. Trong lịch sử Võ Tắc Thiên thời điểm, cũng bởi vì có người vu cáo nói lĩnh nam có lưu nhân nghĩa mưu phản, kết quả Võ Tắc Thiên liền phái binh hướng lĩnh nam lục đạo, đồ sát lưu nhân mấy ngàn. Lưu nhân tuy là dân, nhưng kỳ thật còn không bằng nô lệ, tối thiểu tại Lý gia làm nô lệ, thực ra cuộc sống cũng không tệ lắm. Nhưng trùng hoạch tự do, thậm chí khôi phục quan tước, hắn là căn bản không dám nghĩ lên. Thành Trường An, Thái Cực Cung, Cam Lộ Điện Lang Vũ dưới, hoàng đế Lý Trị Chính nhìn xem hắn tỉ mỉ chăm sóc lớn lên hai gốc bắp ngô. Bắp ngô đã lớn lên cao cỡ một người, sau đó vạc gốm dạng sớm đổi thành vạc lớn. Mầm ngọc màu xanh sẫm, thân cây trắng kiện, rất rõ ràng là có chút phân nước qua nhiều. Một gốc ba cái, ta không nỡ lấy xuống hai cái a. Lý Trị tự mình trồng cái này hai gốc bắp ngô, bởi vì phân nước sung túc, tỉ mỉ chăm sóc dưới, một gốc kết ba cái đồng. Lý Tiêu không phải nói cái này bắp ngô tốt nhất một gốc chỉ lưu hai cái sao? Nếu là nước phù sa không tới, còn chỉ có thể giữ lại một cái, nếu không sẽ giảm bớt, còn không bằng lưu một cái thu hoạch. Nói thì nói thế, có thể ta cái này hai gốc bắp ngô trồng thật tốt ta, ba cái chẳng lẽ lại không thể có tốt hơn thu hoạch sao? Cái kia hái vẫn là phải hái. Võ Thị ở bên cạnh thuyết phục. Một cái bắp ngô cái tốt hái, thật có chút người không tốt hái a. Lý Trị thán tin tức, tay hắn tìm tòi lấy bắp ngô cái, rất lâu vẫn là không đi xuống tay. Võ Thị biết rõ hắn nói là trưởng tôn vô kỵ mấy mươi lão, dưới mắt hoàng đế đã coi như là hoàn toàn nắm giữ triều đình, muốn bắt lại trưởng tôn vô kỵ đã không có vấn đề khác, duy nhất cần muốn lo lắng cũng bất quá là ảnh hưởng vấn đề mà thôi. Chỉ cần có một cái lý do, thậm chí không cần là cái gì xác thực chứng cứ, hoàng đế liền có thể cầm xuống trưởng tôn vô kỵ. Nhưng đến lúc này, hắn lại còn có chút do dự. Cầm xuống Trử Toại Lương lúc, hắn là hưng phấn, thậm chí mang theo khoái ý. Nhưng Trử Toại Lương không giống với trưởng tôn vô kỵ, lại nói, hắn cũng vô pháp xác định cầm xuống trưởng tôn vô kỵ, không có cái khác ngoài ý muốn phát sinh. Dù sao như Triệu Chỉ Mãn dạng này quan lũng tướng lĩnh, tại cả nước các nơi cũng còn có rất nhiều, thậm chí liền xem như tại Kinh Kỳ, tại Vũ Lâm Quân, tại Thân Huân Dự Vệ, tại trái phải chuẩn bị thân phụ Thiên Ngưu bên trong, đều có rất nhiều. Ngày mai Giang Hạ Vương liền về Trường An. Võ Thị nhắc nhở hoàng đế, quan lũng trong quý tộc cũng không phải chỉ có trưởng tôn có sức ảnh hưởng, Lý Đạo Tông đồng dạng tại quan lũng con em bên trong cực có sức ảnh hưởng. Ái phi ngươi nói như giáng chức trưởng tôn, cái kia giáng chức đến nơi nào, giáng thành gì quan? Võ Thị không chút do dự nói, có thể giáng thành Phòng Châu thích sứ, sau đó tại nửa đường dịch trạm phái người ban cho cái chết. Loại này trước giáng chức lại giết chiêu số, vô cùng tốt dùng, dạng nhiều lần dùng khó chịu. Trước giáng chức cái quan, sau đó trên nửa đường tại dịch trạm bên trong ban thưởng chén rượu độc, hoặc là ban thưởng tất lụa trắng, hoặc giả trực tiếp phái người đi trộm giết, dù sao thủ đoạn còn nhiều, loại này nửa đường giết biện pháp, dạng so với trực tiếp ở kinh thành xử tử lực ảnh hưởng muốn nhỏ nhiều. Lý Trị nghe nói ban cho cái chết, không khỏi lộ vẻ do dự. Hắn nhớ tới, lúc trước Thái tử Thừa Cản cùng Ngụy Vương Thái tranh chính thống thời điểm, hắn vốn là hào không có cơ hội, có thể về sau hai người đều bị phế, là trưởng tôn vô kỵ tại Thái Tông hoàng đế trước mặt ra sức bảo vệ hắn. Mà lúc đó phòng Huyền Linh thế nhưng là duy trì Ngụy Vương Thái, còn có đại thần duy trì Lý Khác. Lại về sau Thái Tông băng hà, cũng là trưởng tôn vô kỵ che chở hắn trở lại kinh thành kế vị, mấy năm này, như không có trưởng tôn tại triều, thực ra dạng còn không biết muốn phát sinh bao nhiêu sự tình. Ai? Lý Trị thở dài một tiếng. Bệ hạ tuyệt không nương tay a. Võ Thị thuyết phục. Tốt, ngày mai ta liền giáng chức hắn. Lý Trị cắn răng nói. Lý Trị lúc này phái người triệu ngự sử đại phu Vũ Văn Tiết vào cung diện thánh, mặt thụ tùy cơ hành động. Thật lâu, Vũ Văn Tiết đầy mặt tốt sắc rời khỏi cung đình. Mùng 1 tháng 5, mùng 1 triều hội. Kinh thi văn võ trước sự cựu phẩm đã ở trên hướng tham gia. Mỗi tháng ngày đầu tháng riêng cùng 15, là mùng 1 và ngày giảm triều, quy cách so với thường tham gia cao nhiều lắm. Trên kim điện, bố trí phủ ỷ, nhiếp ghế, sông lô, hương án, đúng giờ khắc trưng bày nghi trượng. Ngự sử đại phu Vũ Văn Tiết lĩnh ngự sử thay chúc quan đến điện Tây Vũ, từ quan áo đỏ gọi đến, gấp rút bách quan liền ban. Tại giám sát ngự sử dẫn đầu dưới, nhóm quan theo phẩm cấp tại điện đỉnh vào chỗ. Lúc này hoàng đế mới ra liền ngự ngồi, nhóm quan tại điện dụng cụ hát khen chuyến về lại bái lễ. Lý Tiêu đi theo hạo đãng bách quan bên trong, đi theo sơn hô và tuế. Lúc đầu lúc trước hắn phải lục phẩm chức sự quan, kết quả về sau lại bị tước đoạt, giáng chức đến quyền chi cựu phẩm lam điền chủ bộ, nhưng lại đại sử Bắc Ngô giám sự. Cũng may hoàng đế cũng không phải thật ác Lý Tiêu, về sau gặp hắn Bắc Ngô chồng hoàn toàn chính xác thực ra dáng, liền lại tìm lý do hạ chỉ ngợi khen, sau đó thụ Lý Tiêu Bắc Ngô giám sự, không còn quyền chi lam điền huyện chủ bộ, dạng không còn là đại sử Bắc Ngô giám sự. Bởi vì là kinh lại bộ thực thụ, liền khôi phục nguyên lục phẩm chức quan cùng quan ngũ phẩm cấp, còn khôi phục phi phục cá bạc. Vĩnh viễn nghiệp ruộng, chức ruộng những này cũng đều cho. Bất quá Lý Tiêu thực chức y nguyên vẫn là lục phẩm. Bởi vậy ngoại trừ lần đầu tiên cùng 15 mồng 1 và ngày giảm triều, cái khác cuộc sống cũng vô dụng tham gia triều hội, thường tham gia quan phải là ngũ phẩm trở lên trước sự quan, hay là ngự sử cùng cung cấp bổng quan. Mồng 1 và ngày giảm triều hội tham gia nhiều người, nhưng luôn luôn sẽ không thật thương nghị cái đại sự gì, bất quá là thông lệ việc, tương đương với cái nghi thức mà thôi. Lý Tiêu có chút nhàm chán đánh giá hai ban văn võ quan viên, trong đó có 9 thành 9 hắn đồng thời không nhận ra. Đánh thẳng lượng bên trong, lại đụng phải một đạo tự trước quay tới ánh mắt, kia là quan văn ban phía trước nhất vậy người, Thái sư trưởng Tôn Vô Kỵ. Lý Tiêu ánh mắt tiến ra đón, trưởng Tôn Vô Kỵ đối với hắn nở nụ cười. Sau đó nghiêng đầu qua đi. Nụ cười này, nhường Lý Tiêu có chút không rõ hàm nghĩa. Thần trưởng Tôn Vô Kỵ có vốn khởi bẩm, là mấy hạng chương trình đều đi đến, mọi người cho rằng triều hội phải kết thúc lúc, xuất kỳ bất ý, Thái sư trưởng Tôn Vô Kỵ ra ban tàu đúng. Lý Trị nghi ngờ mắt nhìn Vũ Văn Tiết, lúc đầu lúc này, nên là ngự sử đại phu Vũ Văn Tiết ra khỏi hàng tấu, nói muốn vạch tội trưởng Tôn Vô Kỵ a, như thế nào phản trước hết để cho trưởng Tôn Vô Kỵ đứng ra. Hắn uốn éo người, cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Trưởng Tôn Vô Kỵ mới mở miệng, liền cả kinh toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Vị này quyền thần thượng tấu chào từ giã, còn muốn từ đi sở hữu chức quan danh hiệu. Lý Trị há to mồm, sở liệu không kịp. Mà lúc này, môn hạ thị lang cùng trung thư môn hạ tam phẩm Hàn viện dạng ra khỏi hàng tấu lâu ngày, chào từ giã sở hữu chức quan, xin lão quý hương. Ngay sau đó, thượng thư Tả phó xạ, cùng trung thư môn hạ tam phẩm vũ trí chữ xin hài cốt chí sĩ trở lại quê hương. Quy 1 chương 235, bình thản hồ ly. Chương 235, bình thản hồ ly. Kim điện lên lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hoàng đế Lý Trị đều đã thân thể nghiêng về phía trước, cái mông rời khỏi long ỷ, hắn khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đây vốn là hắn trong ngộng đều nghĩ sự tình, các nguyên lão khắp nơi tham gia vào chính sự, nhường hắn đã sớm nghĩ đuổi mấy cái nguyên lão đi. Có thể là bất kể hắn như thế nào chỉ rõ ám chỉ, trưởng tôn vô kỵ bọn hắn căn bản cũng không để ý tới. Thật vất vả mới đuổi đi trừ tội lương, nhưng trong triều vẫn còn dư lại mấy cái lao bất tử. Ai có thể nghĩ tới, trưởng tôn vô kỵ sẽ chủ động chào từ giã đây, mà lại là ba vị nguyên lão đồng thời chào từ giã. Thị trung trưởng tôn vô kỵ, thượng thư tả phó xạ vu trí chữ, môn hạ thị lang hàn viện đồng thời chào từ giã, đây quả thực là một tràng địa chấn. Lý Trị sau khi khiếp sợ, đầu tiên nghĩ đến, chẳng lẽ trưởng tôn vô kỵ bọn người nghĩ lấy lui làm tiến, dùng cái này áp chế hắn. Hắn tỉnh táo lại, thân thể lại ngồi xuống, lưng hướng trên ghế dựa tới gần. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lại nhất thời lại được không xuất ra cái gì kết luận đến. Lúc đầu hôm nay sẽ có một trường ác đấu, hắn đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất, theo nguyên bản kế hoạch, ngự sử đại phu Vũ Văn Tiết lại ra khỏi hàng vạch tội trưởng tôn vô kỵ, sau đó hắn lấy quan lại điều tra, đến lúc đó lấy thêm ra điểm chứng cứ đến, khi đó sẽ phải trị trưởng tôn vô kỵ tội, đem hắn lập tức giáng chức cách triều đình. Lý Trị còn đang trầm mặc, lúc này, long ỷ đằng sau truyền đến một tiếng rất nhỏ ho khan, cái này thanh ho khan cách long ỷ sau bình phong truyền đến. Đây là võ thị thanh âm, hôm nay bản hội có sân gió tanh mưa máu, bởi vậy võ thị thỉnh cầu tại bọc hậu sau tấm bình phong dự tính, Lý Trị đáp ứng. Rõ ràng, võ thị cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt vô cùng, mặc kệ trưởng tôn vô kỵ ba cái nghĩ như thế nào, có thể đây chẳng phải là bọn hắn một mực kết quả mong muốn sao? Vừa vặn tương kế tự kế, thuận nước đẩy thuyền đáp ứng xuống, sau đó đem ba cái lao bất tử đuổi ra triều đình, chẳng phải là xong hết mọi chuyện. Mặc dù võ thị không biết vì sao lai tế không có chào từ giã, nhưng chỉ cần cái này ba cái đi, nguyên lão phái dạng chỉ còn lại một cái lai tế cùng một cái Vũ Văn Tiết, Lý Tích. Nhưng Lý Tích cùng Vũ Văn Tiết đã sớm là hoàng đế người, này bằng với lai tế lưu lại cũng là cô một khó chống, về sau triều đình liền lại không có ngại hoàng đế mắt người. Lý Trị lấy lại tinh thần, ánh mắt đảo qua đại điện. Trường Tôn Thái sư, tại phó xạ, Hàn thị lang, các ngươi đều là nguyên lão công vân, quốc chi tể tướng, triều đình không thể rời đi các ngươi à, ta không thể rời đi các ngươi à. Mặc dù trong lòng ước gì mấy vị này xéo đi, có thể nên làm mặt ngoài công phu vẫn là phải làm. Trường Tôn vô kỵ lại rất thẳng thắn lần nữa chào từ giã. Hai từ hai không cho phép. Cuối cùng, lần nữa chào từ giã. Ba từ. Lần này, Lý Trị rốt cục nhăn nhó làm bộ bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, thở dài một tiếng. Kim điện ở trên bách quan vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn đến bây giờ đều còn chưa hiểu, sao lại tới đây một màn như thế. Chỉ có phía sau Lý Tiêu, kinh ngạc sau khi, này lại đã thổn thức lấy trưởng tôn vô kỵ quả quyết. Hôm qua chính mình chỉ là nhắc nhở trưởng tôn vài câu, trưởng tôn lập tức liền đã nghị sáng tỏ ở giữa lợi hại nguyên nhân, cùng hắn chờ lấy hoàng đế đem bọn hắn như lão cẩu đồng dạng đuổi ra triều đình, còn không bằng chủ động rời khỏi. Lý Trị vài tiếng giữ lại về sau, trưởng tôn vô kỵ, Vũ Trí Chữ, Hàn viện ba vị nguyên lão rốt cục quang vinh về hưu. Trưởng tôn vô kỵ chẳng những từ đi cùng trung thư môn hạ tam phẩm, thị trung chức, còn từ đi Dương Châu đại đô đốc chức. Lý Trị tâm tình cao hứng phi thường, hắn nghĩ không ra trưởng tôn vô kỵ chuyển biến nhanh như vậy, trước đó tự thân lên phủ lại đưa tiền lại nói tốt, trưởng tôn vô kỵ cũng không chịu lui. Cao hứng rất nhiều, Lý Trị liền quên đi hôm qua đáp ứng võ thị muốn đối trưởng tôn vô kỵ trước giáng trước sau giết. Nếu trưởng tôn chủ động lui, cái kia cũng không cần phải động thủ. Nhắc tới lấy trưởng tôn vô kỵ đỡ bảo vệ chi công, Lý Trị liền làm là hạ chỉ, bái thái sư trưởng tôn vô kỵ là Hà Nam phủ doãn, Đông đô lưu thủ, lệnh trấn thủ Đông đô Lạc Dương, tăng triệu quốc công thực thực cấp 300 hộ, đồng thời trước ăn thực phong tổng 1600 hộ. Bái Vu Chí Chữ là Thái Nguyên phủ doãn, Bắc đô lưu thủ, gia thái tử thái sư, tiến phong yến quốc công, tăng thực cấp 300, trước sau tổng 800 hộ. Lại lấy Hàn viện là thái tử thái phó, nhập toánh xuyên quốc công, tăng thực cấp 300, thông trước tổng thực an phong 800 hộ. Lao thần tức thời, Lý Trị cũng hào phóng một cái. Mỗi người thưởng 300 hộ thực phong thực cấp, còn tất cả cho mấy cái vinh hàm. Thái sư, thái tử thái sư, thái tử thái phó những này hàm mặc dù tôn, nhưng dù sao bất quá là vinh hàm, không nhìn thấy không có gì thực tế chức quyền. Mà Hà Nam dẫn, Lạc Dương lưu thủ cùng Thái Nguyên doãn, Bắc đô lưu thủ, thực ra cũng là xa lĩnh, cũng vô dụng bọn hắn đi thực tế nhậm chức. Đây cũng là Lý Trị đối bọn hắn đỡ lập hộ giá chi công tạ ơn. Bình phong về sau, võ thị nghe được hoàng đế ngự phong, chau mày. Nàng đồng thời không tin trưởng tôn vô kỵ mấy người có như thế thức thời, nàng cảm thấy trong này khẳng định có vấn đề. Lúc đầu mặc kệ vấn đề gì, trước tương kế tiểu kế đem ba người đá ra triều đình lại nói, có thể hoàng đế vẫn còn cho ba người cao như vậy vinh hàm. Trưởng tôn vô kỵ ba người lại là ba từ không cho phép phương thụ. Thần trưởng tôn vô kỵ có vốn thượng đấu. Trưởng tôn vô kỵ lần nữa thượng đấu. Thái sư có việc nói thẳng. Lý Trị tâm tình rất tốt, về sau trên triều đình liền không nhìn thấy trưởng tôn vô kỵ cái này khuôn mặt béo, cũng không nhìn thấy Vu Trí Chữ cái kia gương mặt khổ qua, còn có Hàn viện cái kia trương mặt đen, toàn diện đều không cần nhìn. Trưởng tôn vô kỵ chậm rãi mở miệng, thần tấu xin bệ hạ tha thứ trừ tội lương tội, trừ tội lương tội lao thể nhược, linh nam chướng lệ chi địa, còn xin bệ hạ niệm hắn ngày xưa chi công cực khổ vất vả, tha thứ hắn sai lầm, nhường hắn chí sĩ về quê. Lý Trị nghe xong nâng lên trừ tội lương, đầu tiên là có chút cảnh giác. Mấy nghe nói là nhường đặc xá hắn sai lầm, thả trừ tội lương hồi kinh sau, lại không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Trừ tội lương vừa bị hắn lại giáng thành Quế Châu đô đốc, Quế Châu đô đốc tuy nói là giáng chức quan linh nam, có thể Quế Châu lại là một cái yếu địa, Quế Châu đô đốc cũng là một cái rất trọng yếu chức vụ. Nếu là trưởng tôn vô kỵ ra mặt yêu cầu nhường trừ tội lương về nhà, cũng không tệ. Nhường trừ tội lương về nhà dưỡng lão, dù sao cũng so hắn còn tiếp tục làm quan tốt, cho dù là cái linh nam đô đốc, vậy cũng phải đề phòng. Đồng ý, nhập trừ tội lương thái tử thái bảo, Chu Quốc Công, gia thực thực cấp 300, thông trước 8 bách hộ. Thần Hàn viện có vốn thượng đấu. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói xong, Hàn viện lại đi ra. Lý Trị nhíu mày, bất quá trầm ngâm một thoáng vẫn là gật đầu, Hàn Khanh mời nói: "Thần cả gan xin bệ hạ đặc xá Tiết Văn Triệt, chấp thất tư lực, phóng di trực tội, đồng ý hắn hoàn triều." Ngoài ý liệu, lại là một cái ngoài ý liệu. Tiết Văn Triệt, chấp thất tư lực, phóng di trực, vậy cũng là trước đó phóng di ái mưu phản án bên trong mưu phản thần, bọn hắn cùng Lý Đạo Tông, Lý Khắc mấy vốn đều là phán quyết tội chết, kết quả về sau Lý Khắc miễn tử, Lý Đạo Tông gần đây lại lên phục, không nghĩ tới, hiện tại Hàn viện cái này lúc trước tự mình thẩm tra xử lý này mưu phản án người, nhưng lại đưa ra muốn đem mấy người kia đặc xá hồi triều. Lúc trước nếu không phải về sau bởi vì Lý Khắc sự tình, Lý Trị lòng có không đành lòng, lúc đầu Tiết Vạn Triệt những người này đều bị giết, sau đó không có giết, nhưng đều lưu vong Linh Nam, trừ tịch là dân. Bệ hạ, Tiết Vạn Triệt, chấp thất tư lực vờ vờ. Là triều ta danh tướng, bây giờ tứ hải không tĩnh, chư phiên không phục, chính là triều đình dùng người thời điểm, xin bệ hạ nể tình bọn hắn di vãng công lao, cho bọn hắn một cái cơ hội lập công chủ tội. Phong Di Trực là Lương Quốc Công Phòng Huyền Linh con trai, công hơn về sau, xin bệ hạ thương hại. Võ thị tại sau tấm bình phong đã dần dần nghe ra điểm hương vị tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ, Vũ Chí Trữ, Hàn Viện ba người chủ động mời tử, có thể nhưng cũng là có điều kiện. Bọn hắn lưu lại lai tế tại triều tiếp tục là trước, sau đó lại cho Tiết Văn Triệt, chấp thất tư lực, Phòng Di Trực mấy lật lại bản án. Vì sao muốn là lúc trước bọn hắn một tay đổ nhào những người này lật lại bản án? Võ thị cảm thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn hắn khẳng định toan tính rất xa, mặc dù nhất thời vẫn không rõ sở, nhưng khẳng định không đơn giản. Nàng ho khan hai tiếng, muốn nhắc nhở hoàng đế chớ phải đáp ứng Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn hắn. Có thể lúc này Lý Trị lại nghĩ đến đi một bên khác. Lúc trước vụ án kia là Trưởng Tôn Vô Kỵ chủ trương, hắn dạng ngầm thừa nhận qua. Nhưng vật đổi sao rời, Lý Trị cảm thấy đã không quan trọng, bây giờ hắn hoàng vị vững chắc, đại quyền phải bàn tay, liền liền Trưởng Tôn Vô Kỵ đều chủ động mời từ chí sĩ, lại há sẽ còn lo lắng Tiết Vạn Triệt bọn người. Bằng không, hắn dạng sẽ không xá Lý Khác, triệu hồi Lý Đạo Tông. Có thể. Lý Trị rốt cục lên tiếng đồng ý. Võ thị ở phía sau gấp dậm chân, tức giận đến Phượng Mi đứng đấy. Đặt thành mục đích Trưởng Tôn Vô Kỵ ba người rốt cục lui ra, không nói thêm gì nữa. Lý Trị dạng dài thở phào, ba vị nguyên lao rốt cục lui xuống. Trong điện, ngự sử đại phu Vũ Văn Tiết đứng ở nơi đó ngây người. Hắn nhìn xem hoàng đế, nhìn xem Trưởng Tôn Vô Kỵ, biết mình bỏ lỡ một cái tốt nhất cơ hội báo thủ. Lúc đầu hôm nay có thể lập Trưởng Tôn Vô Kỵ vào chỗ chết, có thể Trưởng Tôn Vô Kỵ thế mà sớm một bước chủ động mời tử. Hiện tại, Trưởng Tôn Vô Kỵ toàn thân bọn họ trở ra, hắn lại không có cơ hội báo thủ. Trong lòng có chút thảm đạm, thậm chí có chút kẻ nhạt vô vị. Trong điện quân thần, lúc này có lẽ chỉ có Lý Tiêu là tối rõ ràng Trưởng Tôn Vô Kỵ hôm nay nhất cử nhất động. Từ chủ động mời tử, đến là trừ tội lương, Tiết Vạn Triệt bọn hắn sửa lại án xử sai, đây là một bước rất lớn quân cờ. Tiết Vạn Triệt cùng chấp thất tư lực đều là phó mã, hai người tự nhiên cũng là quan lũng quý tộc một viên, cái này hai thành viên đều là hạ tướng, nếu bọn họ hồi triều, một lần nữa sử dụng, vẫn là có cơ hội thống mang đại quân. Như tăng thêm đã hoàn triều Lý Đạo Tông, như thế quan lũng tập đoàn một phái, mặc dù Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn hắn rời khỏi triều đình, thế nhưng là Lý Đạo Tông lại đem nhận lấy đại đồng, một lần nữa đoàn kết quan lũng tập đoàn. Lý Đạo Tông vào trung khu, lại có Tiết Vạn Triệt, chấp thất tư lực dạng này danh tướng hoàn triều, như thế tại quân đội, liền không còn là Lý Tích cùng Trình Giáo Kim bực này Sơn Đông Tân Quý nhóm độc trưởng quân quyền. Về phần là Phòng Di Trực sửa lại án xử sai, thì coi như là Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn hắn trước khi đi thuận tiện bán một cái nhân tình. Phòng Di Trực là Phòng Huyền Linh con trai, Phòng Huyền Linh là chức mấy chục năm, triều chính cố lại thân bằng khắp thiên hạ, nhân tình này tổng sẽ không công bán. Lý Trị kế vị sau, lớn nhất hai trận chính trị đấu tranh lấy một loại kỳ diệu phát triển kết thúc. Phòng Di ái mưu phản án, ngoại trừ chết đi mấy cái tông thất thân vương cùng mấy cái tiểu nhân vật, hơn phân nửa bị liên lụy đánh bại người lại bị sửa lại án xử sai. Mà lúc đầu cực kỳ căng thẳng, tình thế hết sức căng thẳng, Nguyên lão phái cùng hoàng đế đấu tranh, dạng lấy Nguyên lão phái chủ động đầu hàng chấm dứt. Hoàng đế Lý Trị cảm thấy tâm thần thư sướng, một mực ép ở trong lòng mấy tòa núi lớn quét sạch. Lý Tiêu ngồi trong điện, là đang nghĩ, lịch sử lại một lần cải biến. Mà lần này, đến cùng có phải hay không bởi vì là chính mình nguyên nhân đây? Trưởng Tôn Vô Kỵ đến tột cùng là nghe chính mình hôm qua cái kia lời nói mới có quyết định của ngày hôm nay, vẫn là nói, đại đường lịch sử sớm tại trong lúc lơ đãng, liền khuynh hướng nào đó cái ngã ba. Ngẩng đầu, lại vừa hay nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ quay đầu hướng hắn trông lại, còn hướng hắn mỉm cười. Cái này bình thản hồ ly, tựa hồ cười còn rất đắc ý, Quy 1 chương 236, Thắng Nghiệp Phường Hào Trạch. Chương 236, Thắng Nghiệp Phường Hào Trạch. Một trận quyết chiến mắt thấy liền phải khai hỏa, kết quả lại trong nháy mắt tan thành mây khói. Trên triều đình một mảnh hoan nhạc vui hòa, ba vị nguyên lão thể diện chí sĩ, hoàng đế dạng ân thưởng rất nhiều. Mông một đại triều hội, lập tức liền biến thành về hưu các lao cán bộ vui vẻ đưa tiễn hội. Lý Tiêu một cái thực phong bất quá 50 hộ khai quốc nam tước, mỉm cười nhìn đây hết thảy. Trưởng Tôn Vô Kỵ không cần chết, Hàn Viện dạng không cần chết, nhưng bọn hắn dạng so với trong lịch sử sớm 5-6 năm rời khỏi triều đình. Bây giờ nhìn lại, đây là một cái ngươi tốt ta tốt mọi người tốt vui vẻ đại kết cục. Bất quá những này làm hắn Lý Tam thí sự, bất quá trong lòng hắn nhưng vẫn là tự nhủ, cái này có một phần của ta công lao, ta là đại đường bảo lưu lại mấy vị cán bộ kỳ cựu. Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trừ Toại Lương, Hàn Viện, Vũ Chí Trữ, Tiết Văn Triệt, Lý Đạo Tông, chấp tư thất lực, Sai Lệnh Vũ, Phòng Di Trực cái này từng cái như bức không được nhân vật, tất cả đều là dựa vào ta số a. Vừa nghĩ tới đó, hắn lại cảm thấy mình là cái phía sau màn anh hùng vô danh. Hy vọng Lý Trị đi qua lần này thuận lợi tiếp ban, có thể tránh được kịch liệt nội đấu bắt đầu. Nghĩ Lý Thế Dân sở dĩ vĩ đại là vì cái gì? Đó là bởi vì Lý Thế Dân có dùng người suy tính, còn hữu dụng người minh a. Lý Thế Dân mặc dù cũng là Huyền Vũ môn binh biến thượng vị, mặc dù cũng giết huynh đệ giam lòng phụ thân, còn chiếm vợ của huynh đệ. Nhưng ngoại trừ 100 bùi tịch, Lý Thế Dân đuổi đi bên ngoài, những người khác Lý Thế Dân đều là dùng rất tốt. Mặc kệ là đã từng khuyên Kiến Thành giết chết Lý Thế Dân Ngụy Trinh, còn lúc trước Kiến Thành tâm phúc Vương Khuê bọn người, thậm chí là lão hoàng đế lưu lại phong đức gì, Tiêu Vũ, Trần Thúc Đạt các loại, Lý Thế Dân cái nào không cần tốt. Chính là Lý Thế Dân tại binh biến sau loại này tha thứ, mới có thể cấp tốc đoàn kết toàn bộ đại đường trên dưới lực lượng, ngắn ngủi không mấy năm thời gian, liền rửa sạch vị tiểu sĩ nhục, đại bại đột quyết. Như là năm đó Huyền Vũ môn sau Lý Thế Dân, dạng làm đại thánh tẩy, vậy chẳng những lại người tâm hoảng hoảng, thậm chí dạng lại suy yếu rất lớn đại đường lực lượng, đến lúc đó Lý Đường lại làm sao có thể cấp tốc khôi phục mạnh lên đây? Mà tự Lý Trị Thanh tẩy trưởng tôn vô kỵ mấy nguyên lão phái lên, Lý gia liền tiến vào một loại vòng lẩn quẩn. Hoàng gia bên trong chính biến cung đình không ngừng, trên triều đình kết đảng tranh quyền, chính trị thanh tẩy không ngừng qua. Một vòng lại một vòng đấu tranh, nhường đại đường càng ngày càng suy yếu, gần nhất đánh ai cũng đánh không lại, thẳng đến An Sử chi loạn sau, triệt để tàn phế. Ta Lý Tam là đại đường trung thần a, ta làm đây hết thảy cũng là vì nhường đại đường giữ lại càng nhiều nguyên khí a. Nhưng ai biết ta dụng tâm tốt khổ đây. Triều hội kết thúc, Lý Trị tự mình đem ba vị nguyên lão đưa ra cùng, hắn tại trước cửa cùng, đỡ lấy ba vị nguyên lão lưu luyến chia tay. Theo đã nói xong, trưởng tôn vô kỵ bọn hắn từ đi chức quan, giao ra quyền lực, sau đó về nhà dưỡng lao đi. Mặc dù trưởng tôn vô kỵ cùng Vu Chí Chữ xa cách còn thụ đông đô, bắc đô lưu thủ, nhưng cũng không cần đi tiền nhiệm, đây chỉ là một xa lĩnh chức xuông. Về sau trong triều nhưng có quân quốc chuyện quan trọng, ta trong phái quan tiến về phủ đệ hỏi sách. Lý Trị thái độ bày rất tốt. Trưởng tôn vô kỵ lắc đầu, chúng thần lão, dạng vất vả cả đời, bây giờ trong triều có một đám càng tuổi trẻ tài giỏi đại thần phụ tá bệ hạ, lao thần mấy cũng yên lòng về nhà dưỡng lao, bảo dưỡng tuổi thọ. Còn quân quốc đại sự, tự có bệ hạ cùng trung khu tể tướng nhóm. Quân thần chảy nước mắt cáo biệt, lưu luyến không rời, tràng diện kia đừng đề cập nhiều cảm động. Đưa tiễn ba vị cán bộ kỳ cựu, Lý Trị trở lại hậu cung Cam Lộ điện, đi đường đều phá lệ mạnh mẽ. Tâm tình hưng phấn hắn thậm chí đều có loại nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài cảm giác. Ái phi không cao hứng sao? Lý Trị hỏi ngồi ở chỗ đó cao mày võ thị. Thân thiếp luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Quốc cứu bọn hắn đều đã chí sĩ trở về nhà, còn có gì nhưng lo lắng? Lý Trị cảm thấy không có vấn đề gì, bây giờ kết cục như vậy, là hắn chờ đợi. Hắn cũng không nguyện ý chân chính đi đến một bước cuối cùng, trừ phi là bị buộc bất đắc dĩ. Ái phi, ta tính toán đợi qua một thời gian ngắn, liền chính thức tại trung khu đưa ra sách phong ngươi làm thần phi sự tình. Lý Trị cười tiến lên ôm võ thị bà vai. Võ thị mặt lộ vẻ nụ cười, đa tạ bệ hạ, chỉ sợ việc này quốc cứu bọn hắn chưa chắc sẽ chịu. Bọn hắn đều đã chí sĩ, lại chỗ nào quản đến việc này. Theo Lý Trị ý nghĩ, qua một thời gian ngắn, trước lập võ thị là thần phi, sau đó lại tìm cái lý do phế bỏ vương hoàng hậu. Lại sau đó phế bỏ thái tử Lý Trung, đến lúc đó võ thị làm hậu, Lý Hoàng liền trở thành đích trưởng, lập làm thái tử liền nước chảy thành sông. Bệ hạ, trưởng tôn vô kỵ mấy lưu tại Trường An, thần thiếp từ đầu đến cuối đều có chút không an lòng cảm giác, không bằng liền để bọn hắn hồi hương dưỡng lão, như năm đó Thái Tông đối với Bùi Tịch Lệ. Bùi Tịch năm đó là cao tổ tể tướng, cũng là cao tổ tín nhiệm nhất thần tử, Lý Thế Dân kế vị sau, tự nhiên không muốn Bùi lại lưu trong triều, thế là về sau tìm lý do lấy hắn theo yêu ngôn hoặc chúng yêu tăng có liên quan mà giáng tội, miễn đi hắn chức quan, gọt một nửa thực gốc, nhường hắn trở về nguyên quán. Trưởng tôn vô kỵ lão gia là Dương, Vũ Chí Chữ lao cao Ung Châu Cao Lăng, Hàn Viện lao gia là Hà Nam Nam Dương. Đem mấy cái này cán bộ kỳ cựu thả về nhà dưỡng lao, tổng có thể khiến người ta an tâm chút. Lý Trị nghĩ nghĩ, việc này sau này hãy nói đi, lúc này để bọn hắn về nguyên quán, khó coi. Võ thị gặp Lý Trị nói như thế, cũng liền thán tin tức không nhắc lại, trong nội tâm nàng luôn cảm thấy trưởng tôn vô kỵ bọn hắn không có đơn giản như vậy liền thỏa hiệp nhận thua. Trường An đường phố, Lý Tiêu cưỡi ngựa đối diện theo trưởng tôn vô kỵ đụng tới. Thật là đúng dịp. Lý Tiêu cười chào hỏi. Trưởng tôn tướng quốc mạnh khỏe. Không phải xảo, là ta biết ngươi lại đi qua nơi này, cố ý ở chỗ này chờ ngươi. Tam Lang à, bây giờ lão phu đã không còn là tể tướng, ngươi gọi ta một tiếng thế bá cũng được. Hơi mập trưởng tôn vô kỵ tựa hồ tâm tình rất tốt, một khuôn mặt béo cười con mắt đều nhanh không thấy được. Trên người hắn đã thay đổi cái kia áo bào tím cá vàng, mà mặc lên một cái rất đơn giản vải bố áo mỏng. Lý Tiêu cũng có chút ý không ngờ được, không biết thái sư tìm Lý Tiêu chuyện gì, như có sai khiến, phái người đến phân phó một câu là được. Trưởng tôn vô kỵ cười nói, có chút quyết định rất khó dưới, nhưng buông xuống về sau lại một thân nhẹ nhõm. Tam Lang, đa tạ ngươi hôm đó một phen ngôn ngữ, để cho ta triệt để quyết định. Nói hắn ngoắc, một tên tùy tùng nâng tới một cái hộp nhỏ. Nơi này là Thắng Nghiệp phường một tòa tòa nhà, không coi là quá lớn, xem như lão phu cảm tạ ngươi một điểm tâm ý, ngươi cũng không cần cất tử, thu cất đi. Lý Tiêu biết rõ Thắng Nghiệp phường, kia là thành Trường An Đông Bắc vị trí, thành Trường An Đông quý tây giàu, thành Nam là đều là phổ thông bách tính chỗ ở. Thành này Đông Bắc Thắng Nghiệp phường cùng Nhập Viện phường càng là vương phủ tụ tập, quan lại quyền quý tất cả đều tụ tập tại mấy cái này phường trong vùng, nơi đó phòng ở kia thật là tấp đất tấp vàng. Đặc biệt là nơi đó phòng ở cho dù có tiền, dạng không nhất định có thể mua được, còn phải có thân phận mới được. Cái thân phận này, tự nhiên phải là quý tộc hào môn thế gia đại tộc. Nói đến, Lý Tiêu hiện tại là khai quốc nam tước, vẫn là thực phong 50 hộ, đương nhiên cũng đã đi vào quan lũng các quý tộc hàng ngũ. Lão phu biết ngươi tại Trường An còn không có lập nghiệp, ngươi bây giờ tại Bắc Ngô dám làm quan, lại muốn tham gia mồng một và ngày rằm hướng tham gia, trong kinh không có cái tòa nhà liền từ đầu đến cuối không tiện. Tòa nhà này dù sao cũng không đáng cái gì, ngươi liền thu cất đi. Quy 1 chương 237, Trường An lớn, sống không dễ. Chương 237, Trường An lớn, sống không dễ. Trường An lớn, sống không dễ. Làm đế đô, Trường An tiêu phí trình độ là cực cao, Trường An thức chiều dài sao áo đều phải so với địa phương khác quý chút, mà Trường An giá phòng quý hơn. Mặc dù không có hậu thế như vậy không hợp thói thường, có thể nghĩ tại thành Trường An giữ có một bộ phòng ở cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lý Tiêu đến bây giờ đều không có ở thành Trường An mua nhà, đồng dạng là cảm thấy Trường An giá phòng rất đắt. Quý tới trình độ nào? 10 năm Trường An phải một thứ, bình thường quan ở kinh thành tại nhiệm 10 năm, khả năng mới có thể tích lũy đủ một bộ Trường An nhà tiền. Thậm chí 20 năm đều không nhất định tích lũy đủ, chứ danh đường đại đại thi nhân Bạch Cư Dịch, càng là tại Trường An vất vả hơn 20 năm mới rốt cục mua một bộ trong kinh trạch viện. Tỷ như chợ phía tây mặt phía bắc Lễ Tuyền Phường, giá đất liền là một mẫu đất 2 đến 3 vạn tiền, xây một tòa chiếm diện tích 3 đến 5 mẫu tiểu viện, như thế quang giá đất liền phải 6 đến 15 vạn tiền, như vượt qua 10 mẫu đại trạch, cái kia giá đất liền chí ít 2 30 vạn. Đây là thành tây giá đất, trưởng tôn Vô Kỵ đưa cho Lý Tiêu chính là Thắng Nghiệp Phường tòa nhà, đây chính là thành đông lại là thành đông quý nhất khu vực. Nơi này trạch viện, giá cả đều tại 1,2 triệu cất bước. Như thế nào có thể? Tặng không hào trạch, nhưng Lý Tiêu vẫn là khoát tay cự tuyệt, trưởng tôn Vô Kỵ cũng không thiếu tiền, thế nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện loạn thu. Tặng cho ngươi liền thu, lão phu hiện tại bất quá là nhất trí sĩ lao đầu, ngươi còn sợ cái gì? Trưởng tôn Vô Kỵ phẫn nộ, lão phu tặng quà cho ngươi, kia là cảm thấy tiểu tử ngươi theo lão phu còn hợp khẩu vị, nếu không ngươi cho rằng lão phu tùy tiện lại tặng người đồ vật sao? Lý Tiêu bất đắc dĩ cười cười. Thu, quay đầu qua, cái kia trong trạch viện nô bộ quản sự đều phân phối đầy đủ, đồ dùng trong nhà dùng khí cũng đều có, ngươi tùy thời có thể lấy vào ở. Nói trưởng tôn Vô Kỵ đem cái hộp kia ném cho Lý Tiêu liền đi. Nhìn xem trưởng tôn Vô Kỵ cười rời đi bộ dáng, Lý Tiêu bưng lấy cái này hộp ngược lại có mấy phần phòng tay cảm giác. Trong hộp có một trương khế đất, còn có một phong thư, còn có mấy cái chìa khóa. Tin là trưởng tôn viết, là nhường Lý Tiêu đưa cho bên kia trong nhà lưu lại quản sự xem như cái bằng chứng. Một mực không có lên tiếng Thanh Triệu Chỉ Mãn nói, nếu đưa ngươi liền thu, không có gì. Nhận lấy. Có gì không thể đây? Bây giờ hắn cũng là chí sĩ quan, ngươi cũng bất quá là cái bắp nô giám chính, tổng sẽ không có người nói hắn hối lộ ngươi đi. Lý Tiêu cười cười, đúng vậy à, trưởng tôn Vô Kỵ hối lộ chính mình, nói ra vậy không có người tin à. Huống hồ muốn đưa tiền, cái kia cũng nên là chính mình đưa trưởng tôn Vô Kỵ. Hắn đều đã xuống này, ngược lại không có như thế nhiều kiêng kỵ. Vậy liền a. Thắng Nghiệp Phường tại Xuân Minh trong môn, cũng chính là tại chợ phía đông phía bắc, cách một con đường mà thôi. Ra hoàn thành, tại Chu Tức môn miệng hướng đông chuyển, dọc theo đường phố nam sát bên là Hưng Phấn nói, Vụ Vốn, Bình Khang ba phường, Bình Khang phường mặt phía bắc thì là Sùng Nhân phường. Mấy cái này liên tiếp hoàng thành phường thành, đều là Trường An quý tộc khu, bất quá nhưng cũng còn cùng cái khác lắng giềng, phường khu bị phường tường cao cao vây quanh, đi trên đường, thực ra hoàn toàn không nhìn thấy trong phường tình huống. Bất quá có chút khác biệt thì là, phường đường phố lên xe ngựa tương đối nhiều, thỉnh thoảng có rất xa hoa xe ngựa cùng tuấn mã cao lớn đi qua, những người kia cũng nhiều là ăn mặc hoa lệ. Mặt khác, bên đường phường trên tường mở cửa không ít, cái này so với Nam Thành có rất lớn khác biệt. Nam Thành phần lớn là bình dân bách tính, là không có tư cách tại phường trên tường mở cửa sổ, bên kia phường tường liền gần như hoàn toàn là phong bế thức. Mà Đông Thành bên này, vương công quý tộc tụ tập, những người này lại là có tư cách tại đối diện phường đường phố mở cửa sổ, những cái kia công hầu nhóm cửa sân trước, thậm chí còn sắp hàng kích, đứng thẳng sư tử. Vừa thấy được Bình Khang môn phường môn, Lý Tiêu lập tức nhớ tới, nơi này tại đường triều lúc tựa như là nổi danh nhất phố đèn đỏ a, chứ danh khu giải trí. Bên trong lấy thanh lâu a quán rượu những này nghề phục vụ nghe tiếng, nghe nói là Trường An nổi danh nhất động tiêu tiền, Ôn Nhu Hương. Thật nhiều ăn chơi thiếu gia, thích nhất ở bên trong uống rượu chơi đùa, thậm chí là tranh giành tình nhân. Lý Tiêu còn chưa bao giờ đi vào qua đây. Bình Khang phường xinh đẹp tiểu nương nhiều không? Lý Tiêu hỏi Triệu Chí Mãn. Ừm, rất nhiều. Triệu Chí Mãn lấy trước kia cũng là Trường An con em quý tộc bên trong người phong lưu người nổi bật, Bình Khang phường tự nhiên cũng là hốt qua. Trước kia nơi đó còn có chính mình nhân tình đây. Bất quá nói lên Bình Khang phường hắn đồng thời không có cái gì vẻ cao hứng, Bình Khang trong phường nữ tử, thực ra đa số là tội quan nữ quyến, phạm nhân thê nữ cấp cho lễ bộ giáo phường thi. Bình Khang phường không ít câu lan chính là thuộc về giáo phường thi, cũng có chút tư nhân thanh lâu, thì là từ địa phương khác mua được nữ tử. Ai, đều là chút người đáng thương a. Lý Tiêu rõ ràng Triệu Chỉ Mãn vì sao thần sắc có chút im lặng, hắn Triệu ra nữ quyến, lần trước nhưng cũng là kém một chút liền xung quân giáo phường thi. Trước kia lúc còn trẻ, chơi người khác thê nữ thời điểm tự nhiên là cao hứng, nhưng cái nào lại nguyện ý chính mình thê nữ bị người khác chơi đây? An lấy địa chỉ, Lý Tiêu bọn hắn cưỡi ngựa rất mau tìm đến trưởng tôn Vô Kỵ đưa phòng ốc của hắn. Đây là một tòa gặp phường phố nam tòa nhà, sát đường còn mở môn, nghe nói trước kia là trưởng tôn Vô Kỵ nhà một phần biệt trạch. Triệu Chí Mãn tiến lên gõ cửa, theo thủ môn gia đình nói rõ ý đồ đến, giữ cửa gia đình lập tức mời tới quản sự. Quản sự nhìn qua trưởng tôn Vô Kỵ lá thư này, xác nhận qua khế nhà, lập tức giao ra chìa khóa, tự xưng buộc. Nguyên lai trưởng tôn Vô Kỵ chẳng những đem phòng ở đưa cho Lý Tiêu, còn đem trong ngôi nhà này hơn 30 người cùng một chỗ toàn bộ đóng gói đưa cho Lý Tiêu, bao quát trong ngôi nhà này sở hữu đồ dùng trong nhà, thư tịch vân vân. Theo cái kia quản sự nói, thực ra tòa nhà này mặc dù tại trưởng tôn danh nghĩa, nhưng hắn lại chưa từng có đến ở qua, có thể trong ngôi nhà này lại một mực phối thêm quản sự, đầu bếp, nha hoàn, gia đình, sa phu, mã phu cùng nguyên bộ nô buộc. Hơn 30 người tất cả đều là nô tịch, thực ra cũng chính là tứ đại gia tử người. Bây giờ bọn hắn đã bị trưởng tôn Vô Kỵ đưa cho Lý Tiêu. Đưa phòng nhỏ còn liên quan đưa lên hơn 30 nô buộc, Lý Tiêu vẫn là rất giật mình. Bộ này tòa nhà ở trong mắt Lý Tiêu đã rất lớn, nhưng theo cái kia quản sự nói, cái này thực ra chỉ tính là một bộ tiểu biệt viện. Nhưng cái này biệt viện trên thực tế chiếm diện tích 18 mẫu đất, phòng phòng chiếm diện tích 6 mẫu đất, nước chiếm 1/5, trúc chín một trong, mà đảo cây cầu nói ở giữa. Theo đường chiều một mẫu đất là gần 600 mét vuông tính, cái này 18 mẫu đất đại tòa nhà tổng đi chiếm diện tích đi đến 1 vạn mét vuông xuất đầu. Coi như theo phòng ốc chiếm diện tích tính, vậy có 3000 hơn 600 mét vuông. Càng đừng đề cập cái này trong trạch viện còn có hồ sen, giả sơn, lan đình, thậm chí cái kia hồ sen bên trong còn có cái đảo nhỏ, ở trên đảo còn có tòa lầu các. Hào phóng, phi thường hào phóng. Tại tấp đất tấp vàng Trường An quý tộc khu Thắng Nghiệp phường bên trong, như vậy một tòa chiếm diện tích vạn ném biệt viện đã nhanh hiện ra mù Lý Tiêu mắt chó. quang mặt đất liền có thể giá trị không xuống 300 vạn tiền, tối thiểu 10 vạn tiền một mẫu đất, mỗi ném coi như muốn hơn 300 tiền. Chớ nói chi là đất này trên gia dựng lên biệt thự sang trọng, giả sơn, hồ sen, đảo nhỏ, đỉnh các những này, đoán chừng càng không thiếu tiêu. Nếu như lại tính cả cái kia hơn 30 nô bộc, trong chuồng ngựa vài thất hảo mã, mấy cỗ xe ngựa, thật là đại thủ bút. Tối thiểu giá trị mấy ngàn xuyên a. Lý Tiêu cảm thán nói. Triệu Chí Mãn lại rất bình thản, đây đối với trưởng tôn gia tới nói, bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Lý Tiêu ngẫm lại cũng thế, người ta hoàng đế lần trước tự mình đi trưởng tôn gia ăn cơm, còn đưa tới chính là thập đại xe châu báu đây, cái kia phải giá trị bao nhiêu a? Theo đường triều luật pháp quy định, tốt miệng ba người trở xuống cho một mẫu đất, ba miệng ra một mẫu đất, tiện miệng năm người cho một mẫu đất, năm thanh ra một mẫu nguyên tắc thụ cho trạch địa. Thực ra đường triều bách tính trạch sử dụng diện tích cũng là nhận hạn chế. Trên lý luận nhà ba người có thể chiếm diện tích một mẫu đất, sáu miệng có thể chiếm diện tích hai mẫu đất. Không quá lớn sao làm kinh thành, nhưng lại có đặc thù quy định, kinh thành cùng châu, huyện quách xuống vườn trạch, không tại cái này hạn chế bên trong. Đây là giải thích phàm là ở tại Trường An, Lạc Dương, Dương Châu, thành đô cùng thành thị bên trong cư dân không bị hạn chế. Đây thật ra là cân nhắc đến quan lại các quý tộc cần. Dù sao các quan viên quý tộc không có khả năng một nhà chỉ ở một hai mẫu đất tòa nhà. Trường Tôn Vô Kỵ đưa cho Lý Tiêu ngôi viện này, bắc bộ là khu dân cư, là một tòa chứa trước sân sau hai nhập nghi lễ viện lạc, phía nam thì là hồ nước vườn hoa các loại. Phòng giữa có ước chừng 30 mét vuông, đông tây hai bưng là thông qua hành lang hướng bắc cùng đông tây xương phòng tương liên. Trong nhà còn có diện tích rất lớn phòng bếp, cùng tiểu đông phòng cùng nam ngược lại phòng các loại, gian phòng có tổng cộng tầm 10 ở giữa, thỏa mãn một nhà mấy cái người, cùng 20-30 miệng nô bộc là không có vấn đề, thậm chí còn có thể nuôi tới tốt mấy thất ngựa. Như thế đại như thế xa hoa một tòa tòa nhà dưới mắt là thuộc về chính mình, chỉ cần hắn lại đến nha môn đi đăng ký một thoáng là được rồi. Lại xem người ta giải phiêu bạch cư dịch, thi đậu tiến sĩ làm quan, lại chỉ có thể ở Trường An thuê phòng ở, làm 10 năm quan, mới tại Trường An vùng ngoại thành mua bộ đồ tiểu viện, còn phải theo thê tử lưỡng địa ở riêng. Mãi cho đến làm 20 năm quan sau, mới tại 50 tuổi lúc, rốt cục có Trường An mua bộ đồ tòa nhà, trở thành chân chính người Trường An. Nhưng một phương diện khác, như trưởng tôn vô kỵ bực này các quý tộc, lại là tại Trường An có rất nhiều tòa nhà. Thậm chí có vương công trọng thần, một nhà phòng ở liền chiếm cứ nửa phường chi địa, khá kinh người. Những cái kia giải sao tham gia khảo thí cử tử, còn có những thương nhân kia, tăng nói, cùng đồng dạng bách tính đến kinh, đồng dạng chỉ có thể phòng cho thuê ở, không phải xuất thân huân quý nhà, dựa vào tự thân phấn đấu, nghĩ tại Trường An mua một bộ phòng, kia là tương đối chật vật. Tương đối phòng nô lệ cũng không được, Trường An không có ngân hàng, không cung cấp phòng vay ăn biết. Lý Tiêu đột nhiên nghĩ, bây giờ tại Trường An mở ngân hàng, hấp dẫn bách tính tiền tiết kiệm, không thu đảm bảo phí lại cho điểm lợi tức, đoán chừng sẽ có rất nhiều người tranh nhau đến tiết kiệm tiền. Sau đó cầm tiền này đi mở mang bất động sản, xây tòa nhà bán cho những cái kia Trường An còn lại, thương nhân, dân chúng, thu cái tiền đặt cọc. Sau đó lại để bọn hắn đến ngân hàng cho vay ăn biết, để bọn hắn từ đây trở thành ngân hàng phòng nô lệ, cũng đúng cái con đường phát tài a. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi, đừng để người Trường An cũng thành phòng nô lệ a. Không quá lớn sao thành về sau khẳng định lại càng ngày càng phồn hoa, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, nếu là trong tay có chút tiền dư, lấy ra mua chút mặt đất cái gì, đoán chừng ngược lại là cái không sai phía đầu tư hướng. Đến lúc đó chính mình xây điểm trụ trạch cho thuê cũng được, hoặc là xây điểm cửa hàng cho thuê cũng đều tốt, khẳng định là cái cây dụng tiền, có thể liên tục không ngừng phát tài. Mấy trăm vạn tiền tòa nhà, Lý Tiêu cuối cùng vẫn là quyết định nhận. Mặc kệ nó, nói đến lao tử cũng là cứu được trưởng tôn vô kỵ một mạng, hắn đưa ta phòng nhỏ lại có cái gì không thể thu. Quy 1 chương 238, non bắc nô cùng cán bộ kỳ cựu. Chương 238, non bắc nô cùng cán bộ kỳ cựu. Thành Trường An có tòa hào trạch, Lam Khê nông thôn có tòa biệt trang, trong nhà mấy cỗ xe ngựa còn có vài thất hảo mã, còn có được lấy hơn 1000 mẫu đất ruộng tốt, mấy cái cửa hàng, Lý Tiêu bây giờ cũng đúng thân gia không ít. Chịu lấy cái Lam Điền huyện khai quốc nam tước vị, chúng ta xem như Trường An quý tộc. Thân mang phi bảo đeo lấy cá bạc, cưỡi ngựa cao to, Lý Tiêu ngược lại có mấy phần lâng lâng cảm giác. Cái này tháng ngày qua xác thực vẫn là rất hài lòng. Trời nóng được lên, Lý Tiêu vậy không tình nguyện lắm chịu lấy mặt trời không ngừng tại Lam Khê, Trường An, xa huyện ở giữa buôn ba đến. Quay đầu đem nàng dâu tiếp vào thành Trường An đến, nhường nàng vậy hưởng thụ mấy ngày. Không cần trang trí, trực tiếp dọn sách vào ở. Lý Tiêu vốn là ở tại Bắc Ngô giám khách sạn bên trong, đây là Bắc Ngô giám viên công túc xá, là những cái kia ở kinh thành không có nhà các quan lại chuẩn bị, phòng ở tương đối đơn giản, ở lấy khẳng định không có cái này thoải mái dễ chịu. Tòa nhà quản sự họ Mã, lão Mã đoán chừng cũng liền khoảng 40 tuổi, toàn gia đều là nô tịch, nhưng làm việc rất lưu loát. Lý Tiêu một nhận lấy tòa nhà, hắn lập tức liền để nhi tử chạy đi tìm biển tượng đặt trước chế mới bảng hiệu. Tiểu Mã làm việc vậy rất gọn gàng, buổi sáng đi đặt trước biển, nửa buổi trưa liền đã mang người đem bảng hiệu cầm về. Lang Quân, bảng hiệu đã treo lên, còn xin Lang Quân hái mẫu. Gặp phương đường phố phía trên đại môn, đã phủ lên một khối biển, từ một khối vải đỏ che. Làm mới tòa nhà chủ nhân, Lý Tiêu cười khanh khách cầm cây gậy trúc đem vải đỏ bóc xuống dưới, màu đen biển bên trên lộ ra Lý phủ hai cái chữ to. Ừm, rất không tệ. Lão Mã làm việc rất sắc bén xuống, tòa nhà đổi người chủ nhân. Hắn lập tức căn cứ chủ nhân tước vị, chức quan một lần nữa dò xét một lần tòa nhà, quan lớn gì tức ở bao lớn phòng ốc, thậm chí đại môn trước sau vị trí, trên cửa đồng đinh bao nhiêu khỏa đây đều là có nghiêm ngặt đẳng cấp quy định, không chút nào có thể vượt qua, nếu không chính là đại tội. Lúc này, Lý Tiêu vậy cảm nhận được có một cái lao mã dạng này quản gia chỗ tốt, sự tình gì đều không cần hắn quan tâm, hắn mọi thứ liền làm xong. Thậm chí trong nhà có bao nhiêu đồ dùng trong nhà, dùng khí, toàn bộ đều nhất nhất đăng ký trong danh sách, đưa cho Lý Tiêu xem qua. Những này các ngươi chủ mẫu tới sau đưa cho nàng xem qua, mặt khác ta một hồi nhường triệu nhị ca cho ngươi 5 vạn tiền, làm trong nhà chi tiêu chi phí. Lão Mã đối với vị này tân gia chủ rất cảm kích, đối với mình rất tín nhiệm a. Dũng tâm làm việc, ta Lý Tiêu vậy sẽ không bạc đãi các ngươi. Thay đổi một thân tiện bào, Lý Tiêu tại cái này hào trạch bên trong lắc lư, thực ra tại Triệu Chỉ Mãn dạng này đã từng quan lũng quý tộc trong mắt xem ra, tòa này tòa nhà vẫn đúng là chỉ là một tòa tiểu viện, bất quá tầm 10 mẫu đất lớn nhỏ, tầm 10 gian phòng ốc mà thôi. Liền cái ra dáng hậu hoa viên cũng không có chứ. Nghĩ hắn Triệu Chỉ Mãn trước kia đại trạch, đây chính là quang một vũng hồ nước đều có tầm 10 mẫu đất. Cái này trong hồ nước nhiều loại điểm hoa sen, đến mùa hè hoa sen đẹp mắt, còn có hạt sen ăn, chờ đến mùa đông còn có thể đào củ ăn. Lý Tiêu chỉ điểm lấy cái kia chiếm diện tích mấy mẫu hồ sen, lại nuôi điểm cá, không muốn nuôi cái kia bên trong không vừa ý ăn cá, ta quay đầu đi làm điểm cá bột đến, liền nuôi điểm cái kia cá chấm có a cá chép a cá mẹ a cá chấm đen, cá trích, cá quả loại hình, muốn ăn thời điểm còn có thể tùy thời vớt mấy đầu đến ăn, thuận tiện nuôi điểm cá trạch, còn cua cái gì? Triệu Chỉ Mãn có chút im lặng. Hảo hảo một cái hồ sen, muốn nuôi cũng là nuôi chút cá kiểng a, không nói nuôi bạch hạc, cá vàng, làm sao còn cấp nuôi lên cá trạch, con cua đến, lại nuôi mấy con vịt cùng ngỗng. Lý Tiêu đi vào hồ bên đình nghỉ mát, nhìn xem bên bờ một khối tiêu câu nghệ, nơi này thực ra cũng có thể loại gọi món ăn nha, liền loại điểm dưa leo, đậu rác, quả ớt, quả cà, bắp nô cái gì, vậy thật không tệ. Trong hoa viên trồng rau. Triệu Chỉ Mãn nghe không nổi nữa. Trồng rau làm sao vậy, đồ ăn lại có thể thưởng thức lại có thể ăn, thật tốt. Đằng sau truyền đến một trận cười ha ha âm thanh, lời nói này tốt, lão phu ưa thích nghe. Tam Lang à, ngươi cái này kế hoạch xong, nuôi cá nuôi vịt trồng rau, lão phu trước kia làm sao lại không nghĩ tới đây. Lý Tiêu quay đầu, tới lại chính là trưởng Tôn Vô Kỵ. Lão đầu y nguyên vẫn là cái kia thân nhám áo, bên người vẹn vẹn theo hai cái tùy tùng. Thấy Tam Lang thật hài lòng tòa nhà này, lão phu cũng yên lòng. Lý Tiêu cười cười, tòa nhà này xác thực rất tốt. Hôm nay Lý Tiêu đã gặp trưởng Tôn Vô Kỵ 3 lần. Buổi sáng chiều hội 1 lần, chiều hội sau hắn đưa tòa nhà 1 lần, hiện tại lại tới cửa. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhất định là có chuyện bắn chính mình. Thái sư hôm nay thật nhàn a. Đúng vậy a, bây giờ từ đi chức quan, kia là không có chức một thân nhẹ a. Không công văn cực khổ đi, không sáo trúc luật hay, chính là nhàn có chút nhàm chán, nghĩ đến vẫn là theo tiểu tử ngươi nói đến, liền tới nhìn ngươi một chút. Mập mạp trưởng Tôn Vô Kỵ cười ha hả nói. Triệu Chí Mãn ý mắng lui qua một bên, trưởng Tôn Vô Kỵ hai tên tùy tùng càng là đứng ở địa phương xa xa. Hồ bên trong lương đình, chỉ còn lại một già một trẻ. Còn xin Tam Lang nói cho lão phu, bước kế tiếp làm như thế nào đi? Bước kế tiếp? Cái gì bước kế tiếp? Lý Tiêu hỏi lại. Đương nhiên là như thế nào bảo toàn ta quan lung các quý tộc lợi ích, lão phu mặc dù bách bất đắc dĩ buông tay từ trước, nhưng vẫn là không quá yên tâm a. Bây giờ trong triều đều là Lý Tích bực này lưỡng lự, Hứa Kính Tông, Lý Nghiễm phủ bực này không tín không nghĩa người đương triều, lão phu ngẫm lại liền bất an. Thực ra thái sư hiện tại không hề làm gì, chính là tốt nhất cách làm. Lý Tiêu trầm ngâm một chút nói, hắn tin tưởng trưởng Tôn Vô Kỵ so với hắn xem rõ ràng hơn, chỉ là hắn quá mức sầu lo mà thôi. Vì sao các nguyên lão lại theo hoàng đế trước đó làm cho khẩn trương như vậy? Còn không phải các nguyên lão tổng không yên lòng hoàng đế, cảm thấy hoàng đế tuổi còn rất trẻ, không có kinh nghiệm. Kết quả càng là không yên lòng, càng là không chịu giao quyền, liền vượt trêu đến hoàng đế bất mãn. Nguyên lão không chịu giao quyền, hoàng đế tự nhiên phải nghĩ biện pháp đoạt quyền. Các nguyên lão đại biểu cho quan lũng quý tộc, vậy hoàng đế chỉ có thể bắn như Lý Tích dạng này sơn đông tân quý nhóm duy trì. Hiện tại cục diện thật vất vả hòa hoãn một thoáng, cần gì phải lại làm cho căng thẳng đây? Cái này đều đến giờ cơm, lưu lại ăn cơm chưa a? Lý Tiêu theo trưởng Tôn Vô Kỵ nói, người ta tốt xấu đưa chính mình giá trị mấy ngàn xuyên hào trạch, phải biết dạng này tòa nhà không chỉ có là đáng tiền, người bình thường có tiền đều không có chỗ nào bán. Lý Tiêu dạng này mới lên cấp nhỏ quý tộc, vốn là không có tư cách ngủ lại đến thắng nghiệp phường. Phòng bếp. Trong nhà mập mạp đầu bếp nữ kinh ngạc nhìn Lý Tiêu thuần thục beo lên vây bố, vén tay áo lên. Mới từ chợ phía đông hái mua về mới mẹ thịt heo, xương sườn còn bám vào trên thịt, liền ra lẫn xương. Lý Tiêu hài lòng vỗ vô khối này thịt, cơ lấy đồ đao một đao hạ xuống, liền đang vừa vặn chặt xuống một cái xương sườn, còn mang theo phía dưới ra cùng thịt cùng một chỗ bổ xuống. Trước kia người cũng sẽ không đem thịt phân quá nhỏ, cốt nhục ra đều là cùng nhau. Không giống về sau, xương sườn là xương sườn thịt mỡ về thịt mỡ, thịt nạc về thịt nạc. Thực ra cả da lẫn xương thịt heo bắt đầu ăn trái lại tương đối có hương vị, đặc biệt là cái này thời đại ăn thịt heo bản thân liền chủ yếu lấy dân chúng tầm thường làm chủ, Trường An quý tộc quan lại nhóm thế nhưng là ăn thịt dê, hoàng đế cùng vương công quý tộc nhóm càng là thường ăn hiệu thịt. Trường Tôn Vô Kỵ liền như là một cái bình thường lão giả, cười ha hả nhìn xem đường đường nam tước cầm đao tại chém thịt. Đơn giản đem xương sườn băm thành một khối lớn, mỗi khối xương sườn bên trên cũng còn mang theo khối lớn thịt, cắt đi dư thừa ra thịt vậy cắt thành khối lớn. Sau đó Lý Tiêu xuất ra một bao bắp nô măng. Cái này hẳn là chính là bắp nô. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn xem những cái kia thật dài nhọn màu vàng mảnh măng trạng đồ ăn kinh hỏi. Lý Tiêu cười cười, bóc đi phía ngoài sắt lá, đem ngón tay lớn một chút bắp nô măng ném vào trong chậu thanh tẩy. Cái đồ chơi này gọi bắp nô măng, còn tính không được là bắp nô bên trên kết dư thừa nọt cái. Dư thừa cái phải tiêu mất, bằng không liền sẽ ảnh hưởng đến sản lượng, lớn lên cái nhiều, đến lúc đó phản không có sản lượng, dễ dàng kết không cái, hạt không no đủ. Lấy xuống cái rất ngọt, rất bé nhỏ rất tươi non, phía trên vừa mọc ra một chút hạt mầm, lấy ra làm đồ ăn thực ra cũng không tệ. Bắp nô măng hầm xương sườn, nhất là non ngọt, thế nhưng là một món ăn ngon, một hồi thái sư liền biết. Lý Tiêu làm đồ ăn rất trôi chảy, nhìn hắn làm đồ ăn, thậm chí có loại tựa như nước chảy mây trôi mỹ cảm. Bắp nô măng rửa sạch sau đi uống, xin ngừng, tỏi đầu cắt mảnh, lá tỏi cắt đoạn, xương sườn rửa sạch dùng muối trước ngâm dưa muối một hồi. Bên kia trong nồi đã gia nhập mỡ đốt nóng, để vào xin gừng, tỏi đầu bạo hương, sau đó gia nhập số lượng vừa phải xương đường, giao phó nhóm lửa nha đầu khống chế lửa nhỏ, chịu ra nước màu, lại để cho nàng đốt đại hỏa. Đem đơn giản trần xuống nước xương sườn cùng mang ra thịt khối đổ và hoa xào lăn, tăng thêm điểm rượu gạo, xì dầu sau tiếp tục lật xào. Sau một hồi, Lý Tiêu hướng trong nồi ra một chén nước lớn, nhường nước cùng xương sườn cân bằng, đắp lên nắp nồi. Tiếp tục đại hỏa. Trong nồi hầm xương sườn lỗ hổng, Lý Tiêu lại mang tới tươi mới dưa leo rửa sạch đập nát, bắt đầu với dưa chuột trộn. Cái này non cái có chút đáng tiếc. Có gì có thể tiếc, giữ lại trái lại nhường cả cây bắp ngô đều kết không xuất ra sung mãn hạt, lấy xuống vậy không lãng phí, cái này không còn có thể làm đồ ăn nha. Hầm xương sườn ăn ngon, vậy còn có thể rau trộn hoặc xào lấy ăn. Một chút thời gian, trong nồi nước vậy đốt không sai biệt lắm, thêm điểm phối liệu xào chế một hồi, đại hỏa thu nước, liền ra hoa. Một bát thơm ngào ngạt lại màu sắc sáng rõ bắp ngô mang hầm xương sườn liền bày ở Trưởng Tôn Vô Kỵ trước mặt. Đến chén rượu trắng. Có thể. Trưởng Tôn Vô Kỵ cổ họng phun trào dưới, hắn nghĩ không ra cái kia thịt heo thế mà cũng có thể tản mát ra nồng như vậy mạnh mùi thơm. Cầm lấy đũa, hắn không kịp chờ đợi kẹp một đoạn bắp ngô mang ăn. Vào miệng đầu tiên cảm nhận được phụ ở phía trên canh sườn mùi hương đậm đặc, sau đó cắn một cái xuống dưới, bắp ngô mang cực kỳ giòn, tươi, ngọt. Nhai lên rất giòn, rất tươi, rất ngọt, nhất là còn có một phần nồng đậm xương sườn mùi thịt, không như trong tưởng tượng thịt heo mùi tanh, hắn lại kẹp lên một khối xương sườn, xương cốt bên trên thịt đã ninh chín, khẽ cắn liền thoát cốt, nhưng thịt lại không nát, cảm giác không tủi không mềm dai. Như thế nào? Lý Tiêu kéo kẹt nhai lấy một khối dưa leo hỏi. Không sai, ngoài dự liệu tươi non, cái này bắp ngô mang phối hợp heo xương sườn, thế mà là không tưởng tượng nổi ăn ngon. Nước nồng vị hương thơm ngon thơm giòn, ăn ngon. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Bắp ngô thật sự là cái thứ tốt ta, cái này dư thừa non cái thế mà vậy ăn ngon như vậy, không sai không sai. Trưởng Tôn Vô Kỵ một hơi ăn xong mấy khối xương sườn, nhai 4-5 cây bắp ngô măng, ăn miệng đầy chảy mỡ. Để đua xuống, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn qua Lý Tiêu nói, ta quan lũng có tam lang dạng này hậu bối người trẻ tuổi, chúng ta có thể an tâm. Quy 1 chương 239, Bách Kỵ Ti nghi hoặc. Chương 239, Bách Kỵ Ti nghi hoặc. Bắp ngô giám cái kia hơn 3000 gốc bắp ngô mọc tốt đẹp, dưới mắt chính là dài cái thời điểm. Côn Lôn nô lệ nhóm dựa theo Lý Tiêu yêu cầu, mỗi gốc bắp ngô chỉ lưu lại 2 cái bắp ngô cái, tại cái kia mấy khối độ phì tương đối kém vùng núi, ruộng dốc, đất bị nhiễm mặn thậm chí chỉ lưu lại 1 cái cái. Tỉa xuống một cái, giám lý theo Lý Tiêu yêu cầu, xem như bắp ngô giám đặc sản, cho kinh sư bách quan tất cả nha môn đều đưa điểm, lại cố ý cho cung đình thượng cung chút. Lý Tiêu thậm chí đưa bắp ngô măng, thậm chí còn nhường giám lý phụ lên một phần bắp ngô măng nấu nướng chỉ nam. Đầu bếp án lấy phần này chỉ nam, cầm tươi mới bắp ngô măng làm mấy đạo đồ ăn trình lên. Hiện trong cung đầu bếp đều biết hoàng đế thích ăn xào rau, mà xào rau chính là bắt nguồn từ bắp ngô giám chính Lý Tiêu. Ngự thiện phòng hiện tại thế nhưng là 10 phần sùng bái Lý Tiêu, có thể thỏa mãn hoàng đế dạ dày, cũng không mấy cái. Ngự thiện phòng Lý hiện tại đã sớm phân phối đầy đủ hết xào rau nồi sắt, cùng rau cải tử mỡ, sơn chả mỡ, dầu nành các loại, thậm chí còn có đặc biệt từ Lam Khê Lý gia trang mua sắm rượu gia vị, xì dầu, đậu cà vỏ tường, quả ớt mặt các loại, vì chính là cam đoan có thể để cho hoàng đế tùy thời uống một cái chính tông xào rau. Món ăn này chính là non bắp ngô cái làm. Lý Trị ăn vài miếng, cảm thấy thức ăn này rất không tệ. Bẩm bệ hạ, đây đúng là non bắp ngô cái làm ra, non bắp ngô cái là bắp ngô giám nhập cung cấp, bọn hắn xưng là bắp ngô măng. Mấy cái này đồ ăn cách làm cũng là bắp ngô giám chính đưa lên a? Lý Trị hỏi. Ăn đến ăn đi, Lý Trị cảm thấy vẫn là Lam Khê Lý Tam làm đồ ăn tương đối phù hợp hắn khẩu vị, đáng tiếc Lý Tam là không chịu làm hắn đầu bếp, nhưng may mắn Lý Tam vậy không có che giấu, trong cung đầu bếp vẫn là học xong làm xào rau, thậm chí có vị chuyên làm xào rau đầu bếp, thực ra chính là tự Lam Khê Lý gia trang gọi đến. Bắp ngô lại qua không được bao lâu liền nên có thể thu lấy được. Lý Trị trong lòng thầm nghĩ, mặc dù bắp ngô còn không thành thục, nhưng nếu mấy khối ruộng thí nghiệm Lý bắp ngô đều đã bắt đầu kết bắp, vậy đã nói rõ Lý Tiêu bắp ngô đồng thời không phải là giả. Hiện tại kém, bất quá là bước cuối cùng nghiệm chứng mà thôi. Bắp ngô cái đều ăn được, bắp ngô khẳng định cũng không xa. Nghĩ từ bản thân nuôi cái kia 2 gốc bắp ngô, Lý Trị cảm thấy là thời điểm cái kia đem dư thừa cái tháo xuống, mặc dù có chút không bỏ. Một trận cơm trưa, Lý Trị ăn rất hài lòng, cố ý hạ chỉ cho làm đồ ăn đầu bếp ban thưởng 10 thất vài lụa. Sau bữa ăn, đến Bách Kỵ Ti Lang tướng Trương đại sư đến tấu. Bách Kỵ Ti là từ Thái Tông Lý Thế Dân sáng lập, người số không nhiều, nhưng phi thường chặt chẽ, đây là một cái cùng loại với Cẩm Y Liễu vệ đặc nhiệm tổ chức. Là hoàng đế giám sát bách quan thái mắt. Võ công huyện Nam Trương đại sư hướng hoàng đế tấu chính là liên quan tới Trưởng Tôn Vô Kỵ, Vũ Trí Chữ, Hàn Viện, Lai Tế cùng các nguyên lão mới nhất động tĩnh. Ngươi nói quốc cứu hôm nay buổi sáng đưa tặng cho Bắc Nô giám Lý Tiêu một bộ thắng nghiệp phường biệt trạch, giữa trưa còn tự thân đến Lý Trạch theo Lý Tiêu ăn cơm. Lý Trị không ngờ rằng, quốc cứu Trưởng Tôn Vô Kỵ thế mà lại theo Lý Tiêu có lui tới. Hơn nữa còn lui tới như thế mật thiết. Cha được bọn hắn nói chuyện cái gì sao? Trương đại sư căn bản không ngờ tới Trưởng Tôn Vô Kỵ lại theo Lý Tiêu lui tới, Lý Tiêu phẩm cấp quá thấp, đi qua thế nhưng là không đủ bên trên Bách Kỵ Ti giám sát danh sách, nhất thời không có chuẩn bị. Bất quá Bách Kỵ Ti cũng không phải ăn cơm khô, biết rõ bọn hắn lui tới sau, cũng là nhanh chóng điều tra Lý Tiêu gần nhất động tĩnh. Kết quả để bọn hắn phát hiện Lý Tiêu hôm qua theo Trưởng Tôn Vô Kỵ, Hàn Viện tại thành Trường An bên ngoài vị thủy hà bên từng có hội gặp mặt đàm. Về phần nói cái gì, không người biết được. Lý Trị càng thêm nghi hoặc. Trưởng Tôn Vô Kỵ hôm nay đột nhiên từ chức, ngoài dự liệu, hành động này không có chút nào điểm báo trước. Mà bây giờ Bách Kỵ Ti nói cho hắn biết, Trưởng Tôn Vô Kỵ hôm qua theo Lý Tiêu bí mật tại thành Trường An bên ngoài vị thủy hà bên lại qua mặt, hôm nay tảo chiều hắn liền mời tử. Buổi sáng Trưởng Tôn Vô Kỵ lại đưa Lý Tiêu hào trạch, giữa trưa còn tới Lý Tiêu nơi ở mới Lý ăn cơm. Cái này mấy chuyện một liên hệ tới, Lý Trị sắc mặt đã rất khó coi. Tại Lý Trị trong ấn tượng, Lý Tiêu là cái rất thoải mái người, mặc dù có khi chọc hắn không cao hứng, nhưng tên này theo Nguyên lão phái đồng thời không có cái gì lui tới. Cũng liền cùng Ngọc lại công chúa nguyên nhân tốt hơn, cùng Tiết Nhân Quý nhi tử, Trình Giảo Kim cháu trai quan hệ không tệ. Lúc nào, Lý Tiêu lại theo Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng đi tới. Quốc cứu thắng nghiệp phường tòa nhà bao lớn? Lý Trị mặt âm trầm hỏi. Làm hoàng đế người, đều là dễ dàng nghi thần nghi quỷ, tâm nhiều nghi kỵ. Tòa kia biệt trạch chiếm diện tích 18 mẫu đất, giá trị hơn 600 vạn tiền. Hơn 6 triệu, đây chính là chọn hơn 6000 quan tiền a, Lý Tiêu một năm bổng lộc mới bao nhiêu? Như thế một số tiền lớn, Trưởng Tôn Vô Kỵ vì sao muốn đưa cho Lý Tiêu? Lại liên tưởng hôm qua hai người vị thủy hà bên mật nghị, Trưởng Tôn hôm nay từ trước, xuống hướng về sau liền cho Lý Tiêu đưa tiền, thấy thế nào đều là giống như có bí mật giao dịch. Lý Tiêu dựa vào cái gì dám thu cái này một đại cái lễ? Là chính hắn thu, vẫn là thay người thu? Cái kia tòa nhà Lý Tiêu đã ở tiến vào sao? Đã đổi lại Lý Trạch Biển, Lý Tiêu đã ở tiến vào, thái sư đem tòa nhà đưa cho Lý Tiêu lúc, liền trong nhà hơn 30 nô bộc còn có tất cả đồ vật đều đưa cho Lý Tiêu. Trương đại sư làm hoàng đế tín nhiệm người, đương nhiên có thể đoán được hoàng đế lúc này một chút ý nghĩ. Cái này hỗn đản, đến tột cùng đang làm cái gì đồ vật? Lý Trị đối với Lý Tiêu theo Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng đi tới, canh cánh trong lòng. Lý Tiêu gần nhất bắp ngô loại cũng không tệ lắm, hơn nữa còn phát minh ra cực sắc bén khúc viên lê, lại có đất bị nhiễm mặn loại bắp ngô kỹ thuật, nhường Lý Tiêu cao hứng rất nhiều, liền khôi phục Lý Tiêu chức vụ ban đầu giai vị, có thể ai có thể nghĩ tới, lúc này mới trong nháy mắt, Lý Tiêu liền lại mất Trưởng Tôn Vô Kỵ. Mẹ nó, cái thằng chó này như thế nào cũng không biết tiến tính đây, hắn đến cùng đang làm gì? Trương Khanh, cho chấm tra, nhất định phải tra ra Lý Tiêu là khi nào theo Quốc Cứu tiến tới cùng nhau, còn muốn tra rõ ràng bọn hắn hôm qua đến cùng nói thứ gì. Trực giác nói cho Lý Trị, Lý Tiêu hôm qua nói với Trưởng Tôn Vô Kỵ, đưa đến hôm nay Trưởng Tôn chủ động mời tử. Nhưng bọn hắn đến tột cùng nói cái gì có thể có kết quả như vậy, Lý Trị nghĩ mãi mà không rõ. Nghĩ bể đầu sợ cũng nghĩ không thông, hắn chỉ có thể nhường Trương đại sư đi tra. Trương đại sư ứng thanh lĩnh chỉ, đi ra cung đình, Trương đại sư cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Thân mang áo bào tím Trương đại sư rất buồn bực, cái này Lý Tiêu đường đi như thế nào như thế ra đây, ai cũng thông đồng bên trên. Lý Tiêu là Lam Điển Huyền Nam, mà Trương đại sư là Võ Công Huyền Nam, đều là nam tước, bất quá Trương đại sư thế nhưng là tam phẩm quan lớn, có thể làm hoàng đế tâm phúc đồng thời không đơn giản. Trương đại sư là chính tông quan lũng quý tộc, phụ thân hắn từng là tùy triều Tương Châu thích sứ, tổ phụ của hắn thân là An Huy thành quận công Trương Uy. Trương gia còn có một cái thân phận, chính là Lý Đường hoàng gia quốc thích, Trương đại sư là cao tổ Đường cháu trai. Hắn trước kia cũng là đi theo cao tổ đánh thiên hạ, mệt mỏi quân công đến Hoa Châu thích sứ, còn làm qua thái phó khanh, tức phong võ công huyện Nam Tước, về sau ngược lại chấp trưởng Bách Kỷ Ti. Hắn còn có hai cái đệ đệ, vậy đều là tam phẩm. Nhị đệ Trương Kiệm, là đích trưởng, tức phong An Huy thành quận công, kim tử quang lộc đại phu, Đông Di đô hộ. Tam đệ Trương Diên Sư thì làm tạ vệ đại tướng quân, phong Phạm Dương quận công, đồn trú Trường An Bắc. Đường chế tam phẩm, có thể môn nhóm nghi trượng xuất hành, Trương gia ba huynh đệ đều là tam phẩm, một môn ba kích, được người xưng là ba kích Trương gia. Có thể Trương đại sư vẫn đúng là nghĩ mãi mà không rõ, cái này luồn lên tốc độ nhanh trong Lý Tiêu, là như thế nào vừa theo Lý Tích, Trình Giảo Kim, tiếp nhân quý cái này phiếu sơn đông tân quý giao tình vô cùng tốt, lại có thể theo Trưởng Tôn Vô Kỵ, Hàn Viện hai cái này quan lũng các nguyên lão lui tới mật thiết, trên đời này còn thật có người có thể hai mặt phùng nguyên. Một cái nông gia tử ruộng đất và nhà cửa hắn tử, thậm chí có thể để cho hoàng đế đều lần lượt che giấu tung tích đi nhà hắn. Đây thật là tà môn. Quy 1 chương 240, Lý Ký bắt nô lệ đội. Chương 240, Lý Ký bắt nô lệ đội. Trương An hào trạch trong thính đường, Lý Tiêu hài lòng nằm tại ghế mây lý hóng mát. Hắn đã để người đi tiếp viện nương cùng Trinh Muội đến Trường An ở lại, tại Bắc Ngô thu hoạch trước đó, hắn còn phải thường ngốc trong kinh, vẫn là để hai người bọn họ tới thuận tiện chút. Trưởng Tôn Vô Kỵ ăn uống no đủ sau, đã rời đi. Hai người thực ra không có nói chuyện gì, mặc dù Trưởng Tôn Vô Kỵ muốn theo Lý Tiêu đàm chút gì, nhưng hắn cũng không muốn nói chuyện gì, vậy không có gì có thể nói. Đa số đại đường giữ lại điểm nguyên khí đi, dù sao đại đường cũng không phải liền thật vô địch thiên hạ. Đông Đột Quyết mặc dù bị diệt, có thể Tây Vực Đột Quyết vẫn còn đều là thay đổi thất thường, liền hàng phục thủ cấp hồn đều là phản phục vô thường. Chớ nói chi là, tại cái kia cao nguyên ở trên còn có một cái càng mạnh mẽ hơn thế lực đã quật khởi. Trinh Quan hướng lúc, người thổ phiên mới chỉ là tiểu đả tiểu nháo, tập kích quấy rối một thoáng biên châu, quân đường xuất binh đánh lui bọn hắn, song phương nghị hòa. Lý Thế Dân đem Văn Thành công chúa hòa thân Tùng Tán kiến bố, hai bên hưu binh. Nhưng Lý Tiêu biết rõ, người thổ phiên là sẽ không thỏa mãn với hiện trạng. Đã quét phục cao nguyên chư bộ thổ phiên, sẽ hướng đại đường lộ ra sắc bén manh mướt. Trong lịch sử, đại đường tự Cao Tông bắt đầu, theo thổ phiên đánh một chút các loại, trước sau có thể nói là kéo dài hơn 200 năm. Thậm chí cường đại đường đế quốc tại đối với thổ phiên vô số trong chiến tranh, nhưng thật ra là thắng ít bại nhiều cục diện, lại càng không cần phải nói, An Sử chi loạn sau, Tây Vực, Lũng Hữu, Hà Hoàng chi địa vào hết thổ phiên chi thủ, thậm chí liền thành Trường An vậy bị người ta công phá qua. Hiện tại thổ phiên tán phủ vẫn là Tùng Tán Kiền Bố, trên danh nghĩa Tùng Tán Kiền Bố kia là Lý Trị tỷ phu. Lý Trị tại yên vị về sau, vậy đã sắp phong Tùng Tán Kiền Bố là Tây Hải quận vương, phò mã đô úy. Đại đường lúc này quốc lực y nguyên cường thịnh, bởi vậy Tùng Tán Kiền Bố vậy một lòng đang bận bịu quét dọn cao nguyên bên trên không phục thế lực, bận bịu chuẩn bị chiến đấu. Bất quá vị này như bức vải khô vậy không mấy năm sống được, tiếp qua mấy năm hắn liền sẽ chết. Mà vị này vừa chết, cái kia thổ phiên liền đem thoát khỏi cùng đại đường thần thuộc nguyên nhân, chiếm đoạt cao nguyên các bộ thổ phiên sẽ đưa ánh mắt nhắm ngay Thanh Hải thổ cấp hồn, mong muốn chiếm đoạt đại đường cái này phản phục không thường thần nước phụ thuộc. Đường phun cuối cùng sẽ ở Thanh Hải khai chiến, đại đường diệt đi thổ cấp hồn, mà thổ phiên là liên hợp Tây Đột Quyết người tiến công thân đường Tây vực chư quốc, một trận tiếp tục 200 năm đại quốc chiến tranh liền đem bắt đầu. Có thể nói, đường cùng thổ phiên là kẻ thù chuyển kiếp, hai nước cơ hồ là cùng hưng cùng diệt, gần như mang cả một đời. Đại đường suy yếu, không thể rời đi tại thổ phiên nơi đó sói mòn huyết dịch cùng lực lượng. Không mấy năm, đa số đại đường giữ lại điểm lực lượng a. Như Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trử Toại Lương, Hàn Viện, Lý Đạo Tông, Tiết Vạn Triệt cùng những người này bất tử, liền sẽ không đem vô số quan lũng hảo môn dính lũ vào. Đại đường vệ phủ quân cũng sẽ không phải chịu nghiêm trọng suy yếu. Nam tại trên ghế, Lý Tiêu nghĩ đến, cùng qua một thời gian ngắn bắp ngô thu hoạch, như thế mùa thu còn có thể lại trồng lên một đợt, như vậy sang năm liền có thể có đầy đủ bắp ngô hạt giống, đem bắp ngô trồng mở rộng đến rộng lớn hơn địa phương. Quan Lũng, Hà Tây thậm chí là Liêu Đông chi địa, đều có thể trồng lên bắp ngô, là biên quân gia tăng lương thực, tăng cường biên quân sức chiến đấu. Nhưng Lý Tiêu tự mình đi tiền tuyến là đại đường đế quốc chém giết, Lý Tiêu là không chịu, vậy quá nguy hiểm. Nhưng ngốc ở hậu phương, đủ khả năng tình huống dưới, Lý Tiêu vậy nguyện ý là đại đường đế quốc cống hiến một phần lực lượng của mình. Lúc này, Tiết Nhân Quý mang theo Trình Bá Hiến, Tiết Sở Ngọc bọn hắn nên đã đổ bộ bách tề đi, một trận toàn diện đồng chinh chiến nên vang dội. Trình Liêu, đây cũng là một trận to lớn đối ngoại chiến dịch, tùy đường mấy đại hoàng đế đối với Liêu Dụ Bình, thậm chí hai vị đế vương thân trình, rất nhiều người một mực không rõ, Dương Quảng Trình Liêu đều trinh mất nước, vì sao anh minh Lý Thế Dân còn muốn hôn Trình Cao Câu Ly đây? Đều bởi vì Cao Câu Ly đối với Trung Nguyên Vương triều mạnh đại uy hiếp, thậm chí không thua gì phương Bắc Thảo Nguyên người được quyết. Thảo Nguyên dân tộc du mục là xoáy hưng xoáy diệt, các bộ lạc luân phiên không ngớt, nhưng đông bắc người Cao Ly lại trải qua hơn mấy trăm tuổi, sức mạnh càng ngày càng cường đại, không ngừng từng bước xâm chiếm. Chẳng những đem Trung Nguyên Vương triều đã từng thống trị Liêu Đông chi địa chiếm đoạt, thậm chí đã nuốt đến Liêu Tây, sẽ không kiệt chế bọn hắn liền phải sát nhập Hà Bắc Bình Nguyên, đây là cái nào hoàng đế đều không cho phép. Dương năm chết, há để người khác ngủ say. Cho nên Dương Quảng năm đó thu phục người đột quyết về sau, liền bắt đầu chinh Liêu đánh người Cao Ly. Về sau Dương ra vòng, Lý gia ngồi thiên hạ. Lý Thế Dân rửa sạch vị tiểu sĩ nhục sau, vậy bắt đầu đánh người Cao Ly. Mặc kệ là được xưng là ngu ngốc tùy dạng đế Dương Quảng, vẫn là anh minh thiên khả hãn Lý Thế Dân, bọn hắn đối với việc này lại là ngoài dự liệu nhất trí, thậm chí một đám trinh quan danh thần nhóm, vậy không có ai phản đối đông trinh. Chỉ tiếc tiêu diệt đông đột quyết Lý Thế Dân, thân trinh Cao Câu Ly vậy không có đạt thành mục tiêu. Bây giờ đại đường quân thần thượng trung, đều đem Cao Câu Ly xem làm đại đường đệ nhất ngoại địch, từng cái muốn diệt cho thông khoái. Nhưng trong lịch sử, trinh Cao Câu Ly chiến thế nhưng là mang rất nhiều tuổi, thẳng đến hơn 10 năm sau mới diệt đi bách tể Cao Câu Ly, nhưng cuối cùng nhưng lại bởi vì thổ phiên cùng Tây đột quyết người tiến công, bị ép điều về binh lực, kết quả nhường chiến quả bị Tân La người cho hái đi. Thậm chí bởi vì đế sự trọng tâm chuyển rời đến phía Tây, mà nhường Đông Bắc Khiết Đan, mặt hạt người của thời, Tân La thống nhất ba hàn bán đảo, mặt hạt người thành lập Bột Hải quốc, Khiết Đan cũng từ đây một mực trở thành Trung Nguyên phương Bắc uy hiếp, mãi cho đến Đường Vương triều diệt vong, người Khiết Đan thành lập Đại Liêu, sau đó lại tiếp tục uy hiếp Trung Nguyên Vương triều mấy trăm năm. Chỉ mong ta trước đó nói lên Bình Liêu sách, có thể làm cho đại đường sớm hơn 10 năm diệt đi Cao Câu Ly, nhường đại đường có nhiều thời gian hơn từ Đông Bắc trên chiến trường bước ra đi ra. Vậy hy vọng đại đường có thể có nhiều chút thời gian vững chắc cái này chiến quả, đem công diệt chiếm lĩnh Cao Câu Ly, bách tể tiêu hóa hết, mà không phải cuối cùng tiện nghi Tân La người. Lý Tiêu trong lòng suy nghĩ lấy, sau đó đột nhiên lại cười. Chính mình bất quá là cái nho nhỏ lục phẩm bắp nô giám chính, một cái loại bắp nô, thao tâm ngược lại là so với tể tướng nhóm còn xa. Vẫn là muốn chút bây giờ đi, tự mình biết những này, đối với mình có thể có cái gì thực dụng địa phương đây. Trong nhà vốn có 1200 mẫu đất, hiện tại lại mới tăng mấy trăm mẫu đất vĩnh viễn nghiệp ruộng, những cái kia thu tô trước ruộng mặc kệ, hắn hiện trong tay ruộng đồng đã có không sai biệt lắm 2000 mẫu đất. Chính mình có lẽ có thể lại mua điểm ruộng đồng. Tần Lĩnh Sơn Khu ngược lại là rất thích hợp khai khẩn đất hoang, chỉ lúc trước loại này vùng núi khó mà trồng, thu hoạch rất thấp, khai khẩn không có lời, nhưng có bắp nô sau, ngược lại là có thể thu cày rộng loại, đến lúc đó coi như thu hoạch thấp một chút, coi như vậy khẳng định vẫn là có lời. Bất quá cho dù có tiền mua đất, nhưng vẫn là thiếu người. Lý Gia Đi hiện tại cũng là điền cho xung quanh tá điền nhóm loại, đây cũng chính là quan trung hoang vắng, bách tính cùng rỗi, bằng không có đi không người trồng cũng vô dụng. Có lẽ Liêu Đông chiến sự mở ra, vừa vặn thông qua Tiết Nhân Quý bọn hắn, xem có thể hay không từ Liêu Đông mua chút Cao Câu Ly, bách tể nô lệ trở về. Đến tột cùng là dùng tiền hướng Tiết Nhân Quý bọn hắn mua đây, vẫn là trực tiếp mua mấy đầu thuyền, làm chút nhân thủ đến bách tể đi cướp bóc bắt nô lệ đây. Lý Tiêu nghĩ đến vũ trang bắt nô lệ đội, trực tiếp bắt có vẻ như so với mua càng có lợi a. Nghĩ đến nơi này, Lý Tiêu vậy không tâm tư lại nằm ở đó, hắn đứng dậy hướng bên hồ nước đi đến. Nơi đó Triệu Chí Mãn đang luyện tiễn. Triệu Chí Mãn là thành viên manh tướng, song quyền có thể dậu đổ bỉm leo, đi bộ có thể đuổi kịp chiến mã, bây giờ trở thành Lý Gia Gia Đinh đội đầu kiêm Lý Tiêu tư nhân bảo tiêu kiêm sa phu, nhưng hắn đồng thời không có đem công phu buông xuống. Có thời gian rảnh liền biết cưỡi ngựa bản tên. Tốt tiến pháp. Lý Tiêu nhìn xem Triệu Chí Mãn liên phát mấy mũi tên, tiện tiến chính giữa mấy chục bước bên ngoài tiến bá bên trên trung tâm, không khỏi vỗ tay gọi tốt. Hắn là thật hâm mộ đội phục hắn tiến pháp, chính mình ba ngoài 10 bước, 10 mũi tên có thể bắn trúng 5-6 tiễn cũng không tệ rồi. Còn phải là bước xuống đứng như cọ cô bắn, nếu là cưỡi ngựa bắn tên, liền xem như bắn cố định cái bịa, 10 mũi tên cũng khó khăn bên trong 1-2 tiễn, nếu là nói di động cái bịa, liền khó hơn, trừ phi là tại 20 bước trong vòng bắn, chính xác còn tốt hơn một chút điểm. Luyện nhiều liền tốt, quen tay hay việc, không gì khác ngươi. Triệu Chí Mãn thu hồi cùng, Tam Lang ngươi có rảnh cũng phải luyện nhiều một chút cưỡi ngựa bắn cung, thân là quan lũng con em, bây giờ vẫn là quý tộc, nếu là không thông cưỡi ngựa bắn cung, cái kia là muốn bị người nhà báng. Đại đường thượng võ, nhất là quan lũng con em, càng là người người thượng võ. Các quý tộc tự nhiên không nói, kia là lấy quân công lập nghiệp. Ngay cả bình thường địa chủ con em, cái kia cũng khẳng định là muốn tranh nhau vào vệ phủ làm phủ binh, mọi người hình không chỉ có là làm phủ binh có thể miễn thuế dung điều, càng nhìn chúng chính là làm phủ binh có cơ hội trên chiến trường giết địch lập công, từ đó lấy được hơn phải thăng quan, đi vào hoàn lộ, cải biến chính mình cùng toàn cả gia tộc vận mệnh. Tốt, về sau luyện nhiều. Lý Tiêu đáp ứng, bây giờ thế nhưng là đại đường, văn nhân đều quen thuộc bội kiếm xuất hành, nếu là hắn một cái quý tộc sẽ không cưỡi ngựa ban cung, quả thật làm cho người chế nhạo. Đúng rồi, nhị ca, ngươi nói hiện tại Tần đại ca bọn hắn tại hải bên kia làm chiến, ngươi ở bên này khẳng định vậy lòng ngứa ngáy khó nhịn a, ngươi nói nếu là ta tổ chức một chi gia đình đội, sau đó thuê chiếc thuyền đem bọn hắn vận đến bách tể đi, bắt giữ bách tể người trở về làm nô trồng trọt như thế nào? Triệu Chí Mãn kinh ngạc nhìn Lý Tiêu, nghĩ không ra hắn còn có ý nghĩ như vậy. Vượt biển bắt nô lệ, phong hiểm rất lớn, bất quá cũng là có tính khả thi. Phong hiểm tự nhiên là có, bất quá nếu là từ nhị ca ngươi tự mình dẫn đội, lấy bản lãnh của ngươi, ta tin tưởng tập kích một chút bách tể thôn, bắt chút bách tể người trở về làm nô lệ nên không là vấn đề a. Lý Tiêu cười híp mắt nói, để cho ta đi. Triệu Chí Mãn ngữ khí có chút kích động. Ừm, ta mặc dù hướng bệ hạ nhiều lần là nhị ca cầu tình, có thể tựa hồ không có có tác dụng gì a. Nhị ca ngốc tại ta chỗ này, đúng là mười phần ủy khuất. Ngược lại không nếu để nhị ca đi hải bên kia thi thố tài năng, nói không chừng tương lai còn có chuyển cơ. Triệu Chí Mãn hô hấp tăng tốc. Ta nguyện ý đi, lúc nào lên đường? Đừng vội, việc này phải bàn bạc kỹ hơn, chúng ta phải làm tốt mưu đồ chuẩn bị, không thể đánh không chuẩn bị chiến. Là mãnh hổ, liền phải nhường mãnh hổ về sơn, nhường hắn hổ khiếu sơn lâm, mà không phải ổ ở bên cạnh hắn làm cái gia đình đội đầu mà thôi. Tổ chức bắt nô lệ đội đến nước khác bắt người bách tính trở về làm nô, việc này có chút âm hiểm, nhưng Lý Tiêu luôn luôn đối với cái kia ba hàn trên bán đảo người không có hảo cảm gì, lại nói đầu năm nay cũng không có người nào nói quan tâm, trên đời này, đại đường nhân tài là người một nhà, về phần những người khác. Về phần cái khác cái gì người thổ phiên, người cao ly, bách tể người, người khiết đan, người đột quyết cái gì, cái kia toàn diện đều là đế quốc địch nhân, không tính người. Quy 1 chương 241, trong hậu hoa viên đông. Chương 241, trong hậu hoa viên đông. Đại đường Giang Sơn không phải các bộ lạc đưa tặng, Trung Quốc hậu thế gà chống bản đồ cũng không phải nạp tiền điện thoại đưa tới, mặc dù tại Trung Quốc tất cả hướng sử thư ghi lại ở trên có rất nhiều bị xung quanh dân tộc xâm lược ghi chép, mà đối với xung quanh chinh phục ghi chép rất ít. Nhưng cái này thực ra bất quá là một loại mang tính lựa chọn ghi chép mà thôi. Vừa tương phản, Trung Quốc lịch sử cổ đại thực ra cũng không phải một bộ lạc hậu bị đánh lịch sử, mà là một bộ hoa hạ dân tộc không ngừng khai thác tiến thủ đối ngoại chinh phục sử. Từ sớm nhất hoa hạ bộ tộc chỗ trong Hoàng Hà thượng du lưu vực cái kia một khối nhỏ địa bàn, càng về sau không ngừng chinh phạt tứ di, chiếm cứ vàng hai bên bờ sông. Lại càng về sau hướng nam khuyết trương đến Hoài Hà phía nam, lại đến Hán Giang phía nam, lại đến Ba Thục, lại đến Giang Nam, lại đến Lĩnh Nam. Hoa hạ dân tộc bước chân từ không đình chỉ qua, con cháu Viêm Hoàng vậy một mực tại tiến thủ. Tần đế quốc chinh phục Lĩnh Nam, Hán Vương triều khai thác Tây vực. Một cái tiểu địa chủ cũng dám tổ chức bắt nô lệ đội chạy nước khác đi bắt nô lệ, đây quả thật là rất lớn mật. Nhưng địa chủ nhà gia đình đội trưởng Triệu Chí Mãn cũng rất hưng phấn, hắn tựa hồ vừa tìm được sinh hoạt mục tiêu, hắn loại người này trời sinh là chiến đấu mà sinh, nhường hắn muốn tại địa chủ bên người làm cái sa phu, cái này thật sự là quá hủy khuất hắn. Cho ta một cái thuyền, lại cho ta 100 người, không, 50 người là đủ rồi, phân phối thượng cung tiễn, hoành đao cùng đơn giản vũ khí, ta liền có thể tung hoành bách tể, mang cho ta về một thuyền bách tể nô lệ đến, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Triệu Chí Mãn đã đằng đằng sát khí. Năm đó Thái Tông thân chinh Cao Câu Ly, Triệu Chí Mãn là cấm vệ, từng tùy giá hoàng đế tả hữu. Đáng tiếc lúc kia hắn bảo hộ ở hoàng đế bên người, không có nhiều vào chiến cơ hội lập công, còn không bằng trong quân tiểu tốt Tiết Nhân Quý. Năm đó Tiết Nhân Quý trong vạn quân một bộ bạch bảo sông thẳng trận địa địch chém giết Cao Câu Ly tướng lĩnh, cái kia phong thái quả thật làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Hắn thấy tận mắt Tiết Nhân Quý từ một tiểu binh mà lên thẳng ngũ phẩm tướng lĩnh, kia là một cái truyền kỳ. Nhưng đại đường trong quân chưa từng thiếu loại này nhiệt huyết truyền kỳ. Hắn đã bị bán ra làm nô, không có cơ hội nặng hơn nữa trở lại chiến trường, sẽ không có thể dục ngựa rong ruổi, nhưng bây giờ Lý Tiêu cho hắn một cái cơ hội. Ta biết Trường An có không ít người nhàn rỗi vô lại, chỉ cần có trọng thưởng tất có dũng phu. 50 người, rất tốt chiêu. Triệu Chí Mãn nói. Trong thành Trường An chẳng những có hiệp khách, vậy có người nhàn rỗi vô lại. Người nhàn rỗi thực ra đồng thời không chỉ là tiểu du côn, loại người này càng cùng loại với dân liều mạng, bởi vì đủ loại nguyên nhân sinh tồn ở Trường An, vừa có đại đường đạo phạm, vậy có những cái kiêng ngưng lại không về người hồ. Những người này hung ác thủ lạn, lại chạy trốn lớn mật, du đầu tại đen trắng ở giữa. Chỉ cần có tiền, bọn hắn cái gì cũng dám làm. Giết người, cướp hàng, đều được. Thậm chí có người nguyện ý thay người vào nhà tù, thậm chí là đi chết, chỉ cần cho ra giá vừa ý là được. Thực ra mặc kệ thời đại nào, địa phương nào, đều tổng không thiếu hụt dạng này người. Tỷ như Trường An bị quan phủ hợp nhất bất lương quân, những này bắt tặc bất lương quân thực ra bản thân liền là chút ác hán người rảnh rỗi. Mà mỗi lần nếu là Trường An có binh biến hoặc mưu phản lúc, vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều dân liệu mạng gia nhập trong đó. Ta trước cho Vương Tam Ca đi phong thư, hỏi một chút hải tình huống bên kia, kia là hắn cảm thấy có thể được lời nói, như thế chúng ta liền động thủ. Lý Tiêu lúc đầu cũng chính là đột nhiên bốc lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng theo Triệu Chỉ Mãn nói chuyện, vẫn còn thật vậy nhao nhao muốn thử. Tốt, ta trước tiên có thể thử liên hệ chút người rảnh rỗi ác hán. Làm đã từng Trường An thần tượng, Triệu Chỉ Mãn tại Trường An phố ở trên vẫn rất có chút đường đi. Nhìn xem hắn vội vã đi ra cửa, Lý Tiêu cười cười, thật đúng là một khắc vậy đợi không được a. Trở lại thư phòng cho Vương Phương Dực bọn hắn viết một phong thư sau, Lý Tiêu lần nữa trở lại trong nội viện tản bộ. Làm một tên quan ở kinh thành, có một chỗ tốt chính là một ngày chỉ dùng tới nửa ngày ban, buổi sáng tại nha môn trông coi công việc, buổi chiều liền có thể về nhà nghỉ ngơi. So với quan viên địa phương nhóm kia là thoải mái nhiều. Mười ngày còn có thể có một ngày nghỉ mục, lại tính cả đủ loại ngày nghỉ lễ, thực ra đại đường công chức làm vẫn là rất thoải mái. Càng còn phải nói Lý Tiêu loại này đặc biệt vì hắn thiết lập nha môn, lại không có người nào làm vượt quản thúc hắn, cuộc sống qua càng thêm tiêu sái. Dù sao hắn chỉ cần đem bắp nô trồng tốt thế là được, không có sự tình khác. Dọc theo cái kia chiếm diện tích vài mẫu hồ sen dạo bước, bên hồ sen trồng không ít bông hoa, mùa này rất nhiều tiêu đều đã héo tàn. Mẫu đơn, thường vi. Lý Tiêu tưởng tượng thấy những này hoa đua nở lúc cảnh tượng, đột nhiên một gốc tiêu đập vào Lý Tiêu tầm mắt. Lớn lên giống như là một thân cây lớn, thân bên trên mọc ra rất nhỏ cành, lá cây màu xanh lục giống như là chân ống. Lúc này không có hoa đoá, nhưng lại kết lấy quả. Nhìn kỹ dưới, Lý Tiêu không khỏi mở to hai mắt nhìn. Như là quả đào đồng dạng trái cây, cái này, đây không phải quả bông vải sao? Hắn ngồi xổm người xuống, đánh giá cẩn thận, quan sát nửa ngày, lại cố ý hái kế tiếp quả bông vải tiểu mở, đúng là phát hiện bên trong màu trắng đông. Ngoa tạo, đông. A lang, đây không phải đông, là bạch điệp hoa. Một vị quản lý vườn hoa người làm vườn nhỏ giọng nhắc nhở. Bạch điệp hoa. Không, cái này rõ ràng chính là bông a, làm sao có thể sai, đây là quả bông vải, bên trong còn có miên sợi thô đây. Bất quá vị kia người làm vườn kiên trì xưng đây không phải đông, nói hồi lâu, Lý Tiêu mới lĩnh sẽ tới, nguyên lai tên này nói là đông, cũng chính là mục đông. Vào lúc này, còn không có đông cái chữ này đây, chỉ có miên. Vậy không có đông, chỉ có mục miên. Mục miên không phải có thể dệt vải chạy chăn mền đông, mà là chỉ có thể dùng để bổ sung chăn mền gối đầu. Đường nhân xưng đông là bạch điệp hoa. Theo người làm vườn giải thích, cái này bạch điệp hoa là từ Tây vực Cao Xương quốc chuyển đến. Cao Xương, kia là tại Tây vực. Nghe nói tại Lâm ấp, vậy có bạch điệp hoa, chân lạc quốc vương liền thường xuyên bạch điệp hoa dệt thành trắng xếp áo vải. Bạch điệp hoa có thể dệt vải, cái này người làm vườn cũng biết. Nhưng Lý Tiêu hơi nghi hoặc một chút chính là, hắn tại đại đường vậy rất lâu, vừa vặn rất tốt giống chưa thấy qua bông a, mà lại hắn nhớ đến giống như bông không phải đến Tống triều lúc mới xuất hiện tại Trung Quốc, rất cho tới Minh triều lúc mới đại quy mô trồng sao? Như thế nào đường triều liền có rồi? Lại hỏi mới biết được, nguyên lai cái này trong viên mặc dù trồng bạch điệp hoa, nhưng khi vào thưởng thức hoa cỏ trồng, mà lại Trung Nguyên vậy có rất ít người trồng bạch điệp hoa, cũng chính là tại Hoàng gia Lâm Viên Lý, cùng một chút vương công quý tộc nhóm hậu hoa Viên Lý mới có thể nhìn thấy một chút. Về phần bạch điệp hoa dệt thành trắng xếp vải, đó chính là Cao Xương quốc người mới có kỹ thuật, mà trắng xếp vải thực ra vậy có Cao Xương người buôn bán đến Trường An ra bán, nhưng giá cả cực cao. Tại Cao Xương quốc bản địa, trắng xếp vải một thước liền đáng giá tiền 45 văn, mà một thất vải là 40 thước, xếp tính được một thất vải đông tại nơi sản sinh liền bán đến 1.800 văn tiền, mà những cái kia Tây vực thương nhân ngàn dặm xa xôi vận đến Trường An đến sau, giá cả càng là đã tăng mấy lần. Thường thường một thất trắng xếp vải bán mấy ngàn tiền, giá cả so với tơ tằm chế tơ lụa còn đắt hơn. Bởi vậy, tại thành Trường An, mặc đông vải quần áo vải thực ra so với mặc tơ lụa quần áo còn có tiền có thế, người bình thường vẫn đúng là xuyên không nổi vậy xuyên không đến đông vải quần áo vải. Quy 1 chương 242, có thể mọc ra tiền tới cây. Chương 242, có thể mọc ra tiền tới cây. Trắng xếp vải đắt như thế, vì sao ta đại đường không hề gieo trồng đây? Lý Tiêu nghi hoặc. Trắng xếp vải không dễ trồng, tương đối yếu đất, lại trồng ra tới bạch điệp hoa mặc dù có thể dễ vải, nhưng ngoài lề lý có hạn, tương đối khó khăn khứ trừ. Bục nghe nói tại cái kia Cao Xương quốc, thực ra xếp hoa một cân, thượng phẩm cũng bất quá trực tiền 7 văn mà thôi. Nhưng liền bởi vì hạt khó khăn khứ trừ, dệt không dễ, bởi vậy xếp vải một thước trực tiền 450 văn. Đông bỏ hạt giống như đúng là cái chuyện rất phiền phức, tựa hồ đại tống thời điểm có một cái rất truyền kỳ nữ tính gọi Hoàng Đạo Bà liền cải tiến lúc ấy bông dệt vải kỹ thuật, nàng chế tạo ra một bộ đuổi, gậy, tơ lụa, dệt công cụ, bỏ hạt quay xe, gậy bông đẩy cùng, ba thỏi chân đạp tơ lụa xa xe. Mà theo vị này người làm vườn, Cao Xương người mặc dù trồng lấy bông, có thể cũng không có đi hạt quay xe, vậy không có gậy bông đẩy cùng, chớ nói chi là chân đạp tơ lụa xa xe. Cao Xương người bông ra công dệt vải trình độ cực kỳ là hậu, sản lượng rất thấp. Mà Đường Nhân tuy có người trồng đông, nhưng chỉ lấy ra thưởng thức, bởi vì Cao Xương bên kia khí hậu điều kiện theo bên này không giống, dùng Cao Xương trồng biện pháp, ở chỗ này rất khó khăn sống được, cung đình cùng các quý tộc trồng đông, vậy cũng là có đặc biệt người làm vườn tỉ mỉ tứ làm. Không có người nghĩ đến có thể đem đông đại quy mô mở rộng trồng. Lý Tiêu nghe mắt buốt kim quang a. Hắn cảm giác trước mắt thật sự có thật nhiều vàng đang bay qua, một thất trắng xếp vải thế mà có thể đáng mấy ngàn tiền, thật sự là đoạt tiền a. Dân chúng tối thường xuyên vải bố bao nhiêu tiền một điểm đây? Hơn 400 văn một điểm, mà một điểm vải bố chừng 50 thước, so với một thất 4 trượng còn nhiều thêm 10 thước. Nhưng giá cả, trái lại mới chỉ có vải đông 1 phần 10, thậm chí là 2 3 1 phần 10. Đại đường lụa cùng vải, thực ra cũng là đảm nhiệm tiền công năng. Đại đường thiếu đồng tiền, bởi vậy thi hành chính là tiền lụa kiêm làm được chính sách, chính là chất tơ lụa cùng nhám chế vải, cũng giống vậy xem như tiền lưu thông. Mà vải lụa giá tiền đâu? Trinh quan lúc thất lụa giá trị hạt kê 15 thạch, lúc ấy một đấu hạt kê cũng liền mấy văn tiền, xếp tính được một thất lụa cũng liền giá trị cái 450 văn tả hữu. Đến Vĩnh Huy ban đầu, giá lương thực cùng lụa giá cả đều vẫn tương đối bình ổn, thất lụa không sai biệt lắm giá trị hạt kê 10 thạch, năm ngoái thời điểm một thạch hạt kê giá trị 100 tiền tả hữu, bởi vậy một thất lụa không sai biệt lắm là 1000 tiền. Đương nhiên năm nay bởi vì nạn hạn hán, Trường An giá lương thực đã phóng đại, nhưng đây không tính là tình huống bình thường. Đại đường gần như cả nước các nơi đều trồng tang nuôi tằm, bởi vậy thực ra đường triều tơ tằm không ít, lụa chỉ tính là một loại tương đối bình thường hàng dệt tơ, bởi vậy giá cả thực ra không đắt lắm. So với cái khác cao cấp hàng dệt tơ tiện nghi không ít. Mà theo chính thức quy định, một thất lụa tương đương 1 điểm 7 giá cả, một thất lụa 40 thước, mà một điểm vải là 50 thước, lụa giá cả cùng vải giá cả nhưng thật ra là 4 so với 5, lụa không tính rất đắt, nhưng vải cũng không rất rẻ. Nhưng là một cân bông lại là có thể dệt thành mấy trượng thô vải bông, nếu là dệt thành mảnh vải bông, là có thể dệt càng dài. Có thể Cao Xương một cân bông mới 7 văn tiền, một cân vải bông lại cao tới 45 văn, trên lệch to lớn. Mấu chốt nguyên nhân ở chỗ nơi đó khí hậu, trồng đông không khó, nhưng dệt vải rất khó. Lý Tiêu Tử quan sát kỹ trong viên đông, loại này bông nên thuộc về bông cỏ, nghe nói loại này bông tên khoa học gọi châu phi bông, chịu khô hạn, thích hợp Tây Bắc biên cương khí hậu, thời kỳ sinh trưởng ngắn, chỉ cần 130 ngày là được rồi. Tại Cao Xương tốt trồng, nhưng cái này trồng đông tơ vải cùng hạt đông vải bám vào kiên cố, thoát con không dễ, Cao Xương người cũng không có phát minh đại ná cao su, chớ nói chi là quay xe, bởi vậy bỏ hạt cực kỳ tốn thời gian. Lại loại này bông sợi tương đối ngắn, tơ lụa lên xa đến vậy rất hao tâm tổn trí lực, đặc biệt là Cao Xương bên kia quá khô ráo, độ ẩm nhỏ, dệt vải lúc sợi bông lại càng dễ đoạn. Cao Xương dù sao cũng là Tây vực tiểu quốc, bàn về trình độ kỹ thuật cách tân phương diện, có thể là kém xa tít tắp Trung Nguyên vương triều. Bởi vậy bọn hắn mặc dù đã sớm trồng đông, nhưng sản xuất không dễ, sản lượng có hạn. Mà bông trồng mặc dù sớm truyền đến Trung Nguyên, có thể người Trung Nguyên lại bởi vì thích ứng tính vấn đề cùng trồng phương thức nguyên nhân, dẫn đến đồng thời không có mở rộng đông loại này trọng yếu cây trồng. Lý Tiêu cảm thấy bông cỏ giống nhau là có thể tại Trung Nguyên trồng a, thay đổi trồng phương thức, kỹ thuật, dùng càng thích hợp Trung Nguyên khí hậu phương thức đến trồng thực là được, đừng chết dựa theo Tây Xương phương thức trồng, người ta bên kia khí hậu dù sao không giống. Về phần nói dệt vải khó khăn, đây càng không làm khó được Lý Tiêu. Bỏ hạt quấy xe, gậy bông ná cao su, tơ lụa sa xe đạp, có những vật này, tơ lụa sa dệt vải còn không dễ như trở bàn tay. Mặc dù Lý Tiêu đối với mấy dạng này công cụ cũng chỉ là có chút đại khái ấn tượng, dù sao làm năm lịch sử trên lớp vẫn là học qua Hoàng Đạo Bà, bất quá nhớ không rõ không sao. Liên theo Lý Tiêu làm ra khúc viên lê, chỉ cần có một cái phương hướng chính xác, tăng thêm một kết đại khái chi tiết, như thế thiếu thốn bộ phận, hoàn toàn có thể tìm công tượng bổ khuyết. Đại đường công tượng thực ra nội tình còn là rất không tệ, ban xuống mức thưởng, trọng thưởng dưới, tự nhiên có người sẽ đi nghiên cứu. Nhất là Lý Tiêu còn sớm có phương hướng tình huống dưới, giải quyết vấn đề vẫn là không khó. Tại vải không chỉ là vải áo, còn có thể làm tiền tuổi trước, như Lý Tiêu có thể đưa vào mở rộng bông trồng, phát minh máy dệt vải, dựng lên dệt nhà máy, vậy hắn chẳng phải là liền sẽ có được máy y tiền. Cái này tiền trinh tiền còn không phải đếm đều đếm không hết, ngẫm lại đều nhường người chảy nước miếng a. Cái này hạt đông vải còn nước không? Lý Tiêu vội vã hỏi. Người làm vườn nhỏ giọng ngốn nắn Lý Tiêu gọi là bạch điệp hoa, trong phủ còn có một số bạch điệp hoa hạt, a lang muốn sao? Bất quá bạch điệp hoa đã qua thời kỳ nở hoa, hiện tại trồng, phải sang năm mới có thể mở. Không sao, tranh thủ thời gian lấy ra, ta có tác dụng lớn. Lý Tiêu tâm tình hưng phấn. Trong mắt hắn, hiện tại cái này bông đã trở thành cây dụ tiền. Cùng người làm vườn mang tới hạt giống, Lý Tiêu lập tức trở về đến trong phòng, đóng cửa thật kỹ tốt, hắn mang theo bông trồng vào không gian. Không gian Lý Tiêu đánh giá, cách mấy ngày không đến, không gian tựa hồ lại làm lớn ra điểm, bất quá mở rộng không quá rõ ràng. Cái kia mấy khối bờ ruộng ở trên Lý Tiêu trồng các loại rau xanh trái cây đều xanh đúng tươi tốt, nhất là cái kia 100 gốc bắp ngô, càng là cao cao đứng thẳng như vệ binh, những cái kia bắp ngô bổng tử sung mãn thô to, đã chịu lấy màu đỏ anh cần. Mắt thấy lại không bao lâu, cái này 100 gốc bắp ngô liền có thể thu hoạch. Phía ngoài bắp ngô mỗi gốc mới để lại 2 cái, thậm chí xa huyện bắp ngô mới để lại 1 cái, nhưng nơi này bắp ngô lại mỗi gốc lưu lại 4 cái, y nguyên sung mãn. Không gian bên trong đúng là càng có linh khí. Lý Tiêu tìm miếng đất, cầm lấy đặt ở linh truyền bên quốc, đào núi lòng đất, sau đó đem cái kia thanh bông hạt giống tung ra xung dưới. Cầm thùng lại từ linh tuyển Lý đánh thùng nước, tỉ mỉ đổ vào một lần, Lý Tiêu quay vỗ tay, nhìn xem cái này khối nhỏ đất luống, lòng tràn đầy chờ mong không lâu sau đó, nơi này có thể mọc ra từng mảnh nhỏ khai nguyên thông bảo, không, là tuyết trắng đông. Chừng 2 năm nữa, hắn liền có thể đắp lên mềm mại đại chăn đông, hắn nhưng là tưởng niệm chăn đông đã lâu. Quy 1 chương 243, Hoàng đế hiện thân. Chương 243, Hoàng đế hiện thân. Thái cực cung bên trong, hoàng đế tâm thần có chút không tập trung, nhịn không được miên man bất định. Bạch Kỵ Ti thống lĩnh từ đại sư tại một tên tiểu hoạn quan dẫn dắt xuống tiến vào cam lộ điện, tại hoàng đế trước mặt khấu đầu. Bệ hạ, hôm qua trưởng tôn đại sư từ Lý Tiêu dinh thự rời khỏi lúc, Lý Tiêu đưa 2 gốc bắp nô cho thái sư. Thái sư hồi phủ sau, liền một mực không tái xuất phủ. Lý Tiêu đây? Lý Trị vội hỏi. Hôm qua buổi chiều, Lý Tiêu bên cạnh Triệu Chỉ Mãn tuần tự đến Bình Khang phường cùng Đông Tây hai thị gặp không ít người, có trường an hiệp khách, vậy có người rảnh rỗi ác hán, còn gặp mấy cái đại thương nhân. Du hiệp thương nhân, người rảnh rỗi ác hán. Lý Trị nghe xong những này, lập tức lông mày liền gấp nhíu lại. Cái này Triệu Chỉ Mãn lúc này luồn lên nhảy xuống là muốn làm gì, nhất là gặp những người không phận sự kia manh hán, cái này là muốn tụ tập chạy trốn. Chẳng lẽ trưởng tôn vô kỵ muốn làm phản? Lý Trị không khỏi nghĩ xa, trưởng tôn vô kỵ bây giờ đã chí sĩ, không nắm giữ triều chính, kinh thành trong ngoài binh mã tự nhiên là nắm giữ không được, nhưng tạo phản không nhất định liền nhất định phải trưởng binh. Năm đó Thái Tông Huyền Vũ môn biến, không phải cũng chỉ dựa vào vài trăm người mà thôi nha, có thể đồng dạng thành công. Chỉ cần nắm bắt thời cơ tốt, đồng dạng có cơ hội lấy nhỏ đánh lớn. Cũng may Bách Kỵ Ti cũng không phải ăn cơm khô, tại Trường An càng là nhãn tuyến dày đặc. Trường An ác thiếu tuổi, lượng thị người rảnh rỗi ác hán, 6 đường phố hiệp khách bên trong, liền đồng dạng có Bách Kỵ Ti người. Từ đại sư theo Lý Tiêu thật cũng không thủ không có đoán, lúc này rất như thật bẩm báo dò thăm tình huống. Lý Tiêu mong muốn tổ chức nhân thủ đi thuyền bỏ bách tệ bắt nô lệ, trở về quan trung trồng trọt. Kết quả này đại xuất Lý Trị ngoài ý muốn, hắn thậm chí cũng không thể tin tưởng. Ra phái nhân thủ, nhìn kỹ chút thái sư phụ, còn có Lý Tiêu. Cuối cùng, Lý Trị chỉ là sắc mặt âm trầm nói một câu nói. Lý Tiêu đồng thời không biết hoàng đế đối với hắn trung thành hoài nghi, coi như biết rõ, hắn đoán chừng cũng chỉ lại nói một câu lao tử lại không nhất định phải chung với Lý Trị, lao tử chung với đại đường a. Cuộc sống còn tiếp tục qua. Thời tiết càng ngày càng nóng. Xa huyện bên kia trồng dưa hấu là càng ngày càng được hoan nghênh, Lý Tiêu cách mỗi mấy ngày liền đi một chuyến Đồng Châu, trời nóng lực, hắn đã bắt đầu đổi đi thuyền đi tới đi lui không cưỡi ngựa. Bắp nô mọc không sai, mặc dù năm nay khô hạn thiếu mưa, nhưng mấy chục khối thí nghiệm nhỏ ruộng là sẽ không thiếu nước. Nguyên một đám bắp nô bắp cổ trưng lên, hất lên màu xanh sa bảo, chịu lấy màu đỏ nón trụ anh, như là nguyên một đám tướng sĩ. Nhìn xem những này sắp thành thục bắp nô giám thượng trung đều là hết sức cao hứng, đến lúc này, đã không có người lại đang hoài nghi Lý Tiêu bắp nô sản lượng. Mắt sáng đều có thể tính ra lượng sản xuất, nước phủ sa đủ nhất bắp nô đi, mẫu đất sản xuất tối thiểu có thể chiết khấu đến 11-12 thạch, mà liền xem như kém nhất sa huyện đất bị nhiễm mặn, mẫu đất sản xuất đều có thể chiết khấu đến 1 thạch rưỡi đến lượng thạch. Mặc dù bắp nô còn không có đi qua ăn thử cùng gia công, chứa đựng mấy cái khâu khảo nghiệm, nhưng tất cả mọi người tin tưởng sẽ không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tường Thụy, chân chính Tường Thụy, phụ trách chấn giữ 3 cái khu thí nghiệm bắp nô quan quân, càng là càng phát nghiêm túc, cảnh giới tuyến thậm chí đã tung ra đến bên ngoài 2 dặm, cái kia từng khối vùng đồng ruộng đều có binh sĩ trông coi, không phân ngày đêm. Mà bắp ngô giám các quan lại vậy chăm chú đối với mỗi một gốc bắp ngô, mỗi một cái bắp ngô tốt số hiệu tạo sách còn phủ lên bảng hiệu, phần này chăm chú thái độ để cho người ta kinh ngạc. Lý Tiêu vốn còn nghĩ cái này bắp ngô sắp trưởng thành, hiện tại chính là tươi non thời điểm, muốn hái mấy cái đến luộc lấy ăn tươi mới, kết quả đường đường bắp ngô giám chính hiện tại cũng vô pháp hạ thủ, mỗi cái bắp ngô đều bị số hiệu tạo sách treo biển hành nghề, thậm chí danh sách kia còn đưa đến đài tình báo chuẩn bị, thiếu một cái đều sẽ bị phát hiện. Mặc dù Lý Tiêu nói dùng ăn thử cũng là bắp ngô giám một cái nhiệm vụ trọng yếu, nhưng Lý Nguyên Phương cái này phó thủ nhưng cũng vài lần khuyên can. Theo hắn lại nói, muốn thử ăn cũng phải cùng dài chín sau lại ăn thử, mà lại ăn thử loại chuyện này phải do triều đình đến lúc đó phái người đến giám sát chấp hành, đồng thời ăn thử người khẳng định phải là trong lao tù phạm, sao có thể nhường bắp ngô giám chính thí ăn đây. Cũng may ngoại trừ bên ngoài cái kia mấy khối bắp ngô đi, Lý Tiêu không gian bên trong vẫn là có một khối ngọc gạo đi, mặc dù trồng cũng không nhiều, bất quá kia là hắn đất phần trăm, mỗi ngày Lý Tiêu đều sẽ hái mấy cái trở về luộc bắp ngô hầm xương sườn các loại, qua đủ mới mẹ bắp ngô ngứa. Thằng ăn vào không gian bên trong bắp ngô lão, Lý Tiêu phí đại thời gian nửa ngày đem không gian bên trong đi trăm cây bắp ngô bắp đều tỉa xuống, trừ bỏ hắn ăn hết tới mới, cuối cùng còn trọn vẹn thu hoạch 368 cái bắp ngô bắp, mỗi một cái đều to như tay em bé, cổ trưng lên, lột ra sắc áo, bên trong từng dãy bắp ngô hạt kim hoàng mà lại sung mãn, so với theo dự liệu còn muốn đầy đặn. Nhìn xem những này vừa dài lại sung mãn bắp ngô tốt, Lý Tiêu rất thỏa mãn. Những này bắp ngô hắn không nỡ lại ăn, không gian bên trong trồng ra tới bắp ngô như thế nào đều so với phía ngoài mạnh rất nhiều, hắn cảm thấy những này bắp ngô làm hạt giống thích hợp hơn. Không gian bên trong bắp ngô bắp thu hoạch sau, qua một đoạn thời gian, bên ngoài vài miếng đất bắp ngô vậy bắt đầu lần lượt thu hoạch. Bắc huyện cái kia mảnh bắp ngô trước hết nhất thu hoạch, giải rác ngăn cách ra tầm 10 khối tiểu cánh đồng, cộng lại cũng bất quá 3 phần đất khoảng trường. Nhưng lại khoảng chừng 800 vũ lâm quân ngày đêm thủ vệ. Một ngày này, bắp ngô giám thu hoạch bắp ngô, sớm liền tấu qua triều đình. Sáng sớm, liền có hoạn quan đến đây thông chi, hoàng đế sẽ đích thân đến đây thu hoạch bắp ngô, chính sự đường tể tướng nhóm vậy đem đích thân đến. Đối với đại đường quân thần nhóm tới nói, hôm nay đem không thua gì hàng năm đầu xuân về sau thân cày nghi thức. Hàng năm hoàng đế thân cày nghi thức, bất quá là cái nghi thức, hoàng đế vị cày, từ đại thần khiến lưu dẫn đường, cày cái một lượng luống đi liền xong rồi, biểu thị xuống đối với nông sự coi trọng. Nhưng hôm nay khác biệt, hôm nay bắp ngô đem thu hoạch, đây là lên trời cho đại đường tường thụy. Một loại có thể mẫu đất sản xuất tối cao đạt 12 thạch tường thụy hoa màu, chỉ cần có thể lại thông qua ăn thử, đồng thời thích hợp cất giữ, như thế cái này đem mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quan lũng trong sông cùng vô số nguyên bản không thích hợp trồng trọt thổ địa, vậy không còn e ngại khô hạn đồng dạng có thể trồng lên bắp ngô, thậm chí bắp ngô sinh thời gian dài ngắn, kháng khô hạn ưu thế, có thể thật to đền bù nguyên lai không người kế tục lỗ hổng. Trước kia hạt kê thử về sau, không chỉ có thể trồng mạch, cũng có thể trồng bắp ngô. Lúc đầu Lý Tiêu cảm thấy, thu bắp ngô nha, bất quá là cái sự tình đơn giản. Bắc huyện cái kia 3 phần đất, tổng cộng cũng liền 1000 gốc khoảng trứng bắp ngô, Bắc huyện đi nước phủ xa điều kiện tốt hơn một chút, nhưng vậy trên cơ bản là theo mỗi gốc lượng cái giữ lại, hết thảy liền 2000 cái bắp khoảng trứng. Một cái tươi bắp ngô tốt bất quá chừng 300 g, đường chiều một cân ước chừng 680 g khoảng chừng, một cân 16 lượng, bởi vậy một lượng ước là 42 g rưỡi, cũng chính là rưỡi nhà đường cân mà thôi. Hơn 2000 cái bắp cộng lại cũng liền hơn 1000 cân. Mới mẻ bắp hái xuống còn phải bỏ phía ngoài lá sắc cùng dâu, cuối cùng còn muốn phơi khô hơi nước. Bình thường 100 cân mới mẻ bắp có thể được 8 thành 8 làm bắp ngô, có thể ra 88 cân khoảng chừng lõi làm bắp ngô. Mà hong khô sau lõi bắp ngô tốt bỏ lõi tốt hạt sau, ra hạt suất đồng dạng tại 7 thành đến 8 thành rưỡi khoảng chừng. Tính như vậy xuống, nếu như ra hạt suất cao điểm, 100 cân mới mẻ bắp liền có thể ra đến 80 cân. Nếu như thấp điểm, cũng có thể có đại khái 70 cân. Bắc huyện cái này 3 phần đến chỗ này, cuối cùng hong khô tuốt hạt sau, Lý Tiêu đoán chừng có thể được ước chừng 800 đến cân, bởi vì mỗi gốc chỉ lưu lại lượng cái, mà đất này bảo đảm phân bảo đảm nước, bắp ngô hạt cỡ nào lại sung mãn, ra hạt suất chắc chắn sẽ không thấp. Như thế 3 phần đất, bắp ngô giám thượng trung cận 200 người đây, một người hái cái 6-7 cái liền hái xong. Nếu là đem 800 vũ lâm quân tính tiền đến, một người vừa vặn liền hái một cái. Có thể triều đình rất xem trọng bắp ngô thu hoạch. Nhất định phải chờ hoàng đế cùng tể thần xuất kinh thành bách quan quan viên đến đây sau mới có thể thu hoạch bắp ngô. Bắc huyện tại triều đình chia cho bắp ngô giám cái kia 1000 mẫu đất ở giữa, 3 phần đất bắp ngô ruộng thí nghiệm có vẻ hơi lẻ loi trơ trọi. Lý Tiêu mang theo đỉnh mũ rơm, chờ buồn bực ngắn ngẩm, hồi lâu mới rốt cục nhìn thấy hoàng đế cùng bách quan hạo đang đội ngũ. Tế bái thiên địa, cảm tạ xã tắc. Hoàng đế màu vàng sáng bảo phục, căn bản cũng không giống như là đến thu bắp ngô, càng giống là tới làm đi. Bất quá Lý Tiêu ngược lại không quan trọng, loại chuyện này cổ kim đều rất phổ biến. Lý Khanh, ta nghe nói Bắc huyện cái này 3 phần đất bắp ngô, tối thiểu có thể thu mười mấy thạch bắp ngô. Lý Tiêu bị hoạn quan đưa đến hoàng đế trước mặt, hắn tuân theo lấy hoạn quan phân phó, một mực túi đầu. Thân tử là không thể lớn mật nhìn thẳng hoàng đế. Nói đến Lý Tiêu cho tới bây giờ, cũng chưa từng thấy qua hoàng đế vài lần. Mỗi tháng cũng liền lần đầu tiên cùng 15 tham gia mồng 1 và ngày rằm triều hội, có thể mỗi lần mồng 1 và ngày rằm triều hội kinh sư cựu phẩm trở lên quan viên đều phải tham gia, hắn một cái lục phẩm quan đã sắp xếp rất sau, hắn đứng tại chính mình ban vị bên trên chỉ có thể xa xa thấy hoàng đế một cách đại khái dáng vẻ, căn bản thấy không rõ lắm. Hắn càng không biết, thực ra hoàng đế chính là thường xuyên đến cái kia ăn nhờ ở đậu lao vương. Bẩm bệ hạ, cái này mấy khối ruộng thí nghiệm cộng lại đại khái là 3 phần lớn nhỏ, bởi vì bảo đảm phân bảo đảm nước, lại là ươm mạ rời cắm, tinh tuyển giống tốt, tỉ mỉ trồng, bởi vậy sản lượng tương đối cao. Nhưng bắp ngô mới mẻ hái xuống sau, còn phải thoát la phơi nắng, cuối cùng còn muốn bỏ lõi tách hạt. Bắp ngô tốt phơi nắng muốn chiết khấu bỏ hơn 1 phần 10 nước, bỏ lõi lại muốn chiết khấu bỏ 1 đến 2 thành. Cái này 3 phần đất có thể hái 1100 hơn cái bắp, cuối cùng đại khái có thể được đến 800 đến cân làm bắp ngô hạt. Lý Trị nghe xong có thể được 800 đến cân làm bắp ngô hạt, phi thường kích động. Làm bắp ngô hạt a, đó chính là thuần lương thực. Hắn đứng dậy đi đến cái kia mảnh bắp ngô mầm trước, đưa tay liền tỉa kế tiếp ngô. Bóc đi sang ngoài, sau đó từ keo kiệt tiếp theo hạ sung mãn bắp ngô, nhìn xem viên này vàng nóng bắp lô hạt, Lý Trị thậm chí kích động nước mắt chảy xuống. "Lý Khanh, ngươi là đại đường công thần, là thiên hạ đại công thần, ngươi ngẩng đầu lên." Lý Trị nhìn xem túi đầu Lý Tiêu cười nói. Lý Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên là rơi vào hoàng đế giày ở trên, sau đó là cái kia vàng sáng áo choàng ở trên một chút xíu cuối cùng lên cao. Làm Lý Tiêu ánh mắt rốt cục cùng hoàng đế hai mắt nhìn nhau lúc, hắn không khỏi kinh ngạc. "Cái này, đây không phải thường đến ăn trực ăn lão vương sao? Làm sao có thể?" Lý Trị thấy Lý Tiêu cái kia ánh mắt khiếp sợ, trong lòng cực kỳ đắc ý, lúc đầu hắn còn muốn theo Lý Tiêu tiếp tục chơi tiếp tục đây, nhưng hôm nay hắn nhịn không được đem thân phận chân thật của mình nói cho hắn biết. Lý Tiêu là cái đại công thần, hắn không cần thiết còn một mực ở trước mặt hắn che giấu tung tích. Thế nào, có phải rất ngạc nhiên hay không? Lý Tiêu trong lòng mười vạn cái con mẹ nó đang chạy qua, ầm ầm, Quy 1 chương 244, tất cả mọi người điên rồi. Chương 244, tất cả mọi người điên rồi. Lý Trị đắc ý dưới, còn đem vừa keo kiệt xuống bắp ngô hạt trực tiếp ném vào miệng bên trong làm hạt thông giống như nhai, kinh hãi bên cạnh hoạn quan mặt không còn chút máu. Đây chính là còn không có ăn thử qua bắp nô à, vạn nhất cái này bắp nô có độc có thể làm sao xử lý. Hoàng đế đối nội thị khoát tay áo, không sao, cái này bắp nô thực ra ta đều ăn nhiều lần, trước mấy ngày còn đang Lý Khanh phụ thượng nếm qua một lần đây. Đông dạng nói, hắn vừa cười lấy suất mồ hôi chán Lý Tiêu, còn đối nội hầu cùng Lý Tích mấy vị tể tướng giới thiệu bắp nô phương pháp ăn đến. Ta nói với các ngươi à, Lý Khanh thế nhưng là nấu nướng cao thủ, cái này tưởng thụy bắp nô à, đến Lý Khanh trong tay à, thế nhưng là phương pháp ăn hay thay đổi, mười dạng đa dạng còn không mang theo lặp lại. Cái này vẫn chưa hoàn toàn già thời điểm, có thể nấu canh uống, cũng có thể trực tiếp luộc nấu lấy ăn, ta liền thích ăn luộc. Mới hái xuống non bắp nô, nhưng không nên quá non cũng không cần quá già, trực tiếp thả trong nồi luộc, hấp về sau liền như thế cầm ở trong tay, cắn một cái liền hơn 10 hạt bắp nô tại miệng, nhuyễn mềm thơm ngon, thậm chí liền cái kia bắp nô tốt lõi đều có thể nhai nát ăn hết. Cũng có thể đem cái này còn non bắp nô hạt cởi ra xào rau, hương, ngọt, khẩu vị cực dai. Lý Tiêu nhìn xem Lý Trị Dương Dương đắc ý theo bách quan quan lại nhóm nói khoác bắp nô 18 loại phương pháp ăn, nói nước miếng văng tung tóe dáng vẻ, trong lòng cái kia 10 vạn thất thảo nê mã lần nữa gào thét mà qua. Cái này đáng chết lão vương, không là hoàng đế tiểu nhi, đem lão tử trêu đùa lâu như vậy, không thời cơ đến nhà hắn ăn uống miễn phí, nguyên lai thế mà thầm tàng bất lộ, lại là đường kim thiên tử. Khó trách hắn mấy lần triều hội lúc, nghe lấy phía trên cái kia Long Bảo hoàng đế thanh âm có chút quen tai đây, lúc ấy cái là hoàn toàn không nghĩ tới nơi đó đi. Giả heo ăn thịt hổ a. Lý Tiêu ánh mắt rời về phía Thái phó Lý Tích, nghĩ thầm lão nguyên soái ngươi vậy không tử tế a, nhà ta đồ ăn ngươi có thể không ăn ít, thậm chí ta vẫn hiếu kính ngươi ta Lý gia trang mới nhất nghiên cứu ra được dầu thơm, xà bông thơm những này, rượu thuốc đưa một bình lại một bình, ngươi lão liền đối với ta như vậy a. Lý Tích ra mặt rất dày, đối với Lý Tiêu chất vấn ánh mắt, chỉ là nhếch miệng, lộ ra lão ngoan đồng nụ cười. Lý Trị chính ở chỗ này nói bắp ngô hạt có thể biến thành bắp rang, thả trong chảo nóng xào, bắp ngô hạt cuối cùng liền sẽ bành trướng vỡ ra. Bệ hạ, ngự sử đại phu Vũ Văn Tiết đều có chút nghe không nổi nữa, ngươi đường đường nhất quốc chi quân, ngay trước bách quan mặt lão nói cái này ăn ngon cái kia ăn ngon, nào có chỉ ra quân dáng vẻ a. Lý Tích vậy hò khan hai tiếng. Lần này Lý Trị cuối cùng từ đắc ý trong hưng phấn lấy lại tinh thần. Nơi này không chỉ có Lý Tam đây. Ừm ân, ta là muốn nói cho chư vị quan lại, bắp ngô vật này ta cùng Lý Tiêu đã sớm ăn thử qua rất nhiều lần. Lý Trị đưa tay nhường Lý Tiêu đi đến trước mặt hắn đi. Lý Khanh, ngươi theo mọi người nói chuyện bắp ngô cất giữ vấn đề. Lý Tiêu bất đắc dĩ đi qua, kết quả so với hắn vậy không có lớn mấy tuổi hoàng đế lại nhất định phải lôi kéo cánh tay của hắn, còn một tay vỗ vỗ lưng của hắn, quả thực theo trưởng bối đối với tiểu bối đồng dạng, đều nổi da gà. Bẩm bệ hạ, bắp ngô trồng phôi lớn, dễ phát nhiệt, hút ẩm ướt tính khá mạnh. Bởi vậy tại cất giữ lúc tính ổn định phải kém điểm, dễ phát nhiệt mốc meo, phương diện này không bằng hạt kê, thử. Bất quá so với mạch, cây lúa đến, lại cũng không kém. Vậy phải như thế nào cất giữ đây? Lý Tích nhìn qua Lý Tiêu hỏi. Bắp ngô sản lượng mọi người đã đều tận mắt thấy, mà hoàng đế cũng nói đi qua hắn ăn thử, chứng minh bắp ngô chẳng những có thể dùng ăn, hơn nữa còn ăn thật ngon, không giống như mạch cây lúa trên lệnh. Hiện tại chỗ mấu chốt vẫn là ở chỗ có hay không dễ cất giữ, phải biết tại đường nhân món chính bên trong, cũng không lâu là mạch cây lúa hạt kê thử những này, còn có đậu nành, cao lương cùng khoai sọ. Khoai sợ cũng là một loại món chính, mà lại sản lượng còn không thấp, tại Giang Nam nói Linh Nam nói có thể có rất nhiều Lý Việt nhân chủ trồng khoai sọ, đồng thời lấy khoai sợ làm chủ ăn, nhưng khoai sợ có một cái khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng, đó chính là không dễ cất giữ. Nếu như bắp ngô vậy theo khoai sọ, cái kia tuy có rất nhiều không giống như mạch cây lúa kém ưu điểm, nhưng không thể rất tốt cất giữ liền đem thật to hạn chế loại này cây trồng mở rộng trồng. Bắp ngô cất giữ chủ yếu lấy cái cất pháp cùng hạt cất pháp, cái gọi là cái cất pháp dĩ nhiên chính là không cần tuốt hạt, đem cả cái cất giữ. Nói lên cái này, Lý Tiêu tự nhiên là chuyên gia, dù là hắn thực ra cũng chỉ là cái nửa vời. Nhưng nơi này không còn so với hắn càng người chuyên nghiệp. Tốt xấu chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao? Đến Đại Đông Bắc đi du lịch, nơi đó một năm bốn mùa đều có thể thấy nông dân trong nhà cất giữ bắp nô bắp. Cái cất pháp lại lấy đống cất pháp làm chủ, bắp nô hái xuống sau bỏ đi bao lá, sau đó để vào có thể thông gió trong kho hàng, như vậy hong khô một năm khứ trừ nước sau, cùng năm thứ hai lúc lại tuốt hạt, thậm chí đợi đến muốn ăn thời điểm lại thoát cũng có thể. Còn có một loại treo cất pháp, trước tiên đem bắp nô bao lá xé mở, sau đó bện thành biện hình, dùng dây thừng nối liền treo lên, cái phải gìn giữ tốt đẹp thông gió, tránh cho bị dầm mưa đến là được. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Tích nhịn không được hỏi, nhà hắn trước kia thế nhưng là Hà Nam số 1 số 2 đại địa chủ, nhà có ruộng tốt trăm ngàn mẫu, đồng bộ mấy ngàn. Mặc dù hắn còn quá trẻ liền hôn xã hội, nhưng đối với nông sự vẫn là quen thuộc một chút. Theo Lý Tiêu nói tới, cái này cái cất pháp thực ra vậy rất đơn giản à, đem bắp hái xuống, khứ trừ bao lá, hoặc là trực tiếp chất đống hong khô, hoặc là trực tiếp treo lên hong khô, không gặp mưa ra thông gió là được rồi, cỡ nào đơn giản à, thậm chí so với mạch cây lúa hạt kê còn tốt thu hoạch, còn tốt cất giữ à. Dù sao hạt kê mạch cây lúa còn phải thu hoạch đây, còn muốn tốt hạt, hạt kê mạch cây lúa tốt hạt nhưng so sánh bắp ngô khó khăn nhiều, tốn thời gian phí sức, còn phải thưởng tiết lúc, không thể dầm mưa không thể chờ, nếu không liền dễ phát nhiệt mốc mèo hư mất. Có thể cái này bắp ngô cỡ nào đơn giản à, một cái mấy hai trọng, tay chia liền xuống tới, con về nhà trừ bỏ bao lá không sai biệt lắm liền xong việc. Đối với cái cất pháp chính là đơn giản như vậy. Lý Tiêu gật đầu. Bắp ngô không tốt hạt cất giữ thực ra cũng là có chỗ tốt, không có tốt hạt như thế lỗ hổng liền lớn, không khí lưu thông tính cũng tốt, cất giữ đóng bên trong nhiệt độ cùng khí ẩm liền dễ dàng theo không khí phát tán ra. Có khi thời tiết không tốt, không kịp thời phơi nắng khô ráo, cũng chỉ có thông qua đóng cái chất đóng qua mùa đông, như vậy mới có thể đem bắp ngô hạt bên trong nước xuống đến an toàn tiêu chuẩn phạm vi bên trong, đợi đến thích hợp thời gian, lại tiến hành tốt hạt cất giữ. Cả cái bắp ngô, tua rua hạt chặt chẽ, bắp ngô hạt tại lõi bông bên trên sắp xếp chặt chẽ, vỏ sáng ngời, vỏ trái cây cứng rắn, càng có lợi hơn tại cất giữ, còn có thể phòng trùng, phòng hỏng. Thậm chí cái cất pháp bắp ngô còn có thể tiếp tục bảo trì dinh dưỡng thành phần hướng bắp ngô hạt bên trong chuyển vận, có thể gia tăng bắp ngô hạt sung mãn trình độ, gấp rút đi hạt sau quen. Cái cất pháp tương đối thích hợp thời tiết khô ráo địa phương, tỉ như quan lũng địa khu. Nhưng khuyết điểm cũng là có, tương đối chiếm chỗ. Lý Tích vung tay lên, cái này tính là gì khuyết điểm, vấn đề nhỏ. Có thể theo phương pháp của ngươi, bách tính thu hoạch sau, trước tiên có thể cái cất khô ráo, sau đó lại tuốt hạt. Quan phủ trưng thu khô ráo sau bắp ngô hạt, không được sao? Như vậy, bắp ngô hạt vào kho, vừa thuận tiện trưng thu, vậy dễ dàng cho kho lúa cất giữ. Thái phó Minh xét. Bất quá nếu là phương Nam địa khu trồng bắp ngô, bên kia thời tiết nóng ướt, cái cất pháp cũng không bằng hạt cất pháp. Phương Nam địa khu trời nóng lực, cho nên trực tiếp đem bắp ngô trước phơi nắng làm, sau đó tuốt hạt, liền có thể tổn nhập kho bên trong. Nam phòng nhiệt độ cao, đại dưới thái dương phơi khô bắp ngô vẫn là rất nhanh. Bất quá phương Nam địa khu cất giữ bắp ngô, phải phòng bị ẩm. Cái kia cất giữ tốt, có thể trữ trốn bao lâu đây? Vũ Văn Tiết hỏi, đây cũng là cái vấn đề mấu chốt. Dễ nhất cất giữ hạt kê, thử, có thể là có thể tồn trên 10 năm. Triều đình rất nhiều chuyển vận đại kho lúa, chính là trực tiếp đào dưới đất lương thực trong hầm cất giữ, chỉ cần không mở ra, tồn trên 10 năm không có vấn đề. Bắp ngô cất giữ mấu chốt là có thể vượt qua cái thứ nhất mùa đông, cái phải qua cái thứ nhất đông, hoặc là nói là năm thứ 2 tại mùa hè, như thế tối thiểu có thể tồn 3 năm trở lên, thậm chí đang quản lý thỏa đáng kho lúa bên trong, tồn 5 6 năm cũng là không có vấn đề. Chỉ bất quá, thời gian lâu dài, khẳng định cũng liền lâu ngày, bất luận là cảm giác vẫn là dinh dưỡng đều phải chênh lệch chút. Vũ Văn Tiết mắt trợn tròn, kích động râu ria đều loạn run lên. 5 6 năm, ngươi xác định? 5 6 năm đương nhiên là không có vấn đề, coi như phổ thông nông hộ trong nhà, cũng có thể tồn cái 2 3 năm. Lý Tiêu đối với cái này vẫn là rất tự tin, người ta đông bắc bách tính, đem bắp ngô liền treo ở dưới nóc nhà, đều có thể treo cái 2 3 năm. Đừng nói 5 6 năm, có thể tồn cái 3 năm như vậy đủ rồi. Lai Tế cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Ngoại trừ hạt kê thử tương đối dễ dàng cất giữ, mạch cây lúa thế nhưng là so sánh khó khăn cất giữ, rất dễ hỏng biến. Mà bắp ngô thế mà so với mạch cây lúa còn dễ dàng tồn trữ cất, này làm sao không làm cho người kích động đây. Như thế dễ dàng tồn trữ, liền biểu thị bắp ngô có cao hơn trồng giá trị. Mấy vị tể tướng cả đám đều hưng phấn đầy mặt đỏ bừng, lão tướng quốc Vũ Văn Tiết thậm chí kích động quỳ xuống đất hô to lên trời lọt mắt xanh, cao tổ thái tông phù hộ. Bệ hạ, như thế tường thủy bắp ngô, nhất định phải nhiều trồng, toàn diện mở rộng, trồng càng nhiều càng tốt. Tin ông Khanh Lưu Tường đạo thậm chí hướng hoàng đế góp lời, bắp ngô các phương diện đều viễn siêu hạt kê thử, bất luận là sản lượng vẫn là chịu hạn, dễ dàng tồn trữ các phương diện, triều đình hoàn toàn có thể tại phương bắc toàn diện mở rộng trồng bắp ngô, nhất là tại quá khứ không có tới tiêu điều kiện không thích hợp trồng mạch vùng núi mở rộng. Cứ như vậy, có thể gia tăng thật lớn lương thực trồng diện tích, cùng lương thực sản lượng. Cho dù là vẹn vẹn đem nguyên là xuân hạt kê đổi trồng bắp ngô, một mẫu đất coi như cái gia tăng một thạch sản lượng, như thế chỉ là một cái quan lũng địa khu, gia tăng lương thực sản lượng đều cực kỳ kinh người. Hộ bộ thượng thư vậy lập tức tính toán một khoản, nếu quả như thật đem hạt kê đổi thành bắp ngô, như thế chỉ là khoản này lương thực tăng sản suy tính, cũng đủ để thỏa mãn quan lũng cần thiết, về sau Trường An liền không lại cần từ quan đông địa khu lại vận lương vào kinh. Làm đế đô chỗ quan trung địa khu, hán tử về sau liền sẽ không có thể tự cấp tự túc. Nhất là đại đường đế quốc cương vực rộng lớn, mà quan lũng xung quanh lại nhiều địch nhân, thổ phiên, thổ cấp hồn, đột quyết, thậm chí là Tây Nam Cương, Liêu cùng mọi dợ đông đảo, đại đường tại quan lũng thế nhưng là đồn trú hơn 200 cái quân phủ, chớ nói chi là thành Trường An còn rất dài kỳ duy trì hết mấy vạn phiên bên trên cùng cấm vệ quân. Càng thêm khổng lồ cung đình nhân viên cùng quan lại quý tộc các loại, hàng năm Tây Bắc biên quân, kinh sư Trường An lương thực lỗ hổng đều rất lớn, đều cần dựa vào quan đông thâu vận lương thực. Mà lương thực vận chuyển là cực kỳ hao phí, nhất là từ quan đông vận nhập quan trung, tại Thiểm Châu có một đoạn đường, thậm chí căn bản là không có cách thông thuyền vận, chỉ có thể trên lục địa chuyển vận. Một năm từ quan đông địa khu chuyển vận hơn 200 vạn thạch lương thực vận chuyển bằng đường thủy, triều đình nỗ lực chi phí nhưng thật ra là cái hang không đáy. Càng còn phải nói, còn có đồng dạng bằng con số lớn dân gian thương nhân vận nhập nốt lương thực. Lý Tích vậy hướng hoàng đế nói, bắp ngô giữ có như thế cỡ nào ưu chỗ, như thế trong sông, lung tây, sóc phương, thậm chí là Tây Châu, hoàn toàn có thể thi hành quân đồn, lợi dụng bắp ngô ngay tại chỗ giải quyết quân lương vấn đề, không cần tốn công tốn sức từ Trường An vận đưa qua. Một đám tể tướng nhóm hưng phấn nổi điên, bách quan nhóm đi theo cùng hỉ, Lý Trị là đã sớm cười không ngậm mồm vào được. Quy 1 chương 245, cứ như vậy đem người chinh phục. Chương 245, cứ như vậy đem người chinh phục. Như thế Tường Thụy, chẳng phải là nói lên thiên cũng mãn ý hắn cái này thiên tử. Đại đường đối với Tường Thụy rất coi trọng, triều đình hữu lễ bộ lang trung, viên ngoại lang trưởng sách báo, Tường Thụy. Thậm chí đối với Tường Thụy vậy có kỹ càng phân loại, có gia thụy, đại thụy, thượng thụy, trung thụy, phần dưới, tạp bưng cùng mấy loại lớn đến trăm loại Tường Thụy. Trong đó cấp cao nhất là gia thụy, còn gọi là ngũ linh, phân biệt là kỳ lân, phượng hoàng, thần quy, long, bạch hổ. Lý Trị hôm nay đặc biệt đừng cao hứng, một kích động sẽ hạ chỉ đem bắp ngô liệt vào gia thụy, hợp kỳ lân phượng hoàng cùng ngũ linh đặt song song, về sau gia thụy liền có lục linh. Lúc đầu tại các loại tường thụy chung, trừ ngũ linh bên ngoài, cảnh tinh, khánh vân cùng thần kỳ tự nhiên thiên tượng là đại thụy, như ngũ tinh liên châu, nhật nguyệt kết hợp và xuất mã hình, lạc xuất quy thư, hải bất dương ba các loại hiếm lạ động vật là thượng thụy, bạch lang, bạch lộc, xích thú các loại. Phi cầm loại đồng dạng liệt vào trung bưng, tỉ như thương chim bạch tiến những thứ này. Mà thực vật loại luôn luôn là xếp tại phần dưới, gia hỏa, chi thảo, mục liên lý những thứ này. Một chỉ nhiều đông cốc, cây lúa, mạch xương là thụy, bình thường lấy 9 đông trở lên là thụy, cho rằng đây là cắt tường dấu hiệu, thành vương thời điểm có tam miêu xuyên ba tang mà sinh, cùng là một đông, đại kỷ doanh xa, dài mấy xung dương, cái này đều bị cho rằng là thái bình thụy ứng. Lý Trị cho rằng, bắp nô cũng không phải cái gì gia hỏa, linh chi có thể so sánh. Bình thường gia hỏa cũng chính là một cái cắt tường dấu hiệu, nhưng bắp nô nhưng lại là liên quan đến thiên hạ dân sinh, có thể tăng lên rất nhiều đại đường quốc lực bảo bối. Bảo bối như vậy, có cực kỳ trọng yếu tính thực dụng, bởi vậy nhất định phải tăng lên đẳng cấp, trực tiếp tăng lên tới cùng kỳ lân, long quy cùng đồng dạng linh cấp. Kế vị 5 năm, thật vất vả thoát khỏi các nguyên lao không chế, Lý Trị càng nóng lòng cần muốn lấy được một phần lên trời ngợi khen, nhường thiên hạ bách tính đều hiểu hắn tính hợp pháp. Tương thụy thứ này, thực ra tất cả mọi người rõ ràng, bất quá là thống trị cần mà thôi. Quản hắn là cảnh tinh khánh vân, vẫn là thần kỳ chim bay thú chạy, đều tính không được cái gì, hiện tại hoàng đế nói muốn đem bắp nô liệt vào lục linh một trong, bách quan tự nhiên vui lập vút mông ngựa. Kết quả là, lễ bộ lang trung liền chỉnh trọng nhận lấy thánh chỉ, là gia thụy mới thêm thứ 6 linh. Bắp nô giám lam điển huyện nam Lý Tiêu hiến bắp nô, khúc viên lê có công, ta muốn trọng thưởng. Đoạn thời gian trước, Lý Trị hoài nghi Lý Tiêu theo trưởng tôn vô kỵ đang làm cái gì âm mưu, nhường bách kỵ ti tra hồi lâu, cuối cùng bách kỵ ti thượng tấu kết quả lại khiến người ngoài ý. Lý Tiêu đồng thời không có âm mưu gì, mà là thuyết phục trưởng tôn vô kỵ cùng các nguyên lão trí sĩ trở lại quê hương. Đó là cái khiến người ngoài ý kết quả, nhưng cũng nhường hoàng đế đối với Lý Tiêu điểm này nghi kỵ tán đi. Hiện tại hoàng đế lợi dụng gia thụy bắp nô cùng khúc viên lê công lao, muốn ban thưởng Lý Tiêu. Nhập Lam Điền huyện khai quốc tử tước, ban thưởng thực ăn phong 50 hộ, thông trước tổng ăn thực phong bách hộ, thưởng ruộng ngàn mẫu đất, vàng bạc bình tất cả một đôi, màu lụa ngàn đoạn. Khai quốc tử tước, chính ngũ phẩm ở trên thực cấp 500 hộ, vĩnh viễn nghiệp ruộng 800 mẫu đất, có thể lập tiếp 3 người. Có được ngũ phẩm quan tước, Lý Tiêu thê tử còn có thể được phong huyện quan phong hào, theo trượng phu đồng dạng hưởng thụ ngũ phẩm phẩm trật, mặc dù đây chỉ là một vinh dự danh hiệu, đồng thời không có cái gì thực tế bổng lộc, vĩnh viễn nghiệp ruộng loại hình kinh tế chỗ tốt, nhưng nữ nhân nào không muốn đây. Một đám bách quan qua lại, nghe lấy hoàng đế ngự miệng khâm phong Lý Tiêu tử tước, hoàn toàn cực kỳ hâm mộ. Bao nhiêu tuổi à? Mới 21, vừa thanh niên niên kỷ đây, Lý Tiêu cũng đã là phục phi áo đeo cá bạc, ngũ phẩm chiêu tán đại phu cấp, lại được khai quốc huyện tử tước vị, vẫn là chân phong 100 hộ. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, nhưng không có người phản đối. Dù sao bắp ngô là thần kỳ như thế độ tốt, dùng bắp ngô thay cái khai quốc con tính không được cái gì, lại nói Lý Tiêu tước vị bên trong còn có một phần khúc viên lê công lao, đám quan chức vậy gần như đều là địa chủ, thân là quan ở kinh thành, bọn hắn làm sao không biết khúc viên lê tiên tiến đây, bây giờ triều đình đã sớm mệnh lệnh rõ ràng tất cả địa phương quan phủ toàn diện mở rộng khúc viên lê loại này tiên tiến cái có. Sơ đường thời điểm phong tước cũng không khó khăn, nhưng chân phong hiếm thấy. Trên cơ bản, quân công dễ kiếm nhất tước, mà coi như quan văn, chỉ cần có thể phải tam phẩm thực trước, trên cơ bản cũng sẽ thụ tước, đặc biệt là nếu có thể vào trung khu là chủ, cái kia nhất định thụ tước. Bất quá phong tước dễ dàng, nhưng bình thường đều là hư phong nhiều lắm. Theo biên chế, mỗi cái tước vị đều có thực cấp, tỉ như thân vương là chính nhất phẩm, thực cấp vạn hộ, khai quốc nam là tổng ngũ phẩm ở trên thực cấp 300 hộ, đồng thời cho thế tập vĩnh viễn nghiệp ruộng, thân vương 1 vạn mẫu đất, khai quốc nam 500 mẫu đất. Bất quá trên thực tế, là không thể nào có hảo phóng như vậy. Thực cấp trên cơ bản đều là hư, chỉ có đặc biệt ra ăn thực phong mấy chữ này mới đúng chân phong, mà lại đồng dạng chân phong cũng so với ít, như trưởng tôn vô kỵ trọng thần như thế, trải qua 3 triều, cũng bất quá chân phong hơn 1000 hộ. Có thể chân phong 50, 100 hộ, cái kia đều phải là thiên đại công lao. Dù sao chân phong kia là thực đánh một chút chỗ tốt, hưởng thụ triều đình chia cho phong hộ thuế ruộng ích lợi, cái kia 100 hộ bách tính vốn nên giao nộp cho triều đình thuế ruộng, chuyển giao cho phong quân chỉ cần xuất ra 1/3 đến cho triều đình là được. Một hộ thực cấp, ít nhất có 3 đinh, chỗ tốt này rất lợi ích thực tế. Chính là bởi vì chân phong muốn đem triều đình khóa hộ chuyển cho phong quân, bởi vậy triều đình là sẽ không dễ dàng cho chân phong. Gió hè trận trận, gợi lên màu xanh sấm lá ngô con, sàn sạt kêu vang. Lý Tiêu quỳ tạ hoàng ân. Đối với phải phong khai quốc tức cùng ra 50 hộ chân phong, ra 1000 mẫu đất, Lý Tiêu cao hứng là rất cao hứng, nhưng nói đúng Lý Trị cảm kích là ngược lại không có nhiều, vào vì một cái người đời sau, hắn không bằng thời đại này người, trời sinh thiếu khuyết loại kia đối với hoàng quyền kính sợ. Lý Tiêu nhìn trời đều không kính sợ, chớ nói chi là đối thiên tử. Hắn kính uy chỉ là sâu trong nội tâm mình một bộ xử thế quy tắc, Lý Tiêu tin là nhân hiếu lễ nghĩa tín. Đặc biệt vào vì một cái người xuyên Việt tới nói, Lý Tiêu thậm chí sớm biết Lý Trị một đời, biết rõ hắn kết cục, thậm chí biết rõ cái này đại đường tương lai của đế quốc, biết rõ những này, đối với hắn cũng liền thiếu rất nhiều uy nghiêm. Lý Trị ban thưởng tức thường đi, có lẽ người khác lại mang ơn, nhưng Lý Tiêu chỉ cảm thấy đây hết thảy đều là hắn nên được, hắn xuất ra vật chân quý như vậy, đổi về những này chỉ là hợp lý trao đổi mà thôi, thậm chí Lý Trị còn kiếm nhiều hơn. Thu bắp nô. Lý Trị cao hứng thấy Lý Tiêu hướng hắn quỳ lạy tạ ơn, hắn cảm thấy mình thu phục Lý Tiêu, một cái kỳ tài, trong lòng một phần chinh phục cảm giác tự nhiên sinh ra, này cũng cảm giác từ lòng bàn chân lên thẳng đỉnh đầu, làm say lòng người thần mê, loại cảm giác này giống như ngày đó hắn tại trên kim điện nghe được trưởng tôn vô kỵ xin lão quy hương đồng dạng. Hoàng đế dẫn đầu đi vào bắp nô trong đất, đi theo phía sau dẫn theo liễu dò Lý Tiêu. Hoàng đế chỉ định muốn Lý Tiêu vào trợ thủ của hắn, hoàng đế liền theo cái hưng phấn tựa như con khỉ, gặp một cái bắp liền tỉa một cái, một hơi liền tỉa hoàn toàn một nhóm, sau đó khí vậy không ngừng một cái, lại bắt đầu tỉa hàng thứ hai. Cùng Lý Trị tỉa đầu đầy mồ hôi, sắc mặt từng hồng, đem Lý Tiêu trong tay cái kia liễu giỏ đều đổ đầy, còn muốn lại tỉa hàng thứ ba lúc, mới phát hiện cái kia ba phần đến chỗ này bắp nô đã bị bách quan nhóm cho tỉa sạch. Nếu không phải xem hoàng đế hưng phấn như vậy, mới cố ý lưu hai hàng cho hắn, nếu không, sớm tỉa xong. Lý Trị có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng mắt nhìn hai đầu bờ ruộng thượng một giỏ giỏ tràn đầy bắp nô tốt, lại không khỏi lộ ra nguyên hàm răng trắng, vẻ mặt tươi cười. Quy 1 chương 246, tên chữ đại bà bối. Chương 246, tên chữ đại bà bối. Bắc huyện 3 phần đất, đủ thu 2,589 cái bắp nô bắp, theo Lý Tiêu sơ bộ tính ra tối thiểu có thể thu lấy được 800 cân làm bắp nô hạt. Nhìn xem cái kia một giỏ giỏ bắp nô bắp, ở trong đó vậy có hoàng đế chính mình vừa hái xuống một liễu giỏ. Những này bắp nô lập tức cầm đi phơi khô, sau đó tuốt hạt làm giống. Hoàng đế lúc này còn nắm Lý Tiêu tay, cười ha hả hỏi cái này vị thần tử, Lý Khanh, nay hạ còn có thể lại trồng một mùa sao? Có thể. Lý Tiêu trả lời rất đơn giản, hắn rất muốn bỏ qua hoàng đế tay, hai cái đại nam nhân lôi lôi kéo kéo giống kiểu gì, nhất là Lý Tiêu trên thân còn mặc màu hồng phấn quan bảo, đây càng có chơi gây hiểm nghi. Thời tiết còn như thế nóng, nghe nói đường chiều nhiệt độ không khí so với hậu thế muốn làm ra một lượng độ dáng vẻ, trời cực nóng, còn phải mặc kiện trường bào, cái này khiến Lý Tiêu rất không thoải mái. Nếu không phải sợ có ngự sử vạch tội, hắn thậm chí đều nghĩ phát minh mấy món áo lót ngắn tay cùng bảy phân quần đến mặc. Vậy những này bắp ngô nắm chặt phơi nắng tốt hạt, tranh thủ thời gian gieo hạt. Bệ hạ, nay vụ xuân trồng ruộng thí nghiệm bắp ngô, tổng cộng không đến 4000 gốc, dự tính có thể thu hoạch không đến 8000 tốt bắp ngô. Nay xuân bảy cái bắp ngô đủ loại ra gần một mẫu đất, bởi vậy đem hiện tại thu hoạch sở hữu bắp ngô đều lại đoạt trồng xuống, vậy nhiều lắm là có thể trồng 1200 mẫu đất. Lý Tiêu nhắc nhở hoàng đế, có thể trồng 1200 mẫu đất. Rất tốt, đầy đủ. Hoàng đế đối với cái số này rất hài lòng, bảy cái bắp ngô bắp đảo mắt liền biến thành cận 8000 cái này một phen chính là hơn 1000 lần a. Gần đây 8000 cái bắp ngô bắp trồng xuống chính là hơn 1000 mẫu đất, loại kia thu hoạch sau, cái kia sang năm mùa xuân, liền có thể tại khắp thiên hạ mở rộng trồng. Lý Khanh à, Trường An 48 vạn quân dân lương thực hao phí to lớn, nhất là bây giờ biên giới Tây Bắc không yên, thổ cấp hồn phản loạn vô thường, Tây vực chư quốc cũng là tại người đột quyết cùng người thổ phiên kích động dưới, lúc nào cũng cấp bóc thương đạo, triều đình sớm có ý phải dùng binh Tây Bắc, càn quét Tây vực, khôi phục hán lúc Tây vực cũ cương, thế nhưng lương thực cung ứng gian nan a. Nếu là bắp nô có thể toàn diện mở rộng, gần như chỉ ở quan Trung Hà lũng chi địa, liền có thể thật to tăng sản, đến lúc đó chẳng những kinh sư không còn cần dựa vào quan Đông lương thực thủy vận vào kinh thành, thậm chí biên quân cũng có thể dựa vào quân đồn dân đồn ngay tại chỗ giải quyết lương thực nhu cầu a. Hoàng đế vô vỗ Lý Tiêu ném, Lý Khanh thân là bắp nô giám chính, chịu trọng yếu sứ mệnh a. Tầng dưới cơ sở kinh tế, quyết định thượng tầng kinh tế kiến trúc độ cao. Đại đường đã trải tam đại, tuy nói phủ binh không ai địch nổi, quan Trung Trường An càng ngày càng phồn hoa, nhưng đại đường cho tới bây giờ, vậy y nguyên đến một cái bình cảnh miệng. Tại Tây Bắc, đại đường mặc dù có quan Trung bình nguyên phí nhiều, lại tại đánh bại đột quyết sau thu phục Hà Sáo bình phân, chiếm cứ hành lang Hà Tây, nhưng lại khó mà lại đẩy về phía trước nhập, mặc dù tại Thái Tông thời điểm liền đã binh vào Tây vực. Bình diệt Cao Xương quốc thiết lập Tây Châu, nhưng lúc này đại đường tại Tây Bắc cương vực, đừng nói khôi phục Hán lúc rộng lớn, thậm chí liền tùy triều lúc lúc toàn thịnh đều không có đi đến. Dù sao tùy triều còn từng diệt đi thổ cấp hồn, tiến quân Tây vực, thiết lập Tây Hải, lại nhẹ cùng bốn quận. Nói lý lẽ nói, đại đường tuyệt không có khả năng so với tùy triều còn không bằng, nhưng trên thực tế quân đường lại khó mà tiếp tục hướng bên ngoài khuất trường. Đối với phản phục không thường thổ cấp hồn, thậm chí đều không có trực tiếp chiếm đoạt, mà là mỗi lần xuất binh sau liền lại xác lập thổ cấp hồn một vị mới mồ hôi. Những mấu chốt này chỗ, vẫn là ở chỗ quân đội khó mà tại Thanh Hải, Tây vực các vùng trường kỳ đặt chân, kinh lịch tùy mạt chiến loạn về sau, lúc hưu Hà Tây chi địa nhân khẩu thưa thớt, chớ nói chi là Thanh Hải Tây vực chi địa. Đại quân muốn trường kỳ đóng quân, liền cần lương thực, mà như từ quan trung vận đi qua, chẳng những sát rồi, mà lại bản thân quan trung lương thực liền không thể tự cấp, còn phải dựa vào từ quan đông vận đến, điều này sẽ đưa đến đại đường tại Lũng Hưu Hà Tây các vùng trú quân quy mô không cách nào quá lớn, thậm chí không thể đối với Tây vực, Thanh Hải các vùng đại quy mô dụng binh. Tam quân không động, lương thảo đi trước. Như vậy cũng tốt so với từ trước tất cả vương triều tiến đánh diệt thảo nguyên du mục Hán quốc về sau, lại không cách nào chân chính chiếm lĩnh thảo nguyên, nơi đó không phải nông nghiệp khu, thảo nguyên du mục khu không cách nào trồng lương thực, cũng liền không cách nào thích ứng trung nguyên làm nông văn minh bộ kia. Không thể trú thành đóng quân, không thể đồn điền di dân, tự nhiên cũng liền không cách nào chân chính chiếm lĩnh. Lũng Hữu Hà Tây các vùng ngược lại là có thể đồn điền di dân, nhưng bên kia chưa qua khai phát, người ở thưa thớt, đi tuy nhiều, nhưng ít người thủy lợi không thấy, lương thực sản xuất có hạn, nuôi không nhiều lắm quân đội. Mặc dù nói trinh quan 3-4 tuổi thời điểm, thiên hạ vô thai, mấy năm liên tục đại phong, đấu hạt kê cái thẳng 3-4 tiền giá thấp, cái này tuy là sự thật, nhưng trên thực tế còn có một sự thật, chính là thiên hạ các nơi lương thực mặc dù bội thu, nhưng nếu như muốn điều vận lương thực, lại vô cùng phiền phức. Nhất là đến đường đại lúc, lương thực lớn nhất khu sản xuất tập trung ở Hà Nam Hà Bắc hai chỗ này, mặt khác Giang Hoài cây lúa khu sản xuất vậy bắt đầu thành làm trọng yếu kho lúa, ngược lại là vào vì đế quốc trọng tâm chỗ có lũng, đã không thể tự cấp. Thục Trung mặc dù cũng là trọng yếu lương thực khu sản xuất, nhưng thuộc đạo dân an, coi như lương thực nhiều, cũng khó có thể ra thủ. Tự lập quốc chi ban đầu, quan trung lương thực không tới vấn đề liền quấy nhiêu hoàng đế cùng tể thần nhóm. Thực ra từ Hán về sau, Ngụy Tấn đều đem đô thành chuyển qua Quan Đông, Tây Ngụy lại lập đều quan trung Trường An, quan lũng tập đoàn thành lập mấy cái vương triều cũng đều lấy quan lũng làm trung tâm, cái này dẫn đến kinh kỳ chi địa lương thực cung ứng nan đề. Năm đó Dương Quảng kế vị về sau, cũng là có cảm giác ở đây, liền tại Lạc Dương kiến tạo mới đều, mở đào Nam Bắc kênh đảo, chế tạo Trường An Lạc Dương Đông Tây hai kinh chế, lẹt mẹ quốc trọng tâm đông rời, tăng cường Nam Bắc khống chế đồng thời, vậy lợi dụng đại vận hà giải quyết lương thực nát vận vấn đề. Lý Trị vậy tại kiến tạo Đông Đô Lạc Dương, nhưng đế quốc bây giờ trọng tâm ý nguyên vẫn là Trường An, mà lại theo thổ phiên hướng khởi, Lẹt mẹ quốc phía Tây an toàn cục thế lọt vào nghiêm trọng khiêu chiến, một mặt là đế quốc tại Quan Lũng đại lượng thiết lập quân phủ, đồn trú phủ binh, một mặt lại là Tây Bắc biên cương thế cục bất ổn, cần thường thường trú binh dụng binh, càng tăng lên hơn lương thực cung ứng vấn đề. Hiện tại có bắp ngô dạng này cao sản cây trồng, Lý Trị ước gì lập tức liền dùng bắp ngô toàn diện thay thế Quan Lũng chủ yếu nhất cây lương thực hạt kê. Quan Trung trồng nhiều nhất là hạt kê, sau đó mới là mạch, thậm chí có 5 hạt kê 3 mạch, cây lúa thử tất cả chia ra thuyết pháp, hạt kê trồng diện tích cực lớn, có thể sản lượng lại một mực rất thấp, hết lần này tới lần khác Quan Lũng địa khu khô hạn thiếu mưa, rất nhiều nơi chỉ có thể trồng hạt kê thử, mà không cách nào trồng càng cần hơn nước mạch cây lúa. Nếu bắp ngô thử trồng đã thành công, thần cho rằng nay hạ thu hoạch 8000 quả bắp ngô có thể toàn bộ trồng tại Bắc Uyển. Bắc Uyển ruộng đồng phì nhiêu, tưới tiêu thuận tiện, không sợ thiên hạn, có thể lớn nhất cam đoan bắp ngô sản lượng. Tỳ nông Khanh Lưu Tường đạo hướng hoàng đế đề nghị, hiện tại hạt giống quý giá, nếu thí nghiệm thành công, cái kia cũng không cần phải lại như lúc trước, khắp nơi thử trồng, thậm chí trồng đến cái kia xa huyện đất bị nhiễm mặn đi, kia là lãng phí. 8000 quả bắp ngô tốt tất cả đều trồng đến Bắc Uyển, đến lúc đó có thể bảo chứng lớn nhất sản lượng, cùng ngày mùa thu hoạch sau, khi đó hạt giống có thể trồng hơn 10 vạn mẫu đất ta. Thu nhiều một cái bắp, sang năm liền thêm ra ngàn hạt trồng. Lý Khanh, ngươi nghĩ như thế nào? Lý Trị hiện tại rất quý bối Lý Tiêu, hắn cảm thấy Lý Tiêu chính là lên trời phái cho hắn phúc tinh, là thượng thiên ban cho bảo bối của hắn, là như cây ngô đồng dạng tường thụy. Bằng không, Lý Tiêu một kẻ bình dân, làm sao có thể dâng ra bình liêu sách, lại như thế nào có thể thuyết phục trưởng tôn vô kỵ bọn này các nguyên lao giao quyền, chớ nói chi là hiện tại lại hiến bắp ngô cùng khúc viên lê. Lý Khanh, ngươi tựa hồ còn chưa có tên chữ. Lý Trị đột nhiên hỏi. Ngời trước sau trưởng thành, đều sẽ lấy tên chữ. Bình thường đều là sư trưởng cho lấy, ngời trước tự xưng danh, hoặc trưởng bối xưng kỳ danh. Tên chữ thì là cùng thế hệ xưng hô. Nam tử 20 tuổi lễ đội mũ, cử hành lễ thành nhân nghi thức, nam tử đem xúc lưu tóc dài cuộn thành búi tóc gọi là kết tóc, sau đó lại mang theo mũ. Nam nhân 20 quan nhi tự, lễ đội mũ sau từ trưởng bối ban thưởng lấy tự, liền gọi là trưởng thành. Hạ đối thượng, thì đối với tôn viết thư hoặc kêu gọi lúc, có thể xưng tự, nhưng tuyệt đối không thể xưng danh, nhất là quân chủ hoặc cha mẹ mình trưởng bối danh, càng là liền lấy cũng không thể lấy, nếu không chính là đại bất kính hoặc gọi đại nghịch bất đạo. Tại cổ đại, bởi vì đặc biệt coi trọng lễ nghi, cho nên danh, chữ xưng hô thượng là 10 phần có ý tứ. Tại nhân tế kết giao chung, danh đồng dạng dùng làm khiêm tôn xưng, ti xưng, hoặc thượng đối với dưới, lớn đối với thiếu xưng hô. Ngang hàng ở giữa, chỉ có tại rất quen thuộc tình huống dưới mới lẫn nhau xưng danh, tại phần nhiều tình huống dưới, nâng lên đối phương hoặc người khác gọi thẳng tên, bị cho rằng là một loại không lễ phép hành vi. Ngang hàng ở giữa, lẫn nhau xưng tự, lại cho rằng là có lễ phép biểu hiện. Bẩm bệ hạ, thần còn chưa có tên chữ. Lý Tiêu thực sự đáp, trước kia Lý Tam Lang 16 tuổi rời nhà lúc vẫn là không lễ đội mũ cho nên vậy không có tên chữ, về sau bên ngoài du đãng, 20 tuổi khi đó lại vừa vặn tham gia Giang Nam khởi nghĩa nông dân. Cả ngày theo quan quân chơi chơi trốn tìm đây, từ đâu tới cùng làm cái gì lễ đội mũ nghi thức, càng không có trưởng bối ban thưởng tự. Trở lại nhốt về sau, việc này hắn vậy không chút để ý. Hôm nay hoàng đế nhắc lên, hắn mới đột nhiên phát hiện, tự nhiên xác thực liền cái tên chữ cũng không có chứ. Người có thể nào không có chữ đây, chữ là đức hạnh thể hiện, Lý Khanh à, không bằng ta vì ngươi ban thưởng một cái tên chữ, như thế nào? Lý Trị cười híp mắt nói. Lý Tiêu luôn cảm thấy hoàng đế nụ cười này có chút hỏng, tựa hồ không có hảo ý. Có thể hoàng đế phải ban cho tên chữ, đó là một loại vinh dự, người khác cầu còn không phải đây. Mặc dù Lý Trị niên kỷ không giống như Lý Tiêu lớn hơn vài tuổi, nhưng người ta là quân vương. Thiên địa quân thân sư, quân vương thế nhưng là vẹn vẹn tại thiên địa về sau, còn xếp tại phụ thân cùng lao sư trên. Xin bệ hạ ban thưởng tự. Nói như vậy, tự theo danh là có liên quan liên. Khuất Bình, tự Nguyên. Tào Tháo, tự Mạnh Đức. Lương Khải Siêu, tự Trác Như. Dương Quá, tự Cải. Bình Thản Nguyên, ý tứ giống nhau, đây là đặt song song nghi lễ. Từng có liên cải, tự cùng danh ý tứ tương phản, đây là mâu thuẫn thức. Tào Tháo, tự Mạnh Đức, tuân tử khuyến học thiên nói, sinh hồ đồ từ là, chết hồ đồ từ là. Phu là vị đức thao, tự cùng danh tại một câu bên trong, hợp thành đức thao, nói ngay đức thao thủ, tự đối với danh tác tân trang tính giải thích cùng bổ sung. Còn có kéo giải thức, thì như Lý Bạch, tự Thái Bạch. Thái Bạch chỉ Thái Bạch Kim Tinh, đây là đối với Bạch Chí kéo giải. Còn có phụ trợ thức, thì như Trịnh Tuổi, Vũ Cá Trọng. Tuổi là đốn tuổi, cá là câu cá, thường là bạn bè, lẫn nhau phụ trợ. Tự cùng danh vậy cũng là có liên quan, nhưng hoàng đế so với Lý Tiêu ban cho tên chữ, cũng rất có ý tứ. Ta ban thưởng khanh tên chữ Tường Thụy. Lý Tiêu nghĩ thầm Tường Thụy theo tiểu tử tự có nửa thông bảo vật nguyên nhân sao? Lý Tiêu Lý Tường Thụy, ngươi mẹ nó như thế nào không trực tiếp cho ta lấy cái tên chữ gọi đại bảo bối đây? Quy 1 chương 247, không có ở giữa thương nhân kiếm trên lệnh giá. Chương 247, không có ở giữa thương nhân kiếm trên lệnh giá. Tường Thụy à, nói cho ngươi một tin tức tốt, Tiết Nhân Quý đã dẫn binh đánh vào Bách Tể Vũ Chân Châu, giết địch 3000, tù binh hơn 5000. Thái phó Lý Tích ngồi tại Lý Tiêu trong văn phòng, uống vào cây kim ngân trà chậm rãi nói ra một tin tức tốt. Anh công, cái này Vũ Chân Châu ở đâu a? Lý Tiêu đối với Bách Tể hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là đây là chiếm cứ Ba Hàn bán đảo Tây Nam bộ một cái nho nhỏ phiên quốc, trước kia vậy gọi Mã Hàn. Về sau phủ dư người xuôi nam, ở chỗ này thành lập được Bách Tể quốc, quốc quân vậy họ phủ dư. Bởi vì Bách Tể cùng Cao Câu Ly đều là phủ dư quốc vương tử thành lập, bởi vậy Bách Tể mặc dù quá khứ theo Cao Câu Ly đánh một chút các loại mấy trăm năm, nhưng bây giờ, Bách Tể nhưng vẫn là theo Cao Câu Ly cấu kết cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng Thiên Triều Thượng Quốc Đại Đường. Lúc đầu Bách Tể cũng là đối với Đại Đường tiến công, nhưng khi Đại Đường muốn Bách Tể xuất binh phối hợp Đại Đường tiến công Cao Câu Ly thời điểm, bọn hắn nhưng lại không nghe vương mệnh. Kết quả là, vốn là tiếp thu Lý Tiêu Bình Liêu Sách chuẩn bị trước diện Bách Tể lại công Cao Câu Ly Đại Đường hoàng đế, vừa vặn tìm đến xuất binh lý do. Hoàng đế Lý Trị số 1 tâm phúc tay chân Tiết Nhân Quý đại huynh đệ, lập tức liền mang theo mấy vạn nhân mã ngồi thuyền chạy Bách Tể đi. đến Bách Tể trước, còn trước tiên đem Bách Tể Tây Nam trên biển Đàm La Quốc cho trước diện. Đàm La Quốc vô tội nằm thường, không trêu ai vậy không chọc ai, kết quả bị Bách Tể liên lụy, dẫn tới diệt quốc họa. Cái này Vũ Chân Châu a, xem như Bách Tể Tây Nam duyên hải thành lớn. Lý Tiêu bắt chéo hai chân, rất khinh thường nói, Bách Tể cũng bất quá ta Đại Đường một cái châu lớn như vậy, hắn phía dưới một cái châu, nhiều lắm là cũng liền ta Đại Đường một cái huyện lớn như vậy, còn có thể là bao lớn thành. Lý Tích nghe cũng không khỏi cười ha ha. Ngươi chớ xem thường người ta Bách Tể nha, người ta Bách Tể cái địa phương này tuy nói không lớn, có thể nhớ ngày đó tại Mã Hàn thời điểm, cũng là có 54 quốc. 54 quốc? 54 thôn a. Lý Tiêu lần nữa ác miệng. Nho nhỏ một cái Bách Tể, trước kia thế mà còn có 54 quốc, cái này khiến Lý Tiêu không khỏi càng khinh thường, thậm chí nhường hắn nghĩ tới Nhật Bản chiến quốc. Đến bất động liền quốc chiến, thực ra chính là thôn theo thôn cầm giới đấu đánh nhau nha. Lý Tích vẫn còn là rất công chính, nói nghĩ tới chúng ta Hoa Hạ, trước đây Tần Hạ Thương Chu thời đại, đó cũng là bang quốc đông đảo. Nhất là tại tuần trước kia, phần lớn là bang quốc liên minh, to to nhỏ nhỏ quốc cũng là đếm mãi không hết. Chỉ là về sau Tây Chu phân đất phong hầu chư hầu, lại về sau Xuân Thu chiến quốc, thiên hạ nhất thống, từ đó về sau, ta Hoa Hạ mới không có như thế lộn xộn loạn soạn mà thôi. Cái này thực ra xem như một loại xã hội tiến trình, mặc kệ là phương Đông hay là phương Tây đều là như thế. Chỉ có thể nói, Bách Tể mảnh đất kia phát triển tương đối lạc hậu một chút. Trong chúng ta nguyên đều sớm liền tiến vào trung ương tập quyền thời đại, bọn hắn vẫn còn ở vào chúng ta thời tiên tân đại. Về sau Mã Hàn bị xuôi Nam phủ dư người ảnh hưởng, cũng coi là nhất thống, năm đó năm Hàn 54 quốc, đến bây giờ là thành Bách Tể 147 cái quận huyện. Vũ Chân Châu chính là tại Bách Tể Tây Nam duyên hải, hậu thế kia là Quang Châu địa khu. Lúc này quản hạt lấy vị Đông Phu Lý huyện, Phục Long huyện, Khuất Chi huyện ba cái huyện. Tiếp nhân quý bọn hắn vậy không phải là không có gặp được chống cự, Bách Tể người tại quân đường chiếm lĩnh Đam La không lâu, thực ra liền phát hiện cái này một chi từ trên biển mà đến quân đội. Tiếp nhân quý 4 vạn hải quân, đi là duyên hải bờ lộ tuyến, từ Đăng Châu xuất phát, xuôi theo bột hải vịnh Miếu đảo quân vương đảo tới trước Liêu Đông bán đảo Nam, sau đó lại duyên hải bờ hướng đông, cuối cùng đến áp lục giang khẩu, lại gây hướng nam, xuôi theo Cao Câu Ly bờ biển tây đi tới, tối sau tiến nhập Bách Tể bờ biển. Cao Câu Ly ven bờ cùng Bách Tể ven bờ người một ngày ba kinh, bị hù muốn chết, luôn cho là quân đường thủy sư tùy thời muốn đổ bộ, kết quả tiết nhân quý nhánh đại quân này ở trên biển bay mấy tháng, cuối cùng lại một lộ đến Đam La đi. Lúc ấy Bách Tể người còn tưởng rằng quân đường đi Nhật Bản đây, nghe nói Nhật Bản thiên hoàng đối với nhà đường sứ giả bất kính qua, trêu đến đại đường hoàng đế bất mãn. Chính khi bọn hắn thở phào, kết quả là truyền đến quân đường công diệt Đam La quốc. Lần này đem Bách Tể quốc vương phủ dư nghĩa từ bị hù không nhẹ, vội vàng triệu tập quý tộc tập kết binh mã, nhưng các quý tộc vẫn chưa hoàn thành tập kết, tiết nhân quý cũng đã xuất quân đổ bộ Bách Tể, đại quân công kích trực tiếp Vũ Chân Châu. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, thiết nhân quý liền đánh hạ thành này. Thiết công dũng mãnh. Lý Tiêu tán thưởng. Lý Tích nói, bây giờ Bách Tể Vương là tiền nhiệm quốc vương phủ dư trường con trai phủ dư nghĩa tử, tiểu tử này rất thông minh, lúc tuổi còn trẻ đã từng theo sứ đoàn đến ta đại đường triều công qua, bất quá khi đó che giấu tung tích, đóng vai vào một phổ thông quan viên. Tiểu tử này thế nhưng là học trộm ta đại đường không ít thứ, kế vị về sau bắt chước ta đại đường thi hành cải cách, cường hóa vương quyền, tăng cường tập quyền, thành lập chính mình vương thành quân, đặc biệt là hắn kế vị sau sẽ không tiếp tục cùng Cao Câu Ly giao chiến, ngược lại liên hợp bị ta đại đường suy yếu Cao Câu Ly quay đầu đối phó Tân La. Phù Dư nghĩa tử chiến lược không thể nói là sai, Cao Câu Ly theo tùy đường đánh mấy chục năm, cường hãn đông bắc hổ sức mạnh suy yếu rất lớn, lúc này Phù Dư nghĩa tử liền liên hợp Cao Câu Ly đánh Tân La. Hắn thậm chí tự mình xuất lĩnh chính mình xây dựng vương thành quân, liên hợp quý tộc quân đội, đánh vào Tân La, liên đoạt vài chục tòa thành trì, ở trong nước hy vọng tăng nhiều. Tiết nhân quý mặc dù xuất kỳ bất ý đánh hạ Đam La cùng Vũ Chân Châu, nhưng bây giờ Phù Dư nghĩa tử phản ứng vậy rất nhanh, hắn không có lập tức đến đoạt Vũ Chân Châu, ngược lại là trước tiên phái ra đại quân ngăn trở Vũ Chân Châu bắc thượng cùng đông nhập mấy chỗ yếu hại sơn khẩu. Vũ Chân Châu vị trí chi địa, nhiều núi. Mặc dù Vũ Chân Châu ở vào một cái bình nguyên ở trên nhưng này nhiều lắm là xem như một cái không lớn đồi núi bình nguyên, chư núi vần quanh, thông hướng mặt phía bắc cùng phía đông đại bình nguyên, đều là cửa ải hiểm yếu sơn khẩu, bây giờ những này yếu đạo đều bị Phù Dư nghĩa trương bị binh ngăn chặn. Nói như vậy, Tân La người không thể lập tức theo tiết tướng quân hội sư. Lý Tích lắc đầu, chỉ có thể từ trên biển đến, nhưng trên biển không tiện, nhất là lương thảo, khí giới tiếp tế vận chuyển lại khá là phiền toái. Theo kế hoạch lúc đầu, tiết nhân quý chi này thủy sư tại Bách Tể Nam đổ bộ, đánh Cao Câu Ly cùng Bách Tể một trở tay không kịp, tại nơi đó đổ bộ sau, làm gì chắc đó, từng bước xâm chiếm. Lấy chiến dưỡng chiến, ngay tại chỗ tiếp tế, đồng thời còn muốn dựa vào Tân La người hiệp đồng phối hợp, nhường Tân La người cung cấp một chút lương thảo khí giới. Mà bây giờ Phủ Dư nghĩa tử lại đem đường cho sớm ngăn chặn. Tiết tướng quân có 4 vạn đại quân, chỉ sợ Bách Tể người ngăn không được a. Lý Tích cười nói, cản là khẳng định ngăn không được, chỉ là chúng ta cũng không thể tùy tiện tổn thương binh mã. Dù sao cái này 4 vạn binh mã thật vất vả từ trên biển đi qua, tổn thất một cái đều bổ sung không dễ. Lại nói, đối thủ chân chính của chúng ta thế nhưng là người Cao Ly, mục tiêu là Bình Ngưỡng, cũng không muốn tại Bách Tể lãng phí quá nhiều lực lượng. Cái kia anh công này đến không phải chỉ là để nói cho ta những này a. Ta một cái loại bắp nô, cũng không phải binh bộ con lại. Lý Tiêu nói. Lý Tích thật cũng không lại vòng vo, ta là muốn từ ngươi nơi này mượn chút bắp nô hạt giống, sau đó lại từ bắp nô dám mượn chút hiểu loại bắp nô nông phu, tiến bọn hắn đi Vũ Chân Châu. Anh công là tính toán nhường tiết tướng quân tại Bách Tể đồn điện. 4 vạn Đông Trinh thủy sư, một người coi như một tháng tiêu hao một thạch lương thực, một năm liền phải 12 thạch, còn không tính chiến mã cóng la khẩu phần lương thực, một con chiến mã thế nhưng là tối thiểu gấp 5 lần binh sĩ khẩu phần lương thực tiêu hao. Thủy sư tối thiểu vậy có mấy ngàn chiến mã, mấy ngàn cóng la. Cứ tính toán như thế đến, cái này 4 vạn binh mã, một năm quân lương được 7-80 vạn thạch chi cự. Nếu nói từ Trung Nguyên Hải vận đi qua, xác thực tương đối gian nan, dù sao đi một chuyến liền phải 2-3 tháng lâu, chớ nói chi là vận như thế nhiều lương thực được bao nhiêu thuyền. Nếu như có thể ngay tại chỗ quân đồn, ngược lại là có thể giải quyết vấn đề lương thực. Vũ Chân Châu núi nhiều dỗi, nếu như đồn điền, lấy thuộc điền trồng lúa nước, lại tại vùng núi trồng bắp nô, như vậy thì có thể gia tăng thật lớn quân đồn thu hoạch. Lý Tích nói, không có vấn đề, ta có thể điều nhổ nhân thủ cùng bắp nô hạt giống còn có một số khúc viên lê cùng đám thợ thủ công, để bọn hắn theo thuyền đi bách tể trợ giúp tiết tướng quân đồn điền. Lý Tiêu ngược lại không có hẹn hỏi. Lý Tích cười nói, ngươi liền không nghĩ tới muốn đích thân đi một chuyến sao? Hay là người khác, ta người này à, tôi không yêu chính là mạo hiểm, ta thích thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Đi một chuyến bách tể khó khăn biết bao à, chỉ là ở trên biển liền phải nổi lên 2-3 tháng, chịu không nổi cái này sóng gió sóc này, chớ nói chi là cái này mùa hạ nhiều phong bạo, vạn nhất Liêu Hải trước Long Vương hưng phong vào lãng, ta lại không muốn đi cho cá ăn, càng không muốn đến Long Vương Thủy Tinh Cung đi làm khách. Ở tại Trường An thật tốt à, thiên hạ này rất lớn, thế nhưng là lại không có một chỗ có Trường An như vậy phồn hoa à. Trường An 48 vạn nhân khẩu đây, bách tể một nước, vậy không giống như cái này nhiều hơn bao nhiêu người. Lý Tích bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Tiêu tên này cái nào đều tốt, chính là quá lười nhác. Lý Tiêu hắc hắc hai tiếng, bất quá anh công, ta mặc dù không muốn hướng, nhưng cũng muốn an bài chọn người dựng hạ các ngươi thuận gió, cùng theo đi. Ngươi bắt nô lệ đội. Lý Tích hừ một tiếng. Ngươi đây cũng biết ta. Ngươi cho rằng ngươi cái kia một ít chuyện ai cũng không biết ta. Trường An tuy có 48 vạn quân dân, nhưng chỗ nào không ở vào triều đình giám thị phía dưới đây. Ngươi nhường Triệu Trì Mãn cả ngày chiêu mộ người rảnh rỗi ác hán, lại là chiêu mộ hiểu tàu chuyến thuyền trưởng, thủy thủ, đã sớm gây nên triều đình chú ý, may mắn ngươi cũng chính là muốn đi bách tể đục nước béo cò dưới, nếu là có ý khác, ngươi sớm đã bị ném vào đại lý tự trong thiên lao. Ta lại làm sao có thể có suy nghĩ gì khác đây, bất quá là hưởng ứng triều đình nha, ta tổ chức nhân thủ đi bách tể bắt nô lệ, đó cũng là triều đình ra một phần lực a. Ngươi suy nghĩ một chút, ta thuyền này đội xuất phát, khẳng định phải đổ đầy vải vóc, lương thực đi, đến bách tể, số tiền này lụa lương thực khẳng định là trước đưa đến quân doanh, sau đó đổi lấy các tướng sĩ chiến lợi phẩm a, công bằng mua bán, còn tiện thể lấy là các tướng sĩ cung cấp chút quân lương vải vóc, thật tốt. Ngươi không phải đi bắt nô lệ nha, tại sao lại thành làm ăn? Bắt nô lệ làm ăn hay không biết nha. Lý Tiêu buông buông tay, dù sao đều là tiện thể, cũng không thể không thuyền đi a. Tiểu tử ngươi gan là thật lớn, tiền gì cũng dám vớt. Kiếm tiền là nhỏ, vì nước phân ưu là lớn. Lý Tiêu a a nói. Theo quân đội làm ăn là quyết sẽ không lỗ vốn, dù sao đông chinh quân bên ngoài, chiến lợi phẩm không ít, nhưng trong tay bọn họ có chiến lợi phẩm cũng không phải tốt như vậy biến hiện, cách Trung Nguyên xa như vậy, Lý Tiêu phái người lấy tiền lương thực đổi chiến lợi phẩm của bọn hắn, vậy nếu không có ở giữa thương nhân kiếm hắn trên lệch giá, đây là một tay giao dễ, có thể lợi nhuận tối đại hóa. Quy 1 chương 248, bán chúng thương nhân đồn. Chương 248, bán chúng thương nhân đồn. Kiếm tiền nha, thực ra ai cũng ưa thích. Liên Đường Đường Anh Quốc Công, cùng Trung thư môn hạ tam phẩm, thái phó, Trung thư lệnh Lý Tích, đều như thế ưa thích kiếm tiền. Bệ hạ đã hạ chỉ tại Vũ Chân Châu thiết lập võ chân phủ đô đốc, lấy tiết nhân quý là võ chân phủ đô đốc, trưởng thống chư phiên, an ủi, trinh phạt, đánh giá thành tích, phạt công, tổng sự phụ sự. Quyền lực này rất lớn. Bất quá Lý Tiêu nghe ra một chút ý tại ngôn ngoại, triều đình chuẩn bị bố trí châu lập huyện, thực dân đồn trú sao? Đương nhiên. Lý Tích trong lời nói rất là bá đạo, đối với bách tể xử trí, trong triều đình thực ra một mực là có hai phái thanh âm. Một phái cho rằng, bách tể dù sao xa xôi, tại Hải Chi Đông. Lần này xuất binh bách tể, mục tiêu là Cao Câu Ly. Vì vậy đối với bách tể, nên lấy chinh phục làm chủ. Cầm hắn quân vương vào Trường An, sau đó xác lập một cái mới Bách Tể Vương, triều đình tại Bách Tể bố trí một cái đại đô đốc phủ, phái tướng lĩnh dẫn binh trấn thủ. Đây thật ra là một loại trói kê chế độ, chính là triều đình mặc dù tại nơi đó chính phục, sau đó chủ quân, nhưng trên thực tế thống trị vẫn là Bách Tể dân, mà lại là ủy nhiệm Bách Tể nguyên lai những tù trưởng kia các thủ lĩnh là châu huyện quan trên. Trói, ngựa lạc đầu dạng, buộc, nưu dẫn dạng, thực tế chính là lung lạc khống chế. Thừa nhận nơi đó thổ dân quý tộc, phong lấy vương hầu, đặt vào triều đình quản lý, thực tế thì tương đương với tự trị. Cái gọi là ràng buộc, liền là một mặt muốn trói, dùng thủ đoạn quân sự cùng chính trị áp lực tiến hành khống chế, một phương diện khác dùng buộc, lấy kinh tế và vật chất lợi ích cho an ủi. Loại này chế độ, thực ra cũng là triều đình một loại bất đắc dĩ thủ đoạn, chủ yếu vẫn là ngoài tầm tay với, khó mà có cường lực khống chế. Nhưng loại này chế độ dạng có hắn chỗ tốt, bởi vì hắn tộc giai cấp thống trị có thể chậm rãi mở rộng thế lực, an trí châu huyện, bức bách các tộc từng bước lui lại. Trái lại, tỷ như Nam triều Lương Nghệ, Lương Kẻ thống trị rời khỏi Vân Nam, châu huyện toàn bộ tự hào tụ chiếm cứ. Nhưng là trong triều đình lấy Lý Tích cầm đầu không ít đại thần là kiên quyết phản đối loại này sách lược, bọn hắn cho rằng nên trực tiếp bố trí châu lập huyện, phái ra triều đình quan lại tiền nhiệm, đồng dạng chú quân, đồng dạng di dân, muốn trực tiếp đem những này phiên người trực tiếp đặt vào triều đình thống trị phía dưới. Liên như là Đại Đường lập quốc mới bắt đầu đối với lĩnh Nam chính sách, lĩnh Nam trước đó nhiều từ người Hán hảo cường cùng Lý người tù trưởng chiếm cứ, Đại Đường lập quốc, bọn hắn dâng tấu trương xưng thần phụ thuộc, nhưng trên thực tế lại như cũng là một phương thổ hảo, quốc trung chi quốc. Sau đó triều đình tăng cường khống chế, dẫn phát lĩnh Nam hảo cường nhóm phản loạn, nhưng triều đình không có chút nào nhân lượng, mấy trận binh loạn chiến tranh đánh xuống, cuối cùng triều đình hay là thành công đoạt lại quyền thống trị. Tuy nói lĩnh Nam, nhất là lĩnh Nam Tây bộ lực khống chế còn không tính mạnh, nhưng tối thiểu đây là tiến bộ. Lý Tích cho rằng đối với bách tể, dạng nên dùng loại này chính sách. Một mặt thiết lập phủ đô đốc, đồn trú binh ngựa trấn thủ, đồng thời bố trí châu lập huyện, điều động quan lại tiến về, lại lần lượt di dân đi qua, đối với bách tể hào cường các tù trưởng thì lại lấy đả kích làm chủ, đối với bách tể bách tính là nhập hộ khẩu tể dân, đặt vào triều đình hộ tịch, thu ruộng cùng đi, để bọn hắn trở thành khóa hộ. Lý Tiêu cũng là tán thành loại này sách lược, tỉ như Vân Nam, tại Nam triều Lương Nhẹ lúc rời khỏi, cho tới bây giờ, Vân Nam đều một mực là bị những cái kia hào cường chiếm cứ, cũng không có như lĩnh Nam đồng dạng trở thành đại đường cương vực, thậm chí đến bên trong nhà đường thời điểm, Vân Nam còn quật khởi một cái cường đại đi phe thế lực Nam Chiếu quốc, cái này Nam Chiếu về sau đến đời Tống lại thành đại lý. Mấy trăm năm ở giữa một mực chưa thể đặt vào Trung Nguyên thống trị, nếu không phải như thế, chỉ sợ đi qua đường Tống cố gắng, đã sớm đem đế quốc Tây Nam cương vực thúc đẩy đến càng Tây Nam địa phương đi. Vũ Thần phủ đô đốc hiện tại đi khẳng định rất rẻ. Lý Tiêu vớt cằm nói, thành niên nam tử muốn lễ đội mũ, thành niên nam tử cũng phải để sợi râu, nếu không người khác sẽ nói ngươi không ra môn. Lý Tiêu hiện tại cả ngày mặc phi sắc quan bảo đã đủ đường, bởi vậy hắn bây giờ cũng là để lên sợi râu, tỉ mỉ tu bổ qua đi, cũng là tăng thêm mấy phần uy vũ. Khẳng định tiện nghi, như thế nào, ngươi đang còn muốn Vũ Thần Châu mua đất ta? Lý Tích hỏi. Làm ăn nha, phải có nhãn quang. Nếu triều đình có ý định muốn đem Bách Tề đặt vào cương vực, như vậy thì phải sớm ra tay a. Hiện tại không ai mua, đó chính là chặn đấy vào tay thời cơ tốt. Lý Tiêu ý nghĩ rất đơn giản, thừa dịp hiện tại Vũ Thần Châu còn đang đánh trận đây, giá đất tiện nghi, xuống tay trước mua hắn một mảng lớn, sau đó tổ chức bắt nô lệ đội đi qua, đi một bên địch cảnh bắt giữ Bách Tề người làm nô lệ trở về đồn điền trồng trọt, còn vừa có thể hướng tại Bách Tề quan quân mua xăm chút tù binh đến đồn điền. Mua đất, đồn điền, sau đó sản xuất lương thực có thể trực tiếp bán cho quan quân, kiếm tiền lại từ quan quân nơi đó mua tù binh hoặc vàng bạc cùng chiến lợi phẩm, tù binh lưu lại tiếp tục đồn điền, vàng bạc những vật này có thể trở về Trung Nguyên bán, đây tuyệt đối là kiếm tiền tốt mua bán. Mặc dù phong hiểm thật lớn, nhưng kiếm càng sẽ không thiếu. Làm ăn nha, chính là gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Huống hồ, Lý Tiêu hay là rất tín nhiệm Tiết Nhân Quý, người ta thế nhưng là 4 vạn đại quân nơi tay, còn có Tô Liệt vị mãnh tướng này đây, chỉ bằng cái kia tại đại đường học trộm qua phủ Dương Nghĩa Tử, hắn là đối thủ sao? Nếu như anh công sợ phong hiểm, chúng ta trước tiên có thể tại Đam La ở trên đảo đồn điền nha. Đam La đảo dạng là rất lớn, tại nơi đó đồn điền khẳng định không có cái gì phong hiểm. Chẳng những có thể lấy đồn điền, còn có thể tại nơi đó kiến tạo người chèo thuyền vượng, rượu thuốc công xưởng đây. Lý Tích cũng không phải người nhát gan, đó là cái trời sinh gan lớn đến bao thiên người. 14-15 tuổi thời điểm, liền để phú gia công tử ca cuộc sống bất quá, chạy đến Ngoa Cương đi làm tặc đi. Nếu không phải gan lớn, dạng không có khả năng về sau làm quốc công, càng không khả năng bây giờ càng là trong triều thủ tướng. Bất quá Lý Tích gan lớn về gan lớn, nhưng kỳ thật cũng là rất cẩn thận. Hắn làm việc luôn luôn làm mưu định sau động. Đồn điền thực ra chỗ nào đều có thể đồn điền. Anh công, đồn điền xác thực chỗ nào đều có thể đồn điền, nhưng ngươi tại đồng dạng địa phương đồn điền, coi như trồng ra lương thực, có thể kiếm bao nhiêu tiền? Nhưng nếu như là tại Bách Tề đồn điền, đem lương thực bán cho Đông Trình quân, có thể không tầm thường a. Lương thực năm được mùa, lương thực nơi sản sinh đấu hạt kê chỉ bán 2-3 văn tiền. Nhưng nếu là biên quan tiền tuyến đây, có khi có tiền đều mua được lương thực, đừng nói đấu hạt kê 2-3 tiền, ngươi chính là bán hắn đấu hạt kê 2-30, bọn hắn đều nguyện ý mua. Nhớ năm đó tùy mạt thời điểm, Lý Mật vây Vương Thế Sung tại Lạc Dương, trong thành thiếu lương thực, đấu gạo thế nhưng là bán được mấy ngàn tiền. Tuy nói Bách Tề Đông Trinh quân cũng có thể đồn điền, nhưng dù sao hiện tại hay là tại chiến tranh thời điểm, Đông Trinh quân nhiệm vụ chủ yếu hay là đánh trận, cái nào có bao nhiêu thời gian đồn điền. Còn nếu là di dân, lại còn không có như thế thỏa đáng điều kiện. Lúc này, nếu là có như Lý Tiêu như vậy người dạng dĩ, đi tiến hành thương nhân đồn, thật đúng là cái ý đồ không tồi, đây là người tốt ta tốt mọi người tốt sự tình. Quân đội nhiều lương thực nơi phát ra, các thương nhân kiếm bạo lợi. Duy nhất cần liền là thương nhân nhóm dám bất chấp nguy hiểm, phải gan lớn. Chỉ cần anh công trên triều đình trần thuật, nhường Đông Trinh quân tướng tù binh bán cho nguyện đi Bách Tề vì nước đồn điền thương nhân làm nô, lớn như vậy sự có thể thành. Lý Tiêu dụ hoặc lấy Lý Tích. Quy 1 chương 249, phi ngựa khoanh đất. Chương 249, phi ngựa khoanh đất. Lý Tích đã là đương triều thể tướng, đồng thời cũng tính được là đại đường cân nhắc trước kẻ có tiền, nhà hắn ruộng đa địa rộng, nhất là nhiều người. Sớm tại tuy triều lúc, người ta trong nhà liền đồng bộ ngàn người, lúc kia Lý gia vẫn chỉ là địa phương trước một cái hào cường. Mà hiện nay, Lý gia kia là tể tướng nhà, Sơn Đông Tân Quý nhóm lãnh tụ, trong nhà nô bộc không biết có bao nhiêu. Lý Tiêu cổ động Lý Tích đi Bách Tề đồn điền, thực ra bất quá là nghĩ dựng cái thuận gió thuyền mà thôi. Lam Khê Lý gia bây giờ mặc dù dạng chen vào đại đường quý tộc hàng ngũ, nhưng dù sao vẫn là thể trạng quá nhỏ. Nếu là Lý Tích dạng nguyện ý đi Bách Tề đồn điền, vậy chẳng những sẽ có chính sách trước duy trì, tỉ như Lý Tích một câu, nói có thể nhường Trinh Đông thủy sư đem tù binh bán cho đồn điền nghĩa thương nhân, như thế đồn điền nô lệ liền có nơi phát ra. Mặt khác lấy Lý Tích nguyên nhân, đến lúc đó qua bên kia mua đất khẳng định dạng thuận tiện tiện nghi a. Còn nữa, đến bên kia mua đất sau, Lý gia nếu là có thể sát bên Lý Tích đồn bảo, đến lúc đó còn có thể được nhờ an toàn hơn chút. Thậm chí chính là đi Bách Tề, cũng có thể dựng thuyền của bọn hắn, hoặc là nói đi theo đội thuyền của bọn hắn. Anh công, đừng nhìn Bách Tề hiện tại còn chiến hỏa bay tán loạn, nhưng dùng không mấy năm, Bách Tề nhất định diệt quốc, đến lúc đó chính là ta đại đường châu huyện. Bách Tề cũng không so với Liêu Đông nghèo nàn, mặc dù ở vào ngoài khơi đông, nhưng bên kia khí hậu theo Giang Hoài không khác, ruộng đồng dạng rất màu mỡ, hiện tại không đoạt xuống tay trước, về sau nơi đó thổ địa khẳng định sẽ rất quý hiếm, đến lúc đó có thể không dễ dàng như vậy là được. Lý Tiêu dụ hoặc lấy Lý Tích. Thổ địa đối với thời đại này người mà nói, có loại đặc biệt sức hấp dẫn. Làm gì nghề nghiệp cũng không bằng mua ruộng lập đi tới đơn giản, mua đất đó chính là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt ta. Làm cái gì đều có thể lỗ vốn, nhưng mua đất sẽ không nhất lỗ vốn, cũng là tối ổn định ích lợi, còn có thể chuyển tử chuyển tôn đời đời kiếp kiếp được lợi, thổ địa chính là cái này thời đại người mệnh căn tử. Hoàng đế chính là thiên hạ lớn nhất địa chủ, vương công quý tộc quan lại nhóm, cái nào không phải đại địa chủ? Không có thổ địa người, mới là thời đại này thảm nhất người. Bất quá liền xem như Lý Tích bây giờ là cao quý thái phó, anh quốc công, cùng trung thư môn hạ tam phẩm, trung thư lệnh, nhưng tại Trung Nguyên cũng không phải nói muốn mua đất liền có thể mua đất. Dù sao, thiên hạ yên ổn, ai cũng sẽ không dễ dàng bán đất. Ruộng đồng mua bán cũng là nhận nghiêm ngặt giám thị, cưỡng đoạt càng là dễ dàng xảy ra chuyện. Có thể Bách Tề liền khác biệt, đây chính là một khối chưa qua khai thác chỗ không nữ đất ta. Thừa dịp còn không có triều đình hạn chế trước đó, tranh thủ thời gian xuất thủ đây chính là tối có lời. Hiện tại mua đất, vừa tiện nghi, lại dễ bán, muốn mua bao nhiêu mua bao nhiêu, có thể chọn tốt nhất dưới mặt đất tay, có thể liền khối mua đất, như vậy thích hợp nhất trồng trọt quản lý. So với nơi này một khối nhỏ, nơi đó một mảnh nhỏ toái địa, thật tốt. Nghĩ tại Trung Nguyên mua được dạng này tốt đi, nằm mơ đi. Mà lại như Lý Tiêu nói tới, Bách Tể bên kia đi, xác thực so cái gì Lũng Hữu Hà Tây mới tốt ta, khí hậu nghi nhân, mà lại thổ địa phi nhiêu, đặc biệt là như triều đình chinh phục Bách Tể sau, cũng không cần có cái gì lo lắng, dù sao Ba Hàn bán đảo chỉ là một nửa đảo, trừ phía nam còn có một cái phụ tăng, không uy hiếp nữa. Như Giang Hoài đồng dạng tốt đi, nhưng lại không Giang Hoài trăm một trong giá cả, không có các loại hạn chế, hiện tại không hạ thủ, xác thực về sau sẽ hối hận. Lý Tích rốt cuộc cùng Lý Tiêu đạt thành hiệp nghị, hai Lý cùng đi Bách Tể đồn điền. Kiếm tiền Lý Tích thực ra không có quá lớn động lực, dù sao Lý ra nhiều tiền đều đến không hết, tiền trong kho đồng tiền một đống lại một đống, không ít tiền xuyên buộc tiền dây thừng đều bởi vì quá lâu không dùng mà mục nát. Lý ra tơ lụa đống đến không hết. Nhưng Lý Tích đối địa tương đối coi trọng, hắn Lý Tích con cháu không ít, nhưng cũng không phải từng cái đều là thành tài. Theo hắn lại nói, cùng bên kia đồn điền có chút khởi sắc sau, đến lúc đó liền an bài một cái bất thành khí nhi tử đi qua quản lý, thực ra chính là muốn an bài một đứa con trai ở bên kia khai chi tán diệp, từ đây nhường Lý ra thêm một cái Bách Tể phòng đi ra. Đây cũng là Lý ra vào trăm năm kế sách. Lý Tiêu theo Lý Tích phế nhiều lời như vậy, thứ nhất là muốn mượn Lý Tích địa vị kéo chút chính sách duy trì, hai tới vẫn là muốn theo Lý Tích mượn chút người cùng tiền. Đi Bách Tể đồn điền, bắt nô lệ là cái rất mạo hiểm mua bán, mua thuyền mua vũ khí, còn muốn chiêu mộ chạy trốn, những này đều muốn tiền. Chứ những này, còn phải thừa dịp tiên cơ, tận lực nhiều mua chút dưới mặt đất đến lúc đó lại được mua sắm nô lệ, châu cày, nông cụ các loại, những này đều không rẻ. Lý Tiêu trong tay hiện tại tiền là có chút, nhưng không nhiều, mua nhu tốn không ít, làm vào phường dạng phí rất nhiều, hắn muốn theo Lý Tích mượn trước một chút. Dễ nói, không phải là mượn ít tiền nha, muốn bao nhiêu nói thẳng là được. Lý Tích nhiều tiền lắm của, Lý gia rất có tiền, nhưng đến tuột cùng có bao nhiêu tiền, Lý Tích dạng nói không rõ ràng, dù sao liền là phi thường có tiền là được. Anh công, không riêng gì vay tiền, còn muốn tìm ngươi mượn chút nhân thủ đây. Cái này đi Bách Tể đồn điền, cũng không so với chỉ là bắt nô lệ, các mặt đều phải muốn người a. Ngươi cũng biết ta Lam Khê Lý gia trước kia cái là tiểu môn tiểu hộ, lại không có tông tộc người nhà, không có nhiều có thể sử dụng có thể tin người a. Không có vấn đề, muốn mượn bao nhiêu nói thẳng, ta an bài cho ngươi. Lý Tích muốn an bài người đi Bách Tể đồn điền, đây là Lý gia trăm năm ngàn năm cân nhắc. Gia quốc thiên hạ, gia đều là người thứ nhất, Trung Nguyên mặc dù lớn, có thể tổng không khỏi chia chia hợp, mỗi qua 200-300 tuổi nhất định cần trải qua một lần phân hợp, là Lý gia tại Bách Tể lập một cái chi nhánh, đây cũng là Lý gia lâu dài cân nhắc. Vạn nhất Trung Nguyên trụ cột xảy ra chuyện, tương lai còn có vùng biên cương chi nhánh, còn có thể tiếp tục Lý gia kéo dài. Bách Tể đồn điền là nhiều người lực lượng lớn, nếu có thể nhiều chút quý tộc thế gia đi Bách Tể đồn điền, đối với chúng ta tới nói là càng an toàn. Lý Tiêu dạng không lo lắng đi nhiều người, sẽ có lợi ích phân tranh. Hiện tại Bách Tể trống rỗng, mọi người có thể thỏa thích đi vòng đi, liền xem như triều đình cũng sẽ ngầm đồng ý. Dù sao bây giờ triều đình cũng không thể lực đem toàn bộ Bách Tể liền tiếp nhận vào trực tiếp trong khống chế, triều đình dạng hy vọng mượn nhờ những này hào môn chi thủ có thể ổn định mới khống chế Bách Tể đây. Mà đối với Lý Tiêu tới nói, nếu là đi quý tộc hào môn nhiều, vậy cũng không cần lo lắng triều đình chính sách trước thay đổi. Mọi người đầu nhập như thế nhiều, triều đình coi như đến lúc đó nghĩ rút đi, đoán chừng mọi người dạng sẽ không chịu. Có bọn họ trên triều đình phát ra tiếng, lâu dài lợi ích có thể có được cam đoan. Lý Tiêu hiện tại muốn làm, chính là cho mọi người chỉ một con đường. Sau đó cùng này cố dòng lũ tiến vào Bách Tể, thỏa thích đi phi ngựa khoanh đất. Chính ra, Thiết ra, Tô ra chờ một chút, nhiều liên lạc mấy nhà. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm, có tốt đi mọi người cùng nhau vào nhà, thậm chí chính là thiết tử, chúng ta cũng có thể lấy khuyên bảo bệ hạ, nhường bệ hạ trong phái quan đi dấu chấm đi lập mấy cái hoàng trang a. Lý Tiêu một bộ ta là đại trung thần dáng vẻ, ta khắp nơi đều đang vì hoàng đế bệ hạ cân nhắc. Ha ha ha. Lý Tích cười to, cái này dạng không có vấn đề gì, bất quá là chào hỏi mà thôi. Bất quá a, Thường Thụy, nếu là có ngươi tự mình đi Bách Tể chủ trì, ta càng yên tâm hơn a. Lý Tiêu vội vàng khoát tay, kéo xuống đi, ta Lam Khê Lý gia có thể ta như thế một cái dòng độc đinh đây, cái này Bách Tể hiện tại còn cái đánh tòa tiếp theo thành, ai biết triệt để chinh phục những cái kia bắp phải cần bao nhiêu thời gian, châu nguy hiểm như vậy ta là sẽ không đi. Ta Lý Tiêu cái nào có tư cách chủ trì cục diện a, tự nhiên vẫn là phải anh quốc phái con em tiến đến chủ trì đại cục a. Nhường Kính Du đi đi. Lý Tích nói, Lý Kính Du là Lý Tích cháu trai, con trai Lý Trấn Thứ Tử. Lý Tích còn có mấy cái con thứ, nhưng hắn cuối cùng quyết định nhường thứ tôn đi mà không phải chọn một cái con thứ đi, ý nghĩ tương đối truyền thống. Dù sao Lý Kính Du là đại tông phòng, một phương diện khác Lý Kính Du dạng tương đối tuổi trẻ, người trẻ tuổi không có cái gì lo lắng, chính dễ dàng đi xông vào một lần. Quy 1 chương 250, phân chia. Chương 250, phân chia. Lý Trị trong phái quan đem Lý Tiêu triệu đến cung trong nói chuyện. Cung đình lang vũ dưới, quân thần rất tùy ý tự nhiên, nơi này không có ngự sử, cũng liền không có quy củ nhiều như vậy. Một mực nhường Lý Tiêu suy đoán thật lâu vị kia Dương thị dạng ôm đứa bé tại, hiện tại Lý Tiêu rốt cuộc biết vị này quả lại chính là trong lịch sử một đời nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Bất quá lúc này nàng vẫn chỉ là Võ Chiêu Nghi, liền hoàng hậu đều còn không phải. Chớ nói chi là Tắc Thiên đại đế. Lý Tiêu trước mặt kỳ án ở trên bảy biện mấy thứ ăn uống. Bắp ngô bánh ngô, bánh bột ngô con, bắp ngô cơm cháy, bắp ngô dâu cháo, bắp ngô bắp rang đây đều là dùng nay hạ vừa thu được bắp ngô làm ra, mà lại phương pháp đều là từ Lý Tiêu nơi này muốn đi qua. Hoàng gia rất vô sỉ yêu cầu Lý Tiêu độc nhất vô nhị bí phương, thậm chí liền chút chỗ tốt đều không cho. Bắp ngô quý giá, trong cung cũng chỉ là lưu một chút dùng ăn. Lý Trị xem Lý Tiêu tổng nhìn chằm chằm mấy thứ bắp ngô ăn, liền giải thích nói: "Nay cây trồng vụ hè lấy được về sau, đã có đầy đủ hạt giống. Lý Tiêu ngược lại không quan trọng ngươi có ăn hay không, hắn trong lòng nghĩ là Lý Trị đem chính mình triệu tới làm gì đây. Hắn tuy nói là ngũ phẩm chiêu tán đại phu, nhưng thực chức mới là lục phẩm bắp nô giám chính, cái này tại Trường An bách quan trong nha môn bất quá là cái tiểu quan, đều không đủ cấp bậc gặp mặt triệu đúng. Ta hôm nay triệu ngươi đến, là có một chuyện mong muốn hỏi ngươi. Ta nghe nói ngươi lần trước dùng mấy tờ giấy ngay tại Ti nông tự thái thương bên trong đổi đi 1 vạn thạch lương thực. Lý Tiêu tâm nghĩ thế nào cái này cậu hoàng đế lúc này hỏi cái này đến, việc này đều đi qua rất lâu a. Trong đầu nói, cảm thấy mình dạng không có chỗ nào làm trái đại đường pháp lệnh pháp quy, lập tức nhân tiện nói, bệ hạ, đây không phải là giấy, là công trái, mà lại ta cũng vô dụng công trái từ Ti nông tự thái thương nơi đó đổi lương thực, là dùng công trái mộ tập tiền, sau đó mới dùng tiền tại thái thương mua lương thực, 1500 quan tiền, giá thị trường mua vào 5000 thạch hạt kê cùng 5000 thạch gạo chấu. Sau đó hắn nhắc nhở hoàng đế, ta cái kia công trái không phải là bán cho lão vương ngươi sao? Lý Trị cười hắc hắc, móc ra một trương mệnh giá 100 tiền công trái đến. Lượn quanh một vòng, thực ra không đều là giống nhau sao? Bệ hạ, cái này tự nhiên là không giống, sao có thể là giống nhau đây? Lý Trị phất phất tay, tốt, ta không cùng ngươi tranh chấp cái này, ta là muốn theo ngươi nói chuyện cái này công trái vấn đề. Ngươi khi đó là thế nào nghĩ đến làm cái này công trái lừa gạt tiền đây? Lý Tiêu không vui, cái gì gọi là ta dùng công trái lừa gạt tiền, này làm sao có thể là lừa gạt đây, kia là ta bằng bản sự đổi lấy tốt ta. Hắn theo hoàng đế phí sức giải thích một lần cái gì gọi là công trái. Lý Trị vuốt vuốt cái kia trương công trái, ta rất hiếu kỳ, ngươi cái này công trái làm sao làm, mỗi một trương đều giống nhau như lúc, không giống viết tay. Bẩm bệ hạ, đây là in, trước khắc bản khắc, sau đó in. Cái này công trái là hai mặt, bởi vậy dùng hai cái bản khắc. Mặt khắc mặt trên còn có số lượng số hiệu, mỗi tấm đều là độc nhất vô nhị số lượng, sâu này mã hoa dùng chính là đồ đồng chữ in. Thì ra là thế, khó trách ta nghĩ hồi lâu, đều không có rõ ràng ngươi là thế nào ấn như thế tinh mỹ. Nghĩ không ra, nguyên lai ở trong đó còn có nhiều như vậy thành tựu. Cái này bản khắc cùng chữ in rời in công trái, chi phí rất cao a. Lý Tiêu trong lòng tự đủ cái này có cái dám cái gì chi phí, lão tử 1500 xuyên công trái, thế nhưng là ấn 1 vạn 5000 trường, ấn càng nhiều chi phí thế nhưng là càng thấp, tổng cộng liền điêu một bộ bản khắc, lại một bộ chữ cái cùng với con số đồ đồng chữ. Có thể có bao nhiêu chi phí cao nhất bất quá là trang giấy cùng một in, nhưng bởi vì chính mình cái này công trái mỗi tấm rất nhỏ, bởi vậy dưới quán đến một chương dạng không có nhiều. Đương nhiên, hắn đối với hoàng đế nói xác thực tiêu rất nhiều chi phí, cái gì bản khắc rất phí tiền a, độ khó cao a, đặc biệt là phía trên còn muốn khắc hoa a. Cái gì những cái kia mã hóa phù hiệu, vô cùng phiền phức a. Đặc biệt là mực in a, càng là rất khó điều chế vân vân. Lý Trị nghe không kiên nhẫn, ta không hỏi ngươi cái này, ta là muốn hỏi ngươi, nếu như triều đình cũng phải phát hành công trái, ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Ngoa tạo, nguyên lai là cái này a, Lý Tiêu nghi thầm. Triều đình phát công trái, đây đương nhiên là có thể được, bất quá sợ là sợ triều đình không có giữ chữ tín a. Ta phát công trái, ngươi lão vương không mua, ta dạng có thể tìm tới người mua, dù sao phát hành không nhiều, mà lại ta lão Lý đó cũng là có tín dụng, dù sao đường đường đại đường quý tộc tức ra. Bệ hạ vì sao nghĩ phát công trái đây, lại nghĩ phát bao nhiêu? Lý Trị trong tay vướt vướt lý ký công trái, vừa nói, Đông Trinh mặc dù tiến triển coi như thuận lợi, nhưng đoán chừng sẽ là một trận đánh lâu dài. Bây giờ tể tướng nhóm đề nghị nhường Trình Dạo Kim tại Liêu Đông đồn điền, đồng dạng đánh trận đồng dạng làm ruộng. Còn đề nghị nhường Tiết Nhân Quý cùng Tô Liệt dạng tại Bách Tể đồn điền, trận chiến này không biết khi nào có thể nghỉ. Hắn vốn đang kỳ vọng Tiết Nhân Quý bọn hắn thủy sư vào Bách Tể sau, có thể công thành mọc lên vô địch, nhanh chóng diệt đi Bách Tể đây. Nhưng tình huống bây giờ cho thấy, Bách Tể cũng không hoàn toàn là quả hờ mềm. Bắc tuyến Liêu Đông chiến trường, người cao ly đại quân tụ tập dựa vào ngàn dặm sơn thành phòng tuyến, gắt gao giữ vững Liêu Hà một tuyến. Mà Trình Giảo Kim mặc dù chỉ huy đại quân, nhưng triều đình có lệnh, cũng không muốn theo người cao ly tại Liêu Đông cứng đối cứng. Nhánh đại quân này chỉ là kiềm chế cao câu ly chủ lực, tuy nói không cần đánh trận, nhưng đại quân đóng quân Liêu Đông, mỗi ngày hao phí cũng là to lớn, dù là không đánh trận, nhưng cũng không thể rút về, nếu không người cao ly nhất định điều đại quân xuôi nam bách tể, giáp công Tiết Tô nhị tướng. Đánh trận là tối phí tiền, còn lại là loại này động viên mười mấy vạn đại quân đại chiến, vẫn là xa suất ngoại môn chiến tranh. Phía trước như nước chảy hao phí tiền lương, mà hết lần này tới lần khác năm nay cây trồng vụ hè, quan lũng Sơn Nam các vùng bởi vì nạn hạn hán dẫn đến mất mùa, rất nhiều nơi thậm chí trực tiếp tuyệt thu. Rất nhiều châu huyện đều thỉnh cầu điều nổ lương thực cứu tế. Quá phủ tự tạ nút bên trong tiền, còn có Ti nông tự thái thương bên trong lương thực, kia là càng ngày càng ít. Ta tính toán phát hành 100 vạn xuyên công trái, mộ tập tiền lụa sau đó mua lương thực dùng cho Liêu Đông vào chiến cùng cứu tế nạn dân. 100 vạn xuyên, hoàng đế khẩu vị rất lớn. Hiện tại Trường An giá gạo đều đi đến đấu gạo 50 văn, giá cả tương đối kinh người, xem như từ Trinh Quan 4 năm nay, Trường An giá gạo mới cao. Một sâu tiền hiện tại chỉ có thể mua 2 thạch gạo, 100 vạn xuyên có thể mua 200 vạn thạch gạo. Bất quá mộ tập tới tiền còn phải dùng cho quân đội phát thưởng ban thưởng làm vũ khí ăn mặc các loại, không có khả năng toàn bộ dùng để mua gạo. Mua gạo, dạng còn phải có chuyển vận hao phí. Nhưng có cái tương đối thực tế vấn đề, 100 vạn xuyên cũng không phải là số lượng nhỏ, hướng người nào mộ tập đây? Lý Trị sớm nghĩ kỹ vấn đề này, hắn nghĩ tương đối đơn giản, phân chia a. Quý tộc quan viên theo phẩm cấp tuần mua, mà các thương nhân cũng phải dựa theo tài lực mua sắm, thậm chí tất cả châu tất cả huyện cũng phải theo nhân khẩu giàu có gánh vác xuống dưới. Đại đường thiên hạ hơn 300 châu, gánh vác 100 vạn xuyên tổng không là vấn đề. Lý Tiêu bĩu môi, hoàng đế quả lại chính là bộ này tư duy, đây quả thực là cường đạo tư duy a, căn bản cũng không phải là kinh tế thị trường tư duy. Quy 1 chương 251, quan thăng cấp 1. Chương 251, quan thăng cấp 1. Công trái tại sao có thể như vậy cường ngạnh phân chia đây, ngươi phải có tương đối hợp lý lãi suất tích lợi, còn phải có tương đối tốt đẹp uy tín cam đoan, như vậy mọi người tự nhiên sẽ chủ động thuận mua a. Ngươi cưỡng ép phân chia, không làm theo đoạt tiền giống nhau sao? đến lúc đó mọi người người nào tin tưởng ngươi một chương loẹ loẹt giấy rách có thể đáng 100 văn tiền đây. Ngươi dạng này còn không bằng trực tiếp phát hành tiền mặt đây, dù sao trong tay nếu là có nhất định đồng tiền cùng tơ lụa vào tiền đặt cọc, phát hành đi ra tiền mặt thế nhưng là liền lợi tức đều không cần giao. Bệ hạ, làm phân chia sẽ làm cho tất cả mọi người không cao hứng. Lý Trị bất mãn, làm sao lại không cao hứng, cái này công trái mộ tập tới tiền tài ta cũng không phải lấy ra xây cung điện lấy ra hưởng thụ, tiền này mộ tập tới là lấy ra cung cấp tiền tuyến các tướng sĩ ăn mặc ban thường tiền, là thai họa khu bách tính cứu tế thai họa cứu tế tiền lương khoản, vì sao còn không cao hứng? Coi như thế, cũng giống vậy vẫn là phân chia a. Bệ hạ, thực ra nếu như vẹn vẹn mộ tập 100 vạn quan tiền, thần lại cảm thấy cũng không phải việc khó gì a, không cần đến mạnh như vậy cứng rắn phân chia. A, Tường Thụy ngươi có gì thượng sách? Võ thị ở một bên nhịn không được hỏi. Lý Tiêu mỗi lần nghe người khác gọi hắn Tường Thụy, đều cảm giác người khác là đang gọi hắn đại bà bối, hiện tại cái này Tường Thụy xuất từ Võ thị miệng, không khỏi nhường hắn có mấy phần cảm giác khác thường. Bệ hạ, công trái phát hành mộ tập tài chính tốt nhất là phải nhường mọi người có thể tự nguyện chủ động tuần mua. Lý Tiêu đưa ra một cái biện pháp giải quyết, không phải đề cao lãi suất, dù sao lãi suất thứ này coi như cam kết khá hơn nữa, có thể mọi người dạng không nhất định có thể tin tưởng. Mà lại lãi suất cao, cũng là tương đối tính không ra à, đến lúc đó dù sao muốn thưởng bản còn tức. Bởi vậy hắn nói lên là một cái khác biện pháp giải quyết, đem công trái theo khác một vật móc nối. Bệ hạ có thể cầm bách tể thổ địa cùng nô lệ tới làm thế chấp, lấy cam đoan công trái uy tín. Lý Trị nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút, như thế nào công trái lại cùng bách tể thổ địa cùng nô lệ dính líu quan hệ? Bệ hạ, bây giờ tiết tướng quân xuất thủy sư đông độ bách tể, đã đánh hạ Đam La quốc, đồng thời đổ bộ bách tể, còn chiếm lĩnh Vũ Chân, bây giờ triều đình thiết lập Vũ Chân phủ đô đốc, tại mới khu chiếm lĩnh bố trí châu lập huyện, đây chính là tài nguyên a. Bệ hạ, Đam La cùng Vũ Chân hiện tại có mảng lớn mới chiếm lĩnh chi địa, lại có rất nhiều bắt được nô lệ, triều đình có thể đem những này khu chiếm lĩnh thổ địa cắt suy tính đánh dấu vẽ, sau đó theo ưu quyết định ra giá cả, đem nô lệ dạng định vị giá cả. Triều đình phát hành công trái không chỉ có triều đình cam kết lợi tức, còn có bách tể chiếm lĩnh thổ địa cùng nô lệ vào làm thế chân. Đương nhiên, những này thổ địa cùng nô lệ đều ở xa bách tể, thuận mua triều đình công trái, triều đình sẽ dựa theo thuận mua mức, phát cho một chương ngang nhau giá cả bách tể thổ địa hoặc nô lệ vé, cầm những này vé, liền biểu thị nếu như công trái đến kỳ, triều đình không cách nào hoàn lại công trái vốn và lãi, như thế người nắm giữ liền có thể cầm công trái đến bách tể đi tiếp thu làm cam đoan nô lệ cùng thổ địa. Đương nhiên, thổ địa vé cùng nô lệ vé cho phép chuyển nhượng lưu thông, dù sao bất kể là ai nắm giữ, triều đình chỉ nhận vé không nhận người, gặp vé hối đoái thổ địa cùng nô lệ. Thuận mua công trái người, cầm tới thế chấp thổ địa vé cùng nô lệ vé, cũng có thể lấy trực tiếp mua lại, đến quan phủ làm đăng ký. Như thế triều đình thu hồi công trái cùng thổ địa vé cùng nô lệ vé, đổi cho một phần khế đất cùng nô lệ khế, như vậy thì chẳng khác gì là theo triều đình dùng tiền mua bách tể địa cùng nô lệ, về sau triều đình cũng không cần lại chuộc về công trái. Hoặc là, công trái đến kỳ sau, từ triều đình chuộc về công trái, thu hồi thế chấp thổ địa vé cùng nô lệ vé, tiền vé thanh toán xong. Là gia tăng lực hấp dẫn, Lý Tiêu còn đưa ra, coi như thuận mua công trái sau chỉ là nắm giữ bách tể thổ địa vé cùng nô lệ vé, cũng không trực tiếp đổi mua, như thế tại nắm giữ trong lúc đó, những này bọn hắn không có trực tiếp sử dụng thổ địa cùng nô lệ, triều đình dạng phát cho tiền thuê, đến kỳ sau cùng nhau đưa cho. Ta như thế nào càng nghe càng hồ đồ đây, như thế nào càng làm càng phức tạp. Bệ hạ, đánh cái so sánh, ta hướng triều đình mua 100 quan tiền công trái, cho triều đình 100 quan tiền, triều đình cho ta 100 xuyên công trái, sau đó lại cho ta giá trị 100 quan tiền thổ địa vé cùng nô lệ vé. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối giá trị 100 quan tiền, cũng không phải trực tiếp có được, xem như tạm thời nắm giữ. Ta đây, nếu là cảm thấy hiện tại bách tể thổ địa mua lại có lời, vậy ta có thể trực tiếp cầm cái này công trái đến quan phủ đi đăng ký đổi thế, vẽ đổi thành khế đất, như thế giá trị 100 xuyên thổ địa hay là nô lệ là thuộc về ta. Ta lại đem cái kia 100 xuyên công trái cùng làm thế chấp 100 xuyên địa vẽ trả lại cho triều đình. Lại hoặc là, ta cảm thấy bách tể địa không đáng mua, như thế ta liền không đi đăng ký đổi thế, y nguyên chỉ là tạm thời nắm giữ. Đợi đến kỳ, ta đem công trái đến triều đình cái này đến đổi về tiền, địa vẽ trả lại, mà triều đình chẳng những cho ta công trái lợi tức, còn phải cho ta địa vẽ ước định tiền thuê, ta kiếm được là công trái lợi tức cùng địa vẽ tiền thuê, có hai phần ích lợi. Vì sao muốn phức tạp như vậy? Vì để công trái có giá trị à, nhường mọi người chịu bỏ tiền, mà không cần cưỡng ép phân chia, gây mọi người phàn nàn bệ hạ à. Lý Tiêu nói. Loại mô thức này rất phức tạp, nhưng dạng rất đơn giản, nói trắng ra, cái kia thứ gì thổ địa vé, nô lệ vé bất quá cùng loại với một loại cổ phiếu, có thể nắm giữ hưởng thụ chia hoa hồng phái tước, cũng có thể lấy bán đi bộ đồ hiện. Mà bách tể thổ địa cùng nô lệ, mặc dù thế chấp ra ngoài, nhưng triều đình có thể chính mình kinh doanh trồng, hoặc là cho thuê thương nhân kinh doanh trồng, lấy bộ phận ích lợi làm người nắm giữ tiền thuê chia hoa hồng. So sánh với chỉ là một trang giấy công trái, có thế chấp công trái khẳng định càng có giá trị một chút, dù sao vạn nhất đến lúc triều đình không có tiền hoàn lại vốn và lãi, mọi người tối thiểu còn có thể cầm cái này tại bách tể đổi về một mảnh đất, hoặc là đổi về mấy cái nô lệ. Cái này nhưng đều là có giá cả đồ vật. Mà đối với triều đình tới nói, thực ra dạng không đưa ra cái gì tính thực chất đồ vật, dù sao bách tể địa còn nhiều, chiếm lĩnh nhất thời cũng là chồng không tới, cùng hắn hoang lấy chẳng bằng lấy ra thế chấp phát hành công trái. Mà nếu có người nguyện ý mua lại, cái kia còn càng có lời, lại phát công trái, lại bán bách tể địa. Nói hình như có chút đạo lý, Tường Thụy à, ta cảm thấy chuyện này giao cho ngươi đến làm thật thích hợp, dù sao kế sách chung là ngươi nói ra, không có người so với ngươi càng hiểu. Ngoa tạo. Lý Tiêu muốn mắng người, làm nửa ngày, kết quả lại thành ta sự tình. Bệ hạ, cái này không tốt lắm đâu, thần hiện tại là Bắc Ngô giám sự, rất bận rộn. Không sao, Bắc Ngô giám còn có cái khác còn lại, bọn hắn đi theo ngươi dạng trồng ra một mùa Bắc Ngô, cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, ngươi tiện thể chiếu cố một thoáng là được. Thế nhưng là bệ hạ, cái này phát hành công trái sự tình, nên là thái phụ tự sự tình hay là hộ bộ sự tình a? Lý Trị ngẫm lại, tựa hồ cũng đúng. Bắc Ngô Giám đang tới phát hành công trái, có chút minh bất chính luôn bất thuận dáng vẻ. Kết quả là, Lý Trị lập tức nói, ta liền thụ ngươi là hộ bộ độ chi bộ viên ngoại lang, chuyên trách công trái phát hành một chuyện. Hộ bộ dưới có tứ thi, trong đó độ chi bộ chủ quan là làng trung, viên ngoại lang hai viên làm thứ quan, tổng lục phẩm bên trên. Lý Tiêu hiện chức là Bắc Ngô Giám chính, tổng lục phẩm bên dưới. Đây là thăng một cấp, quy một chương 252, võ thị bức bách. Chương 252, võ thị bức bách. Chấm cho khanh một tháng thời gian, gom góp 100 vạn sâu. Lý Trị ném câu nói này, liền đi. Hắn còn cùng mấy vị tể tướng hẹn thời gian, muốn tại Diên Ân Điện thương nghị sự tình. Lý Tiêu đứng dậy muốn lui ra, kết quả võ thị lại cười để hắn lưu lại. Cái này, tựa hồ không tốt ta. Nơi này chính là Cam Lộ Điện, hoàng đế nội đỉnh tẩm cung a, đơn độc cùng hoàng đế tiểu lão bà ngốc một khối, không hợp quy củ a. Võ thị cười hì hì nhìn xem Lý Tiêu, nhìn hắn đều có chút không có ý tứ. Lý Trị 21 tuổi làm hoàng đế, hiện tại bất quá 26 tuổi. Mà võ thị so Lý Trị cũng liền lớn hơn 3 tuổi, lúc này tuổi vừa mới 29. 29 tuổi võ chiêu nghi, sinh một cái, lại mang thai một cái, nếu theo đường chiều người quan niệm tới nói, võ thị đã niên kỷ rất lớn. Nhưng theo hậu thế quan niệm đến xem, 30 không đến nữ nhân, đó chính là mật đảo thành thục thời điểm, toàn thân trên dưới đều lộ ra thành thục thùy mị vẻ đẹp, mang mang thai nâng cao bụng nàng, thậm chí tăng thêm mấy phần mẫu tính quan huy. Trầm mặc. Võ thị chỉ là khẽ mỉm cười, Lý Tiêu cũng không dám cười. Cùng hoàng đế tiểu lão bà loạn cười, đây là sẽ cười xảy ra chuyện tới. Thật lâu, võ thị cuối cùng mở miệng, nhưng lại không phải nói với Lý Tiêu lời nói, mà là để bên cạnh nội thị cung nhân tất cả lui ra. Những cái kia cung nhân không người lui ra, ở cách xa xa. Lần này Lý Tiêu càng thêm xấu hổ, thậm chí đều có chút khẩn trương. Nương, Lý Trị cùng Võ Mị nương không phải là muốn cùng lao tử chơi tiên nhân phiêu a? Tam lang khẩn trương như vậy làm gì? Võ thị cười nói, thần sợ hãi. Dạng này liền không thú vị a, ta còn là thích ngươi trước kia kia thoải mái bộ dáng. Giống như lần trước tại tiết tướng quân nhà phòng bếp như thế, liền rất tốt. Lý Tiêu lúc này nhớ tới, lần trước tại tiết nhân quý nhà, Võ thị còn lừa gạt mình nói Lý Trị là lao vương đâu, còn nói cái gì vương gia nội loạn. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này nói kỳ thật không phải liền là trên triều đình sự tình sao? Lý Trị vừa làm hoàng đế, trưởng tôn vô kỵ chờ nguyên lão không chịu ủy quyền. Nương, nói rõ ràng như vậy, mình lúc ấy làm sao lại không có chút nào nhớ tới đâu? Thua thiệt mình lúc ấy còn cảm thấy lão vương đồng chí thật đáng thương, còn tưởng là lấy cái này võ thị trước mặt, làm lão vương ra mấy cái mưu kế, trợ lão vương đoạt quyền đâu. Hồi tưởng lại, tựa hồ lão vương thật đúng là làm như vậy a, trước lôi kéo được Lý Tích, lại đề bạt Lý Nghĩa phủ hứa kính tông một nhóm người, sau đó trước cạn đổ trừ tội lương, gần nhất ép trưởng tôn bất đắc dĩ từ trước. Võ thị cười nói, lần kia tại tiết gia phòng bếp, tam lang thay bệ hạ mưu đồ cũng không tệ. Không dám. Lý Tiêu đều có chút miệng đắng lưỡi khô, hắn nhưng biết, ở trước mặt hắn vị này nữ nhân không đơn giản a, nổi danh tâm ngoan thủ lạn. Tam lang, đa tạ ngươi lần trước mưu đồ. Bất quá bây giờ ta đứng trước một cái phiền toái nhỏ, còn muốn mời tam lang cũng vì ta mưu đồ một chút. Nương nương nói đùa, thần nơi nào có năng lực thay nương nương mưu đồ. Thần còn có công vụ mang theo, xin thứ cho hạ thần cáo lui. Ngươi sẽ không đi. Võ thị đột nhiên nói. Lý Tiêu sửng sốt một chút, thầm nghĩ ta làm gì không đi. Bất quá cái này không đầu không đuôi một câu, thật đúng là để hắn có chút không dám đi. Võ thị gặp Lý Tiêu bất động, trên mặt lại lộ ra tiểu dung. Tam lang, ngươi từng giúp Ngọc lại giam mưu, cũng vì bệ hạ bày mưu, chẳng lẽ liền không thể giúp ta một chút sao? Võ thị tay vỗ vỗ trong ngực nhi tử Lý Hoàng nói, nếu là tam lang giúp chúng ta mẹ con, ngày sau chúng ta định không dám quên đi. Nương nương, vì thần quan đê vị ti, lại có thể giúp nương nương cái gì đâu? Tam lang, ngươi mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại rất được bệ hạ tín nhiệm, phần này tín nhiệm là phi thường khó được, bệ hạ đối tể thần nhóm đều không có loại này tín nhiệm. Ngươi, có chút bệ hạ có thể nghe vào, thậm chí lại so với tể tướng có tác dụng. Lý Tiêu nghĩ thầm, ta nếu là có bản lãnh này đó mới là gặp quỷ. Ta một cái nho nhỏ Bắc Ngô giám chính, coi như hiện tại để bạt làm lễ bộ độ chi viên ngoại lang, nhưng này cũng bất quá là cái cộng tác viên mà thôi, ta làm sao có thể so tể tướng có tác dụng. Ta hy vọng tam lang khả năng giúp đỡ Hoàng Nhi làm thái tử. Thân không có bản sự này. Ngươi là cảm thấy Hoàng Nhi không đủ tư cách làm thái tử? Võ thị ép hỏi. Lý Tiêu mắt nhìn võ thị trong ngực thay mặt Vương Lý Hoàng, mới 3 tuổi hải tử, dài 10 phần đẹp mắt, đặc biệt là cặp mắt kia rất tinh khiết. Hắn yên lặng ở tại võ thị trong ngực, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Lý Tiêu. Đó là cái rất đáng yêu hải tử, cũng rất đáng thương. Trong lịch sử, hắn bởi vì có võ thị mạnh như vậy thế lợi hại mẫu thân, bởi vậy mới mấy tuổi thời điểm, võ thị liền giúp hắn tranh tới thái tử chi vị, phế bỏ vương hoàng hậu về sau, lại phế bỏ so Lý Hoàng lớn mấy tuổi thái tử Lý Trung. Đứa bé này khắp nơi đều tốt, nhân hiếu có đức hạnh, cũng thông minh tài giỏi, đáng tiếc thân thể độ chênh lệch. Cái này vốn là vị cực hợp cách đế quốc người nối nghiệp, sớm liền thành thạo chính vụ, có chủ kiến, có thể cầm chính gián tranh, hơn nữa còn thương cảm dân tình. Đáng tiếc bất hạnh nhiễm lên ốm bệnh, cuối cùng chết bệnh. Ốm bệnh, nghe nói là bệnh lao phổi. Tại không có vẹn mỉn xí lìn thời đại, đến loại bệnh này trên cơ bản chính là bệnh nan y. Đứa nhỏ này vẫn là tại tuổi thơ lúc liền nhiễm lên, bởi vậy cuối cùng chỉ sống đến 24 tuổi liền chết bệnh. Nghe nói Đường Thái Tông lúc tuổi già cũng có do ốm, 50 có lẽ liền bệnh chết. Nếu như Lý Hoàng bất tử, như vậy trong lịch sử sẽ có hay không có võ thị lâm triều nhiếp chính đâu, lại sẽ có hay không có võ chu thay mặt đường đâu, cái kia thiên hạ vẫn sẽ hay không có nữ hoàng lâm triều rồi. Những cái kia đều là không biết, ai cũng không nói chắc được. Thái tử nhân hiếu thông minh, hiền danh lan xa tại bên ngoài, thần chính là lúc trước còn tại Lam Khê làm dân thời điểm cũng sớm có nghe thấy. Lý Tiêu chỉ có thể nói như thế. Võ thị nghe thật cao hứng, mắt mặt vì con. Tuy nói nàng hiện tại cung trong cực kỳ được sủng ái, nhưng thân phận của nàng bất quá là cái chiêu nghi, mặt trên còn có hoàng hậu cùng bốn phi. Chỉ có nhi tử lên làm thái tử, nàng mới có thể nói là chân chính cố sủng. Vì có thể làm cho nhi tử lên làm thái tử, Võ Thị nguyện ý nghĩ hết tất cả biện pháp, lôi kéo hết thể có thể giúp đỡ người. Tam Lang, nếu ngươi khả năng giúp đỡ Hoàng Nhi lên làm thái tử, tương lai ta liền để ngươi làm thái tử lão sư. Võ Thị hứa hẹn, thái tử lão sư, cái này nhưng rất khó lường. Không thật lâu là vinh dự, vẫn là cái thật sự chỗ tốt. Một khi thái tử đăng cơ, như vậy Đông Cung quan lại, tự nhiên cũng chính là Tân Triều đại thần. Một triều thiên tử một triều thần, Đông Cung quan lại, chính là vì tương lai hoàng đế dự trữ đại thần. Thần có tài đức gì a? Lý Tiêu thở dài, Võ Thị là thật không theo sáo lộ ra bài a, thần tử chỗ nào có thể tùy tiện lẫn vào đến thiên gia sự tình đâu, dính vào chính là cái chết a. Trong lịch sử, Trưởng Tôn Vô Kỵ chờ Nguyên lão lẫn vào tiến đổi xong cùng đổi thái tử sự tình bên trong, cũng không có một cái kết cục tốt. Mặc dù Lý Tiêu biết Võ Thị là cuối cùng bên thắng, nhưng chiến tranh còn chưa bắt đầu, cái nào cuộc chiến tranh không được chết chút phá hôi. Ai có thể cam đoan hắn Lý Tiêu gia nhập chiến trường về sau, không phải cái kia bị nửa đường hy sinh phá hôi đâu. Nếu là đổ vào cách mạng thắng lợi đêm trước, đây không phải là quá thua lỗ sao? Tam Lang ngươi thế nhưng là bị bệ hạ khâm ban thưởng Ngự Phong Tường Thụy, 21 tuổi cũng đã là khai quốc tử, còn trở thành hộ bộ viên ngoại lang, có mấy người có thể như ngươi như vậy đến quân vương tín nhiệm đâu? Lão tử không phải hoàng đế đại bà bối, ngươi mới là a. Nhưng cùng Võ Thị cố chấp như vậy nữ nhân là không có đạo lý có thể giảng, chuyện nàng muốn làm, đoán chừng ai cũng ngăn không được. Mà lại Lý Tiêu không muốn cùng Võ Thị là địch, ngay cả Trưởng Tôn Vô Kỵ dạng này ngoan nhân đều vừa ngã vào Võ Thị trước mặt, chính Lý Tiêu mới bao nhiêu cân lượng. Thiên hạ này, tương lai cuối cùng vẫn là họ Vũ. Hoàng Nhi, mau gọi tiên sinh. Võ Thị nhìn Lý Tiêu bộ kia táo bón biểu lộ, trong lòng cũng rất cao hứng. Lý Tiêu mặc dù không có căn cơ gì, nhưng cái này người nàng cũng bí mật quan sát đã lâu. Hắn chẳng những rất được hoàng đế coi trọng, mà lại cái này người cũng không phải là đều không quan hệ, hắn cùng Tiết Nhân Quý, Trình Giảo Kim hai nhà quan hệ cũng không tệ, hơn nữa còn cùng Lý Tích cũng còn quan hệ có thể, chớ nói chi là cùng Trình Bá Hiến, Tiết Sở Ngọc, Lưu Tuấn, Vương Vương Dực bực này tuổi trẻ tuấn kiệt giao tình vô cùng tốt, đây là một cái không thể bỏ qua lực lượng. Nhiều người như vậy lôi kéo một cái, như vậy nhi tử lên làm thái tử cơ hội liền nhiều một phần. Lý Hoàng rất ngoan ngoãn xông Lý Tiêu cười một tiếng, sau đó giòn từng tiếng kêu lên, Lý Hoàng gặp qua tiên sinh. Lý Tiêu cơ hồ là khóc mặt lên tiếng đáp ứng. Hắn biết không đáp không được, Võ Thị đang buộc hắn làm ra lựa chọn, hôm nay hắn nếu là không chịu đáp ứng hỗ trợ, như vậy hắn liền đem là Võ Thị địch nhân. Không có người sẽ nguyện ý người làm Võ Thị loại nữ nhân này địch nhân, tối thiểu Lý Tiêu không nguyện ý. Nhìn xem cười hì hì Võ Thị, Lý Tiêu cuối cùng cơ hồ là trốn đồng dạng rời đi Cam Lộ Điện. Nữ nhân kia thật là đáng sợ, hắn sợ mình lại ở lại xuống dưới sẽ chịu không nổi. Đi ra thái cực cung, đứng tại trước cửa cung, Lý Tiêu phía sau lưng cơ hồ toàn ướt, quay đầu nguy nga cung đình, Lý Tiêu rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Người như ta, nên là đại đường đại trung thần mới đúng à, làm sao lại lên Võ Thị thuyền hải tặc? Cái này tại tương lai, ta chẳng phải là muốn được xưng là gian thần? Kỳ thật ta là trung thần, ta chỉ muốn làm cái trung thần a, không được, ta không thể làm gian thần, từ đây ta thân ở Tào Doanh lòng đàng hán, ta làm đại đường nội ứng. Lý Tiêu âm thầm nói với mình, nhưng quay người lại, hắn lại không khỏi hủ rũ. Nam cái quặng lông a, nội ứng nào có tốt như vậy làm. Được rồi, vẫn là đi được tới đâu hay tới đó tốt, đi trước hộ bộ tiền nhiệm, nghĩ biện pháp trước tiên đem kia 100 vạn sâu công trái trước cho phát hành. Như thế một cái lớn tạo thanh thế cơ hội tốt, mượn công trái phát hành, có thể đem bách tể vòng thanh thế tạo một tạo, nói không chừng còn vừa vặn có thể mượn cơ hội này, giá thấp cầm chút bách tể thổ địa nơi tay. Ta là đại đường trung thần, ta là đại đường trung thần, Lý Tiêu ở trong lòng nhắc tới, sau đó một bên khác lại đang nghĩ, ngàn năm một thở cơ hội tốt, mình lần này đến thừa dịp cái này cơ hội khó được, nên ăn nhiều ít bách tể ruộng đồng đâu. Thái cực cung, Cam Lộ Điện. Ba tuổi thay mặt vương Lý Hoàng hỏi Võ Thị, nương, vừa rồi nương để cho ta bái tiên sinh là ai à, làm sao còn trẻ như vậy, cùng bình thường dạy hải tử đọc sách tiên sinh không giống. Võ Thị vớt bụng, cười nói, kia là Lý Tiêu Lý Tam Lang, bắp nô giám chính kiêm hộ bộ độ chi viên ngoại lang, một cái rất trẻ trung nhưng cũng người rất lợi hại, ngươi phụ hoàng đối với hắn đều là vừa yêu vừa hận đâu. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng so sánh dạy ngươi đọc sách những cái kia dâu trắng lao nho nhóm lợi hại hơn nhiều, những người kia sẽ chỉ giảng kinh thuyết pháp, nhưng bản về làm việc bản sự lại trên lệch nhiều. Kia hải tử muốn cùng Lý tiên sinh học cái gì bài tập a? Học những cái kia dâu trắng lao nho nhóm sẽ không dạy ngươi đồ vật. Võ Thị suy nghĩ một chút nói, Quy 1 chương 253, gia đại nghiệp đại. Chương 253, gia đại nghiệp đại. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Gia chủ Lý Tiêu Tiến Phong làm khai quốc tử, vẫn là thật phong bách hộ, thắng nghiệp phường Lý Trạch trên dưới vui mừng hớn hở. Vinh dự trở thành Lam Điền huyện quân Triệu huyện cao hưng phía dưới, tuyên bố trong phủ trên dưới mỗi người ban thưởng 1 tháng tiền tháng làm tiền thưởng. Quản gia lão tiền còn phải phân phó cố ý mua 1 con lợn 2 con dê đến giết, lấy thêm đồ ăn ban thưởng thịt chúc mừng. Toàn phủ thượng dưới, tất cả đều vui vẻ. Cây trồng vụ hè vừa qua khỏi, mặc dù trời hạn tổn thất không ít, nhưng tiền quản gia nhìn xem trên trướng mới tăng hơn ngàn mẫu đất, kích động hai mắt sáng lên. Nam tước thăng tử tức mới tăng 300 mẫu tước vị vĩnh nghiệp ruộng, mặt khác làm quan ngũ phẩm vĩnh nghiệp ruộng cũng thêm đến 500 mẫu. 800 mẫu tước vị vĩnh nghiệp ruộng, 500 mẫu chức quan vĩnh nghiệp ruộng, lại thêm hoàng đế đặc chỉ ban thưởng 1000 mẫu ruộng, sau đó Lý gia trước kia 1200 mẫu đất, hiện tại tiền quản gia sổ sách bên trên, Lý gia ruộng đồng đã chọn vẹn 3500 mẫu đất. Lý gia ruộng đồng trải rộng Lam Khê, Lam Điền, cùng châu các nơi. Ngoài ra Lý Tiêu còn có thể thu tô 600 mẫu chức phần ruộng, còn có 100 hộ thật phong tư cấp. Bởi vì đại hạn mà tổn thất điểm này thuế ruộng, cùng sự so sánh này, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Chớ nói chi là bây giờ Lý gia còn có mấy cây dụng tiền, liên tục không ngừng tiền thu đâu. Tiểu phương, rượu thuốc phương, tiệm dược liệu, y quán, tiệm cơm, còn có mới đầu tư nước hoa, xà bông thơm, xà phòng cửa hàng, cùng mì sợi phân xưởng. Nếu muốn là lại thêm Lý gia năm nay bán quả ớt, dưa leo, dưa hấu những này thu hoạch kiếm, cái này kiếm tiền tốc độ đã không thể so với vài chỗ trăm năm hào cường. So sánh rượu thuốc bây giờ danh tiếng lượng tiêu thụ đều tốt tình huống, nước hoa, xà bông thơm cùng mì sợi mấy cái này tân tác phường bây giờ sản lượng khá thấp, bởi vậy dứt khoát đi là cấp cao thị trường lộ tuyến, sản lượng không cao, nhưng lợi nhuận cũng rất cao. Tiểu phường bên kia gần nhất có thể muốn tạm thời ngừng sản xuất một đoạn thời gian. Lý Tiêu đối tiền quản gia nói, đại đường mặc dù không đối rượu làm chuyên bán chế độ, nhưng vừa gặp tai hại nạn đói thời đại, liền muốn đối cất rượu hạn chế. Năm nay quan bên trong Sơn Nam đại hạn, lương thực nghiêm trọng giảm sản lượng, thế là triều đình đã hạ lệnh cấm tứ nhưỡng, cấm chỉ bách tính tại thai họa năm cất rượu, chỉ cho phép triều đình bộ phận phân xưởng cất rượu. Lý gia tiểu phường tuy nói là trưng tiểu phường, mua vào bã rượu trưng rượu, nhưng dân gian cấm chỉ trưng cất rượu, bã rượu tự nhiên cũng là giảm mạnh nơi phát ra. Mà quan trong phường bã rượu, theo giá lương thực lên cao, hiện tại cũng giống vậy liên tục tăng lên. Thiếu lương ăn ít thời điểm, bã rượu giống nhau là có thể ăn dùng lương thực. Ngừng sản xuất, tiền quản gia cảm thấy đau răng, hiện tại rượu thuốc phường bên kia sinh ý tốt như vậy, trưng tiểu phường như ngừng sản xuất, tổn thất kia cũng quá lớn chút. Bây giờ Lý gia rượu thuốc đã tạo thành một con rồng dây chuyển sản nghiệp, trưng tiểu phường, tiệm dược liệu phường, rượu thuốc phường, thậm chí trưng tiểu phường còn dọc theo nước hoa phường. Bây giờ Lý gia lớn nhất kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp chính là cái này, ngừng sản xuất đây chính là thật tổn thất to lớn. Ngừng sản xuất cũng là chuyện không có cách nào khác, cho công xưởng bên trong các công nhân thanh toán tiền công, lại nhiều phát một tháng tiền công làm tiền thưởng, cùng mọi người nói rõ một chút tình huống, chờ tình huống chuyển biến tốt đẹp, chúng ta công xưởng liền khôi phục sản xuất, đến lúc đó còn xin mọi người trở về tiếp tục bắt đầu làm việc. Tiền quản gia sầu mi khổ kiểm, than thở. Trương Tiểu Phương dừng lại công, cái kia nóng nảy rượu thuốc sinh ý liền phải ngừng, nước hoa phân xưởng cũng muốn ngừng, ngay tiếp theo tiệm dược liệu tử dược liệu sinh ý đều muốn thụ ảnh hưởng. Tiền quản gia, trong nhà Trương Mục hiện tại có bao nhiêu tiền lụa? Lý Tiêu hỏi. Tiền quản gia người đối diện bên trong kinh tế tình huống như lòng bàn tay, vội vàng nói, Trương Mục tiền lụa không ít, các phân xưởng cửa hàng bên trong cũng còn có một số, nếu như đem tiền đều rút ra, đoán chừng có thể có hơn 300 vạn tiền. Hơn 300 vạn, cũng chính là 3000 con tiền. Muốn nói đến, đây là một bút tiền không nhỏ, đương nhiên là đối bách tính mà nói. Đối những cao quan kia hảo môn tới nói, lại không tính cái gì. Trưởng Tôn Vô Kỵ đưa Lý Tiêu nhà này tòa nhà, đều tối thiểu có thể đáng 500 vạn tiền. Chừng 300 vạn, hơi ít, bất quá cũng được, ngươi cùng các phân xưởng cần đổi dưới, những ngày này nắm chặt đem tiền lụa hội tụ, ta có việc. Tiền quản gia nghe xong, không khỏi hỏi, không biết A Lang muốn nhiều tiền như vậy dùng làm cái gì? Mua đất. Lao Tiền nghe xong, không khỏi hưng phấn. Mua đất tốt, mua đất liền sẽ không lỗ vốn, nhất là dưới mắt thai hòa năm, thật nhiều bách tính mất mùa thậm chí là tuyệt thu, lúc này chỉ có thể giá bán rẻ cứu mạng đâu. Lúc này mua đất, đây tuyệt đối là thời cơ tốt, giá cả tiện nghi không nói, còn có cơ hội mua được tốt địa. Đại đường mặc dù lấy đồng đều ruộng chế làm ruộng đồng căn bản, nhưng đồng đều ruộng chế cũng không phải là liền không thể ruộng đồng mua bán. Nếu theo chế độ, 18 tuổi trở lên bên trong nam cùng đinh nam thụ ruộng 100 mẫu, trong đó 80 mẫu là chia ruộng theo nhân khẩu, 20 mẫu vinh nghiệp ruộng. Lao nam, tàn tật thụ chia ruộng theo nhân khẩu 40 mẫu, quả phụ thiếp thụ chia ruộng theo nhân khẩu 30 mẫu, những người này nếu vì chủ hộ, mỗi người thụ vĩnh nghiệp ruộng 20 mẫu, chia ruộng theo nhân khẩu 30 mẫu. Tập hộ thụ ruộng như bách tính. Công thương nghiệp người, quan hộ thụ ruộng giảm bách tính chi nữa. Đạo sĩ, hòa thượng cho ruộng 30 mẫu, Nico, nữ quan cho ruộng 20 mẫu. Ngoài ra, bình thường phụ nữ, bộ khúc, nô tỳ đều không nhận ruộng. Chia ruộng theo nhân khẩu là không cho phép mua bán, bỏ mình ruộng trả, sau khi chết ruộng đồng từ quan phủ thu còn. Nhưng vĩnh nghiệp ruộng làm thế ruộng, có thể mua bán. Dưới tình huống bình thường, bách tính là sẽ không bán, đây là sinh hoạt căn bản. Nhưng gặp tai họa gặp cơ, vì mạng sống cũng không có biện pháp. Như quan bên trong dạng này hẹp nhiều người địa phương, bách tính chỉ cần nguyện ý rời đi đất nhiều ít người dọn hương, tỉ như biên cương chi địa, như vậy triều đình cũng cho phép bách tính tự do bán chia ruộng theo nhân khẩu, đây cũng là cổ vũ bách tính di dân biên cương, phong phú vùng biên cương. Nhưng nếu không phải cùng đường mặt lộ, ai lại nguyện ý ly biệt quê hương đâu? Quan bên trong ruộng đồng, quý mấy sâu thậm chí là mười mấy sâu một mẫu, thiện nghi cũng có mấy trăm tiền một mẫu. Quan trung bình nguyên bên trên ruộng tốt, chính là các quan viên quý tộc tranh nhau muốn mua ruộng đồng, nhưng dưới tình huống bình thường cũng phi thường khó được. Mua đất tốt, cơ hội khó được, nhưng nhiều mua chút địa phương. Tiền quản gia nói liên tục. Bất quá hắn cũng không biết, Lý Tiêu là dự định đi Bách Tể mua đất, nếu không, đoán chừng hắn liền sẽ không cao hứng như vậy. Bách Tể a, đây chính là phiên bang ngoại quốc, hải ngoại chi địa. Coi như tiện nghi hơn địa, Lao Tiền cũng khẳng định không nguyện ý mua. Mới Phong Lam Điền huyện quân Triệu huyện cũng ủng hộ mua đất, nàng cho rằng bây giờ Lý Tiêu phát đạt, như vậy đầu tiên muốn đem lúc trước Lý gia gặp rủi ro lúc bị người chiếm đi mua đi cho mua về. Huyện nương, những cái kia hôm nay đã sớm đã là người ta sản nghiệp, bọn hắn cũng là bỏ ra tiền mua được, có khế đất nơi tay, chuyện này không dễ làm, muốn trách chỉ có thể trách năm đó Trương gia, không có quan hệ gì với bọn họ. Lý Tiêu nắm càng ngày càng nở nang thê tử nói, lần này ta dự định đến Bách Tể đi mua ruộng đưa địa, nơi đó hiện tại tiện nghi, có thể trồng lúa nước xong quý bình nguyên nước tới địa, đoán chừng cũng liền 1-2 ngàn tiền một mẫu, nếu là trên lệch chút, thậm chí 3-500 tiền liền có thể mua một mẫu. Hiện tại tới tay, thế nhưng là phi thường có lời. 3000 con tiền, đủ để ở bên kia mua tốt nhất ruộng đồng 2-3000 mẫu. Quy 1 chương 254, cây có mọc thành rừng. Chương 254, cây có mọc thành rừng. Lý Tiêu nói với Huyền Nương lên chuẩn bị tại Bách Tể mua lấy 2-3000 mẫu đất, ở bên kia đặt mua cái đại trang viên. Kết quả cũng không có đạt được Huyền Nương ủng hộ, nàng cùng Lao Tiền tư duy không sai biệt lắm, cảm thấy chạy đến hải ngoại đi mua quá mạo hiểm. Phu nhân a, vi phu là nghĩ như vậy, triều đình muốn phát hành công trái, ta đây dự định thuận mua điểm. Triều đình không phải lấy Bách Tể làm thế chấp nha, ta đây liền đem đất này mượn trước tới. Tiền chỉ có chừng 3000 sâu, Lý Tiêu không muốn ít mua, thậm chí hắn còn muốn kiếm chút triều đình công trái lợi tức. Hắn thuận mua công trái, sau đó lại trái lại cầm công trái cùng triều đình thế chấp, đi Bách Tể trước dấu chấm trở về. Phu quân, làm gì như thế phiền phức đâu? Triều đình công trái, lợi tức khẳng định không cao đi, cùng lấy tiền thuận mua triều đình công trái, còn không bằng đem tiền cầm đi cho vay tiền cho bách tính đâu, lợi tức còn cao hơn chút. Đầu năm nay, cái nào có tiền hào môn địa chủ không làm cho vay tiền? 5x lợi tối thiểu 100%, dạng này mua bán ai không nguyện ý làm? Thậm chí đều không cần lo lắng bách tính cho mượn tiền không có trả, không có tiền còn có đất à, nếu là cũng bị mất, đầu năm nay còn có thể bán mà bán nữ làm nô. Tóm lại, đây chính là một cái kiếm bộn không lỗ mua bán. Triều đình công trái lợi tức chắc chắn sẽ không quá cao, nhưng sổ sách không phải như vậy tính toán. Cho vay tiền thu tức, mặc dù ích lợi cao, nhưng tại thanh danh không tốt lắm. Nếu là mọi người trả không nổi, bức người điện ruộng bán đất, bán mà bán vợ, thực là không chịu nổi. Lại nói, bách tể mặc dù xa, nhưng này đường, hiện tại nhất có lợi a. Cũng mặc kệ Lý Tiêu nói thế nào, Huyền Nương đều cảm thấy hoa mấy trăm vạn chạy bách tể cái kia còn đang đánh trận địa phương đi mua, thật sự là có chút đầu góc nước vào dáng vẻ. Ai có thể cam đoan triều đình nhất định có thể chinh phục bách tể đâu, coi như có thể chinh phục, phải tốn bao nhiêu thời gian? Địa phương xa như vậy, lại như thế nào quản lý ích lợi đâu? Còn không bằng mùa trâu đâu. Huyền Nương nói cho Lý Tiêu, năm trước mua kia chừng 1000 con trâu, đặt ở bách tính nhà thả rông, liền nuôi rất tốt. Mùa hè về sau, trâu đều đã mập đi lên, còn có một số trâu còn đã hạ trâu tể. Bây giờ chừng hơn 100 con trâu tể, chờ một năm sau, những này ngẽ con liền thành lớn trâu rồi. Điện Lương Nghi thường tham gia tảo triều về sau, hoàng đế ở chỗ này cùng gọi đến hơn 10 vị đại thần triệu đúng. Trên điện, Lý Trị đưa ra muốn phát hành 100 vạn sâu công trái, vì cứu thai họa cùng đồng trinh mộ tập tiền lụa. Hắn đưa ra cùng Lý Tiêu thương lượng bộ kia biện pháp, cũng đưa ra muốn thụ Lý Tiêu làm hộ bộ thăng cấp bộ viên ngoại lang, phụ trách chủ quản việc này. Kết quả ngoài dự liệu, mấy vị đại thần biểu thị phản đối. Bọn hắn chẳng những phản đối phát công trái, càng phản đối Lý Tiêu đảm nhiệm thăng cấp viên ngoại lang. Mặc dù trên điện mới tầm 10 người, đều là đế quốc 3-4 phẩm trọng thần. Những người này ý kiến hoàng đế không thể coi thường. Mấy người đều nói Lý Tiêu tuổi còn rất trẻ, nói thậm chí còn mơ hồ có để Lý Tiêu dạng này một cái trẻ tuổi như vậy, trước kia lại không có cái gì chính sự kinh nghiệm người trẻ tuổi, tiếp tục chấp trưởng Bắc Ngô giám như thế một cái trọng yếu nha môn có chút không ổn. Mà hộ bộ thượng thư càng là trực tiếp đưa ra, nên đem Bắc Ngô giám triệt tiêu. Lý Tích ngồi ở chỗ đó, vô thanh vô tức, đây là hắn nhất quán phong cách, không đến tất yếu thời điểm, là rất ít mở miệng tỏ thái độ nói chuyện, thậm chí tại chính sự đường bên trong cũng là như thế. Hái quả đào tới, Lý Tích lòng tựa như gương sáng. Lúc trước Lý Tiêu sơ hiến Bắc Ngô, mặc dù đem Bắc Ngô nói thần hồ kỳ thần, nhưng cũng không có mấy người thật tin tưởng, bất quá là tạm thời thử một lần thái độ. Ai nghĩ đến, cái này Bắc Ngô thật đúng là thành công. Ai cũng biết Bắc Ngô cao minh, cái này toàn diện phổ biến Bắc Ngô đi theo cũng liền có thể trở thành một cọc chói mắt công tích. Tin Đông tự khanh tự nhiên muốn đem Bắc Ngô giám bảo trụ, mà hộ bộ cũng rất không muốn mặt muốn đem Bắc Ngô khối này vạch đến bọn hắn vậy đi quản. Mà mấy vị khác thượng thư, thị lang cái gì, cũng muốn xếp vào cái mình người đến phụ trách Bắc Ngô. Về phần phát hành công trái, ngược lại không có người chú ý. Lý Trị thất vọng, hắn không có dự liệu được cục diện này, không khỏi ho khan vài tiếng. Thái phó, thời khắc mấu chốt, Lý Trị đành phải đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Tích, vị này dù sao uy vọng cao. Tuy nói hiện tại chính sự đường không có chủ trì triều chính tể tướng, bây giờ thực hành chấp bút tể tướng chế độ, tể tướng nhóm làm trực luân phiên chủ sự, mà dù sao Lý Tích hiện tại là trung thư lệnh, phụ trách là triều đình ba tỉnh bên trong quyền lực nặng nhất tỉnh trung thư. Lý Tích háng giọng một cái. Bệ hạ, lão thần coi là một chuyện không nhọc hai chủ. Bắc Ngô là Lý Tiêu chỗ hiến, hắn đối Bắc Ngô quen thuộc nhất, hắn chủ trì Bắc Ngô giám đến nay, thử trồng Bắc Ngô phi thường xuất sắc, kế tiếp là càng lớn diện tích thử trồng bồi dưỡng hạt giống, mà đối đãi sang năm có đầy đủ hạt giống toàn diện phổ biến trồng Bắc Ngô, không có người so Lý Tiêu càng thích hợp chủ trì việc này. Lý Trị gật đầu. Kia liên quan tới công trái một chuyện, lão thần coi là phát hành công trái cũng không phải là không thể làm, nhưng căn hệ trọng đại, vẫn là nên chọn vừa vững trọng quan viên phụ trách việc này. Lý Tiêu đến một lần tuổi trẻ, thứ hai còn muốn phụ trách Bắc Ngô giám khối này sự tình, bởi vậy thần coi là không thích hợp từ hắn đến chủ trì. Nhưng chấm cùng Lý Tiêu nói qua công trái phát hành sự tình, kế hoạch của hắn rất tốt. Lý Trị còn có chút chưa từ bỏ ý định. Đáng tiếc Lý Tích đều không ủng hộ. Lý Tiêu tuy có đại công tại triều đình, nhưng bệ hạ cũng không thể phân công qua, nếu không đống nhiên cao thăng, chỉ sợ cũng gây bất lợi cho Lý Tiêu a. Mới 21 tuổi, liền muốn làm viên ngoại lang, cái này cũng không là bình thường quan. Thượng thư tỉnh lục bộ 24 ti lang trung, viên ngoại lang, vậy cũng là cực trọng yếu chức vị. Cái nào tại nhiệm bên trên, không đều là 40-50 tuổi, ngươi để một cái mới chừng 20 mao đầu tiểu tử làm viên ngoại lang, còn muốn chủ trì trọng yếu như vậy một việc, kia để người khác thấy thế nào? Cái này chẳng phải là muốn để Lý Tiêu trở thành mục tiêu công kích. Vậy sau này Lý Tiêu cái này phá hư quy của người, còn muốn làm sao trên triều đình ở lại? Vừa rồi mọi người thái độ, kỳ thật liền đã rất rõ ràng, Lý Tích cũng là vì Lý Tiêu tốt. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ a. Lý Trị cảm thấy rất có lỗi với Lý Tiêu, liền tốt muốn thăng Lý Tiêu làm thăng cấp viên ngoại lang. Nhưng là bây giờ hắn cũng không thể đối cứng những đại thần này, ngay cả Lý Tích đều phản đối, hắn không thể không thận trọng cân nhắc, nhưng cũng không thể nói không giữ lời đi. Lý Trị có chút lúng túng đề nghị, muốn thụ Lý Tiêu gián nghị đại phu chức vụ. Kết quả lần này, phản đối người càng nhiều. Gián nghị đại phu thế nhưng là quan ngũ phẩm, nhất là gián nghị đại phu quan trọng. Nhớ năm đó Ngụy Trinh không phải liền là đảm nhiệm chức này nha, hơi một tí mắng hoàng đế. Ngụy Trinh có thể mắng hoàng đế, chính là bởi vì gián nghị đại phu chức vụ này, gián nghị được mất, người hầu tán tướng, có thể bác bỏ rõ ràng không hợp lý chiếu thư. Gián nghị đại phu chẳng những có thể theo hầu hoàng đế bên người, còn có thể gián nghị được mất, thậm chí có thể bác bỏ không hợp lý chiếu thư, nhưng biết đó là cái tương đương lợi hại chức quan, đại khái cùng loại với bên trong muộn thời nhà Đường thay mặt Hàn Lâm học sĩ, hay là Minh Triều lục khoa cấp sự bên trong. Minh Triều lục khoa cấp sự trung phẩm cấp thấp hơn, thất bát phẩm tiểu quan, nhưng quyền cực nặng, có thể cùng đại học sĩ nhóm tranh phong, những này cấp sự trung nếu chuyển nhiệm hắn quan, nếu là tại kinh tất làm tứ phẩm, ngoại phóng thì làm tam phẩm. một chút có thể thăng 6-7 cấp, nhưng bọn hắn vẫn còn không nguyện ý. Bởi vì liền xem như điều tới chỗ đảm nhiệm tam phẩm, nhưng bàn về quyền đến nhưng lại xa xa không bằng. Làm quan, trọng yếu nhất không phải phẩm cấp, mà là quyền. Chính như trước đó một đám đại thần không chịu để cho Lý Tiêu nhập hộ bộ đảm nhiệm viên ngoại lang quyền cũng không phải một cái nho nhỏ Bắc Ngô giám có thể so sánh, Bắc Ngô giám liền quản khoảng 100 người, mấy khối ruộng thí nghiệm. Mà hộ bộ thăng cấp viên ngoại lang đâu, kia là hiệp trợ lang trung quản lý toàn bộ thiên hạ thăng cấp cái này một khối. Giáng nghị đại phu tuy là ngũ phẩm, nhưng có thể đi theo hoàng đế bên người, có thể lúc nào cũng tiếp xúc hoàng đế, có thể trực tiếp cùng hoàng đế đối thoại, chớ nói chi là còn có phong bắc không hợp lý chiếu thư quyền lực. Nói trắng ra là, giáng nghị đại phu, đây chính là người xưng chữ tướng, nội tướng. Lý Tiêu có tài đức gì, có thể đảm nhiệm trọng yếu như vậy, lại thanh quý chức vụ. Bệ hạ đã tứ phong Lý Tiêu thật phong huyện tử, đủ để tạ ơn hiến Bắc Nô chi công. Lý Nghĩa phủ mệnh mọi đạo, hắn đường đường tể tướng đâu, bất quá chỉ phong một cái Quảng Bình huyện nam tước vị, vẫn là cái hư phong. Hắn nhưng là hoàng đế tiềm để nguyên theo đâu, còn vừa giúp hoàng đế đuổi đi Trưởng Tôn Vô Kỵ chờ nguyên lão. Lý Tiêu bất quá là hành tiến, một nông dân hán, đảo mắt liền thật phong huyện tử, còn có cái gì xin lỗi hắn? Thăng cấp viên ngoại lang không có khả năng, giáng nghị đại phu càng không khả năng. Kia nếu không, để Lý Tiêu đảm nhiệm ti nông tự thiếu khanh. Thiếu khanh là tứ phẩm quan, tuy nói chính tự không thể so với lục bộ, nhưng Lý Tiêu dựa vào cái gì làm thiếu khanh, có tư cách gì, phản đối người càng nhiều. Cuối cùng, Lý Trị chỉ có thể bất đắc dĩ than tiếc một tiếng, tốt à, chư vị ái khanh thương lượng một chút công trái phát hành một chuyện đi. Bắp Ngô giám bên trong, Bắp Ngô đã thu hết xuống tới, cũng đều đã phơi tốt thoát xong hạt. Làm giám chính, Lý Tiêu phong quan tân tước, tự nhiên cũng không thể quên nhớ thủ hạ. Từng thanh thủ công mì sợi mở ra, bỏ vào trong nồi nước sôi bên trong, lại đem rau giá để vào, gia nhập muối. Đợi trong nồi nước lần nữa sôi trào, liền đem mì sợi cùng rau giá vớt ra. Qua nước lạnh, lịch tận nước lô hàng nhập trong tô. Cầm chén dọn xong, Lý Tiêu chỉ huy mấy cái côn luân nô trợ thủ. Hắn tại trên vắt mì phân biệt để lên hành thái, hạt vừng, quả ớt mì, muối. Chờ một dài sắp xếp trong tô mì sợi đều cất kỹ gia vị, hắn một lần nữa lên nồi, rót đồ ăn rêu từ dầu. Đồ ăn rêu cũng chính là cây cải dầu, những này thuần nghiền ép dầu cải nghe có cố rất tốt mùi thơm. Trong nồi dầu đốt nóng có chút bốc khói, cầm lấy muôi lớn, đem dầu nóng sôi đến mì trong chén, tưới vào gia vị hạt phía trên. Dầu nóng nhập bát, xoẹt một tiếng, mùi thơm tứ tán. Tới, thường thường bản giám chính tự mình làm dầu dội ớt mì, đây chính là đại đường chính tông nhất dầu dội ớt mì a. Thân là giám chính, lại tự thân vì bọn thuộc hạ làm mì sợi, đây cũng là rất khó được, ngay cả những cái kia đen nhánh côn luân nô đều người người có phần. Tốt nhất thủ công mì sợi, từng chiếc như tơ mỏng, nấu xong về sau cũng chỉ như rơm rạ hẻm mảnh, hồng hồng quả ớt mì dội lên dầu nóng, hỗn hòa lấy hành hương, hạt vừng hương, đừng đề cập nhiều mê người. Một người một chén lớn có thể chứa bên trên tối thiểu 3 cân mì. Bắp nô giám đám người, bất luận quan vẫn là lại, hay là côn luân nô, đều bưng lấy bát ngồi xổm ở trong nội viện ăn rất hăng hái. Mọi người tùy tiện ăn, ăn xong còn có, trong khoảng thời gian này mọi người vất vả. Một hồi ăn mì xong còn có khen thưởng. Đám người đã sớm nhìn thấy chồng chất tại trong nội viện kia cao cao đồng tiền dương cùng tơ lụa chất thành, số tiền này lụa đều là Lý Tiêu chấp trưởng Bắc Nô giám về sau, tại xa huyện loại dưa hấu, quả ớt sau chỗ bán tiền, hiện tại Lý Tiêu muốn đem bọn hắn toàn phân cho mọi người. Từ từ ăn, ăn xong liền phân. Lý Tiêu phần eo buộc lên cái tạp dề, trong tay còn cân nhắc đem môi lớn, hài lòng nhìn xem những cái kia ăn mì ăn hút bên trong khỏ khẻ thủ hạ. Quy 1 chương 255, Tiểu Kim Cố. Chương 255, Tiểu Kim Cố. Thái phó, trung thư lệnh cùng bên trong sách môn hạ tam phẩm Lý Tích tự mình đến Bắc Nô giám đến thị sát, kết quả nhìn thấy Bắc Nô giám bên trong trên dưới ăn đang sảng khoái. Hút chừa xuống cái mũi, Lý Tích quay người đối bên cạnh đám quan chức nói, Bắc Nô giám đồ ăn đoán chừng là trong kinh bách quan nha môn đầu một phần. Đúng vậy a, nghe liền hương, không chỉ có quả ớt, dầu vừng, còn có hoa tiêu, hồ tiêu đâu. Khá lắm, đủ hạ bản. Một vị quan viên cười nói, cái này trong thành trường ăn hồ tiêu thế nhưng là cực quý, người bình thường nhà đều ăn không nổi, thậm chí không ít xuất thân tầm thường quan ở kinh thành đều ăn không nổi. Nhưng người ta Bắc Nô giám bên trong công việc bữa ăn thế mà xa xa liền có thể nghe được hồ tiêu vị. Ai muốn người ta Bắc Nô giám có tiền đâu, năm nay xa huyện loại dưa hấu, quả ớt cũng không có ít bán lấy tiền. Mấy vị phi lục quan bảo đám quan chức ngươi một lời ta một câu, đối Bắc Nô giám đều lộ ra một cỗ hâm mộ thậm chí là đấu kỵ chi tình. Kỳ thật Bắc Nô giám không chỉ có đến từ công giải ruộng thuê thu nhập, còn có công giải tiền cho vay tiền thu nhập, bọn hắn còn loại dưa hấu, quả ớt bán, hai thứ này năm nay tại trường ăn thế nhưng là rất hỏa, bán không ít tiền, toàn tiến vào Bắc Nô giám công giải trong kho. Hết lần này tới lần khác lại đụng phải Lý Tiêu như thế một cái cũng không lấy tiền trưởng quan. Lý Tích trên mặt lấy mỉm cười, trong lòng của hắn biết, Bắc Nô giám thu nhập không chỉ có là những này đâu, Bắc Nô giám còn có một cái bí ẩn nhất cũng lớn nhất thu nhập nơi phát ra là bọn hắn âm thầm bán Bắc Nô loại mầm. Một hạt Bắc Nô loại liền có thể bán hơn 1-2 sâu, hơn nữa còn không phải ai đều muốn mua liền có thể mua được, chỉ có những cái kia vân thích cao quan môn mới có cơ hội mua được. Lúc đầu nói tư bán Bắc Nô loại, rõ ràng là làm trái quy tắc. Nhưng mua người đã đều là những cái kia người có thân phận, tự nhiên cũng sẽ không có ai đem vấn đề này lấy ra nói. Bắc Nô là tường thụy, vẫn là linh thụy. Quan viên huân thích nhóm đều muốn có một hai khỏa, cũng không phải bởi vì bắp nô sản lượng cao, mà là muốn dính cái này tường thụy linh khí thụy khí tường khí. Ngay cả Lý Tích trong nhà đều trồng mấy gốc, trong đó có hai gốc là hoàng đế ban cho, mặt khác vài còn có Lý Tiêu tặng, cũng có anh quốc công trong phủ mua. Trong lòng của hắn cảm thấy Lý Tiêu cái này người quá sẽ làm sinh ý kiếm tiền, bắp nô theo hạt bán, động thì hơn ngàn tiền một viên. Cũng đều là hạt lượng, người có thân phận mới có thể mua, quý không nói, có tiền cũng nhiều lắm là có thể mua cái mấy hạt. Một cái bắp ngô bắp 600-700 hạt bắp ngô hạt đâu, Lý Tiêu bán đi 1-2 cái bắp ngô bắp, liền có thể kiếm được hơn ngàn sâu. Mà đối triều đình tới nói, năm nay thu hoạch hơn 8000 cái bắp ngô bắp, ít cái ngàn thanh hạt căn bản là rất bình thường, dù sao mỗi cái bắp ngô bắp bên trên kết nhiều ít hạt cũng không phải đúng số. Coi như kết đồng dạng, lại không thể có điểm hao tổn cái gì. Cũng may Lý Tiêu kiếm tiền, cũng không có hướng tính nhanh hầu bao bên trong, tiền này đều là tại bắp ngô giám công giải bên trong, chế tạo cày bá cày cỗ, mua châu cày, múc nước giếng tạo gường nước tu mương nước, còn lại mới lấy ra cho giám bên trong quan lại thợ thủ công nhóm phát thưởng thưởng, tăng lên hạ cơm nước trình độ, cũng không có gì. Lý Tích không phải loại kia cứng nhắc người, tương phản, hắn rất thích Lý Tiêu loại này sẽ biến báo sẽ còn làm việc người. Bất quá càng là thưởng thức Lý Tiêu, hắn mới càng phải tại hoàng đế trước mặt phản đối bỗng nhiên cao thăng Lý Tiêu. Hắn còn trẻ như vậy, thăng quan quá nhanh cũng không phải chuyện tốt. Cơm nước không tệ a, dầu dội mì, màu sắc diễm lệ, hương vị hương nồng, thủ pháp chính tông a. Lý Tích mang theo một đám quan viên tiến đến. Trong nội viện, một đám ăn đầu đầy mồ hôi các quan lại nhìn thấy một đoàn phi lục quan viên tiến đến, thậm chí phía trước còn có một viên áo bào tím, nhìn kỹ lại là trung thư lệnh, thế là đều kinh hãi vội vàng đứng lên. Lý Tiêu ngược lại không có chút nào cái gì kinh hoàng, ăn chút mì sợi mà thôi. Mặc dù vắt mì này hào hoa một điểm, nhưng cũng là dùng công giải tiền, lại không trộm không có cướp. Vừa vặn ta cũng còn không có ăn cơm chưa đâu, cho ta cũng tới một bát, mặt khác bọn hắn cũng còn không có ăn, buổi trưa hôm nay cái này bỗng nhiên ngay tại ngươi cái này ăn trực ăn. Lý Tích rất không khách khí. Đám kia đang quan chức nghe nói, cũng a a một bộ ăn chó nhà giàu mừng rỡ biểu lộ. Lý Tiêu chính bưng lấy bát mì, cũng không có ý định buông xuống bát, mặc dù tới là tể tướng dẫn đội thượng của nhóm, nhưng Lý Tiêu cũng chỉ là quay đầu phân phó giám bên trong đầu bếp, để hắn phía dưới. Liên theo ta vừa rồi cách làm, nhiều hạ điểm mì, dầu cùng ớt nhiều thả điểm. Rất nhanh, một bát bát mì nấu xong, sau đó đốt nóng dầu một muôi muôi đốt tới rơi tại trên mặt quả ớt mì cùng tỏi rung bên trên, tê cay tươi hương, hương khí bốn phía. Lý Tích nâng lên chén lớn, cũng trực tiếp ngồi xổm ở Lý Tiêu bên cạnh, cầm lấy đũa dùng sức quấy hơn mấy vòng, sau đó kẹp lên một lớn đũa mì sợi liền hướng miệng bên trong đưa. Một hơi ăn xong mấy lớn đũa, sau đó trên trán lập tức toát ra mồ hôi đến, nhưng lão gia tử lại ăn rất sảng khoái. Từ khi ngươi lấy được cái này Nam Hải quả ớt, ta hiện tại cũng là đã ăn được nghiện, một bữa không ăn cay, liền cảm giác đồ ăn không thơm. Mặc dù thường thường tay đầu đầy là mồ hôi, nhưng chính là cảm thấy sảng khoái. Bây giờ trong thành Trường An quả ớt thế nhưng là rất được hoan nghênh, Trường An bách tính đã càng ngày càng thích loại này cay cảm giác, thật nhiều người không cay không vui, bánh hấp thả quả ớt, bánh canh thả quả ớt, thậm chí là ngay cả Tây vực người sắc bánh vừng, đều như thế thả hạt tiêu. Thích ăn cay nhiều người, cái này quả ớt tự nhiên cũng không rẻ, vốn là loại ít, cũng không đủ cầu, giá cả kia là liên tiếp cao thăng, tuy nói kém xa hồ tiêu như vậy so sánh giá cả hoàng kim, thế nhưng xác thực không rẻ. Lý Tiêu tin tưởng Lý Tích chạy tới, không có khả năng thật sự là đến ăn trực một bữa, quả ớt mặc dù quý, nhưng đường đường thái phó Lý Tích, gia tài ước vạn, khẳng định là có thể xếp tới đại đường tài phú bảng 100 người đứng đầu. Dương Quốc Trung làm cái tể tướng, gia tài mấy ngàn vạn sâu, Lý Tích cũng là tể tướng, mà lại trước kia chính là đại địa chủ hào cường, vốn liếng đương nhiên cũng sẽ không kém. Bệ hạ vốn chuẩn bị thụ ngươi làm thăng cấp viên ngoại lang, ta cho phủ định. Lý Tích một mặt tiếp tục nhổ kéo mì đầu, một mặt nói. Lý Tiêu ồ một tiếng, cũng có dự liệu. Không có gì bất mãn đoán hận a. Sao có thể, kỳ thật đi, có làm hay không viên ngoại lang cũng không quan hệ, ta cũng biết ta có bao nhiêu cân lượng, bây giờ đều lấy được ban thưởng làm huyện tử, cũng đủ thỏa mãn. Có thể nghĩ như vậy liền tốt, liền sợ ngươi tuổi còn rất trẻ, để tâm vào chuyện vụn vặt. Thăng cấp quan không cho ngươi làm, cũng là vì ngươi tốt. Không nói chuyện nói trước, mặc dù ngươi làm không được cái này thăng cấp quan, nhưng liên quan tới công trái như thế nào phát hành chuyện này, ngươi còn không thể vung tay. Công trái phát hành việc này cuối cùng vẫn giao cho hộ bộ, từ thăng cấp viên ngoại lang phụ trách, chỉ bất qua cái này viên ngoại lang không phải Lý Tiêu thôi. Nhưng Lý Tích làm tể tướng, đối với chuyện này vẫn là rất chú ý. Trước kia ai cũng không có phát hành qua công trái, thật gặp đại chiến sự tình hoặc lớn nạn đói, trên cơ bản đều là tìm phú hộ thậm chí là đám quan chức phân chia. Những cái kia không có cái gì bối cảnh chỗ dựa phú thương, mỗi khi lúc này càng liền thành từng đầu triều đình vỗ béo mở tể heo mập. Chỉ là 100 vạn sâu mà thôi, kỳ thật căn bản không cần đến phiền toái như vậy, thậm chí đều không cần kinh động Trường An thương dân, trong giới quý tộc nội bộ tiêu hóa liền xong rồi. Đem công trái cùng bách tể thổ địa, nô lệ phủ lên câu, thổ địa, nô lệ tiện nghi một chút, những quý tộc kia liền sẽ cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt đem cái này 100 vạn cho thuận mua xong. Lý Tiêu cảm thấy, chỉ là 100 vạn sâu, thật không đáng cái gì tốn công tốn sức. Ngươi có thể ngươi tới. Lý Tích hừ một tiếng. 100 vạn nhiều không, đối với người bình thường tới nói, rất nhiều, nhưng đối với thành Trường An tới nói, thật không nhiều, nơi này chính là không bao giờ thiếu quý tộc hơn thích, từng cái đều là kẻ có tiền. Có thể nói, thiên hạ 1/3 tài phú tập trung vào Trường An. Chúng ta làm cái đấu giá hội, mời Trường An hơn thích các quý tộc đến đây, trực tiếp đem công trái cùng bách tể thổ địa móc nối tới quay như nói 100 vạn sâu thổ địa, có thể chia 3-500 phần, lớn 2-3 ngàn mẫu một khối, tiểu nhân 7-800 mẫu một khối, mặt khác mỗi khối thổ địa bên trên còn đóng gói một chút nô lệ, mấy chục mấy trăm đóng gói. Thổ địa cùng nô lệ giá cả cũng không cần cao, quy ra một chút, phí nhiêu ruộng lúa mới 1-2 sâu một mẫu, một cái nô lệ cũng mới 1-2 quan tiền, lại là liên miên ruộng tốt, anh công, ngươi nói ngươi không muốn à? Thổ địa vĩnh viễn là thời đại này tốt nhất tài sản, cũng là quý tộc hào cường nhóm đương nghiệp lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Mà nếu như là liên miên thổ địa, vậy thì càng thêm hấp dẫn người, liên miên thổ địa càng dễ quản lý, đây là ai đều biết sự thật, nhưng đại đường lập quốc cũng đã mấy chục năm, trải qua tam đế, như quan trung bình nguyên, Hà Nam bình nguyên bên trên ruộng tốt, kỳ thật đã đều có chủ, khó mà giao dịch không nói, trả giá cách đắt đỏ, đặc biệt là những địa phương này đưa, mua được ruộng đồng cũng đều là toái địa, rất khó có đại tông thổ địa giao dịch. Lĩnh Nam, Hà Tây dạng này vùng biên cương, ngược lại là còn có chút, nhưng những địa phương này liền không có như vậy hấp dẫn người. Bách Tể tuy nói tại Hải Chi Đông, nhưng kia lại có thể so với Giang Hoài đồng dạng phì nhiêu ưu lương, chớ nói chi là Lý Tiêu còn đưa ra đem Liên Miên bán ra, vẫn xứng bộ đại lượng nô lệ cách làm. Liên Miên ruộng tốt, tăng thêm nguyên bộ đóng gói bán ra đại lượng nô lệ, dạng này ruộng đồng tuyệt đối là đáng giá mua sắm, huống hồ Lý Tiêu còn đưa ra dễ dàng như vậy giá tiền đâu. Giá cả có thể hay không quá thấp? Lý Tích hỏi, 1-2 sâu một mẫu đất, 1-2 sâu một cái nô lệ, đơn giản cùng tặng không, phải biết, mặc dù tại Sơn Nam trở vùng núi bên trong, một chút vùng núi cũng 14-500 tiền một mẫu, nhưng tại Trường An vị thủy hà bờ, một chút tốt nhất nước tới thế nhưng là đã bán được hơn 10 sâu một mẫu. Thấp cái gì, bách tể đặt ở chỗ đó, chính là không đáng một đồng, chỉ có bán đi mới là kiếm. Bán bao nhiêu không quan trọng, mấu chốt là có người đi trồng. Trồng mới ruộng đồng mới có lương thực sản xuất, có người chịu đi trồng, bên kia mới có người. Lý Tiêu nói ra chỗ mấu chốt. Bách tể là địa phương nào? Kia là dù sao cũng là hải ngoại địa quốc, hiện tại còn mới vừa ở tiền đánh, còn không có đánh xuống đâu, coi như đánh xuống, triều đình cũng không có khả năng đem đều phân cho những cái kia bách tể người. Ruộng đặt ở triều đình trong tay, quân đồn dân đồn cũng là theo không kịp trồng không tới, nhất định phải vẫn là đến có bách tính quá khứ trồng. Nhưng đến có người dẫn đầu, đặc biệt là cần phải có thực lực các quý tộc tiền đến, bọn hắn có năng lực dẫn đầu đứng. Theo lâu dài đến xem, liền xem như triều đình xuất ra 1-2 vạn khoảnh đến tặng không cho những này đi tiền chẳng người, kỳ thật cũng là vẽ tới. Đương nhiên, tặng không không tốt, thiện nghi một chút bán cũng không tệ lắm. Một mẫu tốt nhất phì nhiêu ruộng tốt, bán hắn cái 1-2 sâu một mẫu. Một cái bách tể nô lệ, tại trung nguyên tối thiểu có thể đáng cái 5-6 sâu, thậm chí là 7-8 sâu, cũng chỉ bán hắn cái 1-2 sâu. Tuy nói nô lệ tại bách tể cùng tại Trường An khẳng định giá trị không giống, nhưng 1-2 sâu tuyệt đối là nửa mua nửa tặng. Mục đích vẫn là hấp dẫn các quý tộc làm triều đình đi bách tể xung phong. Triều đình đã được 100 vạn sâu, còn có thể có người đi xung phong khai phát bách tể sao lại không làm? Các quý tộc mặc dù nhìn như bước lên điểm phong hiểm, nhưng cái này ích lợi nhưng cũng là cực cao. Đây là hai tháng cục diện. Dù sao ta cảm thấy cái phương án này không tệ, ta đang định tại bách tể mua hắn 2-3 ngàn mẫu ruộng tốt đâu, đây chính là cơ hội tốt, hiện tại bỏ qua, về sau cái nào tìm đi. Anh công, ngươi làm triều đình tể thần, cũng nên dẫn đầu à, làm sao cũng phải mua hắn cái 5-3 ngàn mẫu đi. Lý Tiêu hắc hắc nói. Quy 1 chương 256, Đại Vương Hiếu. Chương 256, Đại Vương Hiếu. Sáng sớm, canh năm 2 điểm. Thái Cực cung nhận thiên môn bên trên, gõ thành Trường An tiếng thứ nhất thần trống. Theo cái này âm thanh trống vang lên, thành Trường An các tòa cửa thành tương đối lớn trên đường phố trống cùng kêu lên hưởng ứng. Đây chính là đại đường thi nhân nhóm dưới ngòi bút miêu tả 6 đường phố bụi lên trống tùng tùng. Một ngày mới lại bắt đầu. Nghe nói trước kia là không có đường phố trống, thẳng đến Trinh Quán thời điểm, thành Trường An mỗi sáng sớm đều là bị tuần nhai binh sĩ dùng cuống họng giống tỉnh, về sau tể tướng Mã Chu đề nghị thiết trí đường phố trống. Vị kia Mã Chu cũng là một vị hàn môn con thứ xuất thân, cuối cùng lại gặp được danh quân từng bước mây xanh cuối cùng trở thành đại đường tể tướng. Đáng tiếc bởi vì lúc tuổi còn trẻ tốt uống rượu, bị bệnh tiểu đường, sớm liền bệnh qua đời. Bàn về xuất thân, Lý Tiêu nhưng so sánh Mã Chu còn mạnh hơn nhiều. Tối thiểu năm đó Mã Chu dựa vào ở gia tộc tộc học lý cọ học mới học sách, về sau nhập châu nha làm một cái văn lại, kết quả còn cùng cấp trên lên xung đột, trong cơn tức giận từ trước xem thời buổi đi, một đường thấy được thành Trường An, cuối cùng cho Trung Lang tướng Thường Hà làm một khách, về sau bởi vì thay Thường Hà viết một thiên cho hoàng đế tấu đối mà gây nên Thái Tông Lý Thế Dân chú ý, có thể vào triều làm quan, sau đó cuối cùng đến tể tướng. Lý Tiêu không yêu uống rượu lại là cái cất rượu bán rượu, mà lại ra tài bạc triệu, ruộng tốt mấy ngàn mẫu, tuổi còn trẻ hoạn lộ càng là ghê gớm, người ta đều là một bước một cái dấu chân, hắn dựa vào bắp nô cùng lưỡi cày, một năm không đến lúc đó ở giữa, lại là phong tước lại là thăng quan, bây giờ đã là phi áo cá bạc. Mặc dù thăng cấp viên ngoại lang không có lên làm, nhưng Lý Trị tại Võ Thị theo đề nghị, đặc chỉ để Lý Tiêu đảm nhiệm đại vương hữu. Đường triều phủ thân vương có vương phủ quan, quốc quan còn có việc hôn nhân phủ cùng trong chướng phủ, vương phủ quan quản là trong vương phủ sự tình, quốc quan quản là đất phong sự tình, mà việc hôn nhân phủ cùng trong chướng phủ quản là thị vệ của vương phủ. Quốc quan phẩm cấp khá thấp, nhưng vương phủ quan thì phẩm cấp tương đối cao. Như thân vương phó chính là tam phẩm, tư nghị tham quân sự tình cũng là chính ngũ phẩm thượng, mà thân vương hữu thì là tổng ngũ phẩm hạ. Mà phủ thân vương trưởng sử cùng tứ mã thì theo thứ tự là tổng tứ phẩm bên trên cùng tổng tứ phẩm hạ. Bởi vì đường triều thân vương kỳ thật đã không có trực tiếp phong quốc, bởi vậy quốc quan ban ngành cũng liền so sánh hư, thân vương tuy có lúc cũng sẽ ra trấn địa phương, nhưng phần lớn là đảm nhiệm đô đốc, thích sứ trước, đặc biệt là trải qua Trinh Quán hướng Tề Vương như phản án về sau, triều đình kết thân vương để phòng càng sâu. Tuy nói vẫn chưa tới như Huyền Tông hướng lúc bắt đầu đem hoàng tử hoàng tôn nhốt tại Trường An 10 vương phủ cùng trăm tôn trong nội viện chăn heo, nhưng tuyệt không cách nào cùng Ngụy Tấn lúc các hoàng tử so, chớ nói chi là cùng Hán đại hoàng tử so. Thân vương không có chân chính phong quốc. Quốc quan ban ngành thùng rỗng kêu to, nhưng phủ quan ban ngành triều đình vẫn tương đối coi trọng. Phối trí đầy đủ, mà lại phẩm cấp tương đối cao. Nhất là hoàng đế coi trọng sủng ái hoàng tử, bình thường đều sẽ từ tương đối có danh vọng thần tử đảm nhiệm phụ quan. Võ Thị hướng Lý Trị đề nghị để Lý Tiêu đảm nhiệm thay mặt vương Lý Hoàng Vương Hiếu, Lý Trị chỉ là suy nghĩ một chút đáp ứng. Dù sao Lý Hoàng hiện tại còn chỉ là thay mặt vương, cũng không phải là thái tử. Mà Vương Hiếu chức trách không thể so với vương phó muốn trưởng phó tướng huấn đạo, cứu khuyết điểm, cũng không thể so với tư nghị trưởng ôm mưu tả hữu, tham nghị thứ sự tình. Thậm chí không thể so với trưởng sử cùng tư mã, muốn thống lý phủ lều, kỷ cương chức vụ. Vương Hiếu chức trách là hầu hạ du lịch cư, quy chào phúng nghĩa. Nếu là đem cái này chức vụ cùng triều đình chức vụ so sánh, cái này kỳ thật chính là tương đương với gián nghị đại phu hoặc tán kỵ thường thị chức trách, hầu hạ cùng quy phúng. Không giống trưởng sử cùng tư mã các loại phủ quan, có cụ thể việc phải làm, dù sao chính là bồi tiếp bên người. Đương nhiên, hiện tại thay mặt vương mới 3 tuổi, cũng không thật cần Lý Tiêu đi hầu hạ, bởi vì thay mặt vương còn không có xuất cát, càng không có mình chân chính kia một bộ vương phủ ban ngành. Nhưng lúc này, Võ Thị lại chờ không nổi muốn cho hoàng đế cho Lý Trị an bài tốt ban ngành, dụng ý cũng rất rõ ràng. Lúc đầu Võ Thị còn đề nghị dùng Lý Tích làm thay mặt vương phó, dùng Vũ Văn Tiết làm thay mặt Vương Tư Nghị tại quân. Bất quá cuối cùng Lý Trị phủ định. Đây cũng quá rõ ràng, Lý Tích thế nhưng là thái phó đương triều, vẫn là làm chấp tể tướng, để hắn làm thay mặt vương phó, cái này chẳng phải là muốn chiêu cáo thiên hạ hoàng đế muốn lập Lý Hoàng làm thái tử. Mà Lý Trị cảm thấy hiện tại còn không phải thời cơ. Bất quá để Lý Tiêu đương đại vương hữu ngược lại không có quan hệ gì, thứ nhất có thể nhờ vào đó thăm dò hạ triều đình bách quan nhóm thái độ, thứ hai cũng coi là cho Lý Tiêu một cái thêm thưởng. Bất kể nói thế nào, vương hữu cũng là nghiêm chỉnh tòng ngũ phẩm hạ chức quan, so Bắc Ngô giám cái này lục phẩm quan kia là thăng lên mấy cấp. Chính thức quan ngũ phẩm, về sau Lý Tiêu cái này phi phục cá bạc cũng liền xuyên danh chính ngôn thuận. Nếu là Lý Tiêu cái này hỏi đường cục đá ném xuống, không có cái gì lớn gợn sóng, như vậy Lý Trị liền có thể thử cho Lý Hoàng sớm mở mạc phủ. Hoàng đế một đạo bên trong chỉ đưa đến chính sự đường. Tể tướng nhóm có chút khó khăn. Hoàng đế làm việc không quá hợp quy củ, thay mặt vương mới 3 tuổi, đều không có khai phủ đâu, phân công cái gì vương hữu? Thân vương xuất các, tối thiểu cũng phải 15 tuổi đi, xuất các về sau mới có thể mở phủ, a xuất các đều không, lại mở cái gì phủ? Hoàng đế còn mặc quần yếm, mỗi ngày ở tại hoàng cung đại nội bên trong, cũng không thể để vương hữu cũng chạy vào nội đình đi bồi tiếp đi, vậy làm sao có thể làm đâu? Phụ trách thảo chiếu bên trong sách xá nhân mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng là cái cực kỳ quan trọng vị trí, phụ trách làm hoàng đế thảo chiếu. Đại đường thực tế chính vụ quyết sách trung tâm cơ cấu là chính sự đường, có treo cùng bên trong sách môn hạ tam phẩm xưng là tể tướng, có thể nhập đường nghị sự. Mà hình thức bên trên, quốc gia quyền lợi là thông qua hoàng đế chiếu lệnh hình thức chấp hành. Trên đại thể tôi nói, bên trong sách chủ khởi thảo chiếu lệnh, môn hạ chủ thẩm nghị chiếu lệnh, trung thư lệnh hoặc từ hoàng đế chỗ lĩnh chỉ, hoặc đem tể tướng tướng nghị quyết sự tình, giao cho bên trong sách xá nhân khởi thảo chiếu lệnh. Mà bên trong sách xá nhân 6 viên, tại khởi thảo chiếu lệnh quá trình bên trong, có thể tương hỗ thương lượng, cũng cho phép các chấp thấy, tập tự kỳ danh, gọi là làm ngũ hoa phán sự tình. Những này bên trong sách xá nhân chính là trung ương khởi thảo văn kiện của đảng người. Hoàng đế ý đồ, đến trải qua tể tướng nhóm quyết nghị thông qua, mới có thể giao cho bên trong sách xá nhân thảo chiếu, bên trong sách xá nhân thảo chiếu sau giao cho môn hạ xem xét về sau, mới có thể chính thức hạ chiếu, giao cho thượng thư tỉnh chấp hành. Loại này chế độ dưới, hoàng quyền nhưng thật ra là bị hạn chế, nếu như là cường thế như Thái Tông hoàng đế, như vậy tự nhiên có thể để chính sự đường lĩnh hội thông qua ý đồ của mình, nhưng như Lý Trị mới vừa lên nhận chức này mấy năm, bởi vì chính sự đường là cố mệnh đại thần trưởng Tôn Vô Kỵ, trừ tội lương các loại nguyên lão làm tướng, bởi vậy Lý Trị kỳ thật tại tể tướng nơi đó cũng không nhiều lắm dùng, thường xuyên sẽ bị trưởng tôn bọn hắn bắt bỏ. Mà ngay cả tể tướng kia đều không thông qua, lại nào có cơ hội phát thảo làm chiếu thư cũng thông qua môn hạ xem xét đâu. Không có trải qua một bộ này chương trình, như vậy hoàng đế ý chỉ kỳ thật chính là không có chính thức pháp luật hiệu lực bên trong chỉ, phía dưới người tuân thủ cũng được, không tuân thủ cũng được. Mấy vị bên trong sách xá nhân không muốn cho hoàng đế thảo cái này chiếu thư, cảm thấy không phù hợp chế độ. Thời điểm then chốt, vẫn là trung thư lệnh Lý Tích mở miệng. Bệ hạ cũng không có nói muốn cho thay mặt vương khai phủ, càng không nói ra các, hiện tại chẳng qua là an bài cho hắn một cái vương hữu. Kỳ thật cái này vương hữu mọi người cũng đều biết là chuyện gì xảy ra, bất quá là bệ hạ cho Bắc Nô giám Lý Tiêu một cái kiêm chức, xem như đối với hắn một cái ngợi khen ban thưởng mà thôi, cùng có mở hay không phủ không có quan hệ gì, càng sẽ không liên quan đến cái gì chế độ loại hình. Lý Tích lời này có ý tứ là mọi người cho hoàng đế một bộ mặt, dù sao bất quá là một cái hư chức kiêm quan mà thôi, hoàng đế thích Lý Tiêu, vậy liền để hắn cho Lý Tiêu kiêm cái trước, dù sao Lý Tiêu bản giai cũng sớm đã nâng lên ngũ phẩm hướng tán đại phu, kiêm cái trước bất quá là nhiều lánh chút đồng lộc mà thôi, lại mặc kệ cái gì hiện thực. Hoàng đế mặt mũi bên trong sách xá nhân nhóm còn có thể không cho, nhưng thái phó Lý Tích mặt mũi mọi người đến cho, dù sao Lý Tích thế nhưng là bên trong sách xá nhân nhóm đứng đắn người lãnh đạo trực tiếp. Bọn hắn bình thường phát thảo chiếu thư, cuối cùng thế nhưng là còn phải giao cho bên trong sách thị lang trao chuốt, sau đó bên trong sách thị lang cuối cùng lại muốn giao cho trung thư lệnh giữ cửa ải. Nếu là trung thư lệnh mỗi lần chọn bọn hắn điểm đâm, vậy bọn hắn về sau căn bản đừng nghĩ tiếp tục ở tại tỉnh trung thư làm việc. Kết quả là, 6 vị bên trong sách xá nhân sau khi trở về, cấp tốc căn cứ hoàng đế ý chỉ phát thảo tốt một phần chiếu thư, bên trong sách thị lang Lý Đạo Tông vừa hồi triều không bao lâu, vị này cùng Lý Tích cùng xưng là Trinh Quán hậu kỳ tam đại một trong danh tướng Tôn Thất Quận Vương, chỉ nhìn một lần, sau đó liền một chữ không thay đổi đưa cho Lý Tích. Lý Tích tùy tiện sửa đổi một hai chỗ dùng từ, sau đó liền để bên trong sách xá nhân chép tốt sau đưa cho hoàng đế. Hoàng đế Lý Trị xem xét ý đồ của mình đạt được tỉnh trung thư lĩnh hội, rất hài lòng vẽ lên cái sắc, sau đó lại chuyển xuống. Chiếu lệnh lại cho đến môn hạ tỉnh, bởi vì chuyện này là tại chính sự đường thương nghị thông qua được, môn hạ quan lớn quan hầu trung hòa hoàng môn thị lang kia đều không có ý kiến, tự nhiên cũng là thuận lợi thông qua. Sau đó, sáng sớm, thiên sứ đi vào thắng nghiệp phường. Lý Tiêu còn nghiêng người nằm ở thê tử trên bụng, đang nghe nàng dâu trong bụng động tĩnh, hắn có thể nghe được bên trong bịch bịch hài tử tiếng tim đập, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiểu gia hỏa ở bên trong giày vò động tĩnh. Giày vò như thế hoan, khẳng định là cái con trai. Huyện nương liền nóng trông có con trai, dù sao đây là đầu thai. Nghe được trượng phu, một mặt hạnh phúc. A quan, có thiên sứ đến đây tuyên chỉ, mời A quan ra tiếp chỉ. Lý Tiêu mang nhà người một nhà bài hương án, nên đón thánh chỉ. Bây giờ Lý gia đã không phải là lúc trước khi đó, thánh chỉ đều là tiếp thật nhiều phong, cũng không có cái gì kinh hoàng kích động tiến hành, hết thảy đâu vào đấy, không có chút nào sai lầm. Thánh chỉ tuyên xong, Lý Tiêu nhiều một cái kiêm chức. Bắc Ngô giám chính bên ngoài, lại trở thành đại vương hữu. Bản chức Bắc Ngô giám chính, tổng lục phẩm dưới, kiêm chức đại vương hữu, tổng ngũ phẩm dưới, bản giai cũng là tổng ngũ phẩm hạ hướng tán thay mặt phu. Ngoại trừ nhiều lãnh chút kiêm chức đồng lộc bên ngoài, kỳ thật mới kiêm chức không có nửa điểm chức sự, dù sao vị kia thay mặt vương điện hạ mới 3 tuổi, còn chưa xuất các đâu, Lý Tiêu cũng không có khả năng chạy đến hậu cung đi hầu hạ quy phúng. Lý Tiêu nhận lấy thánh chỉ, cho vị kia truyền chỉ hoạn quan đưa lên hai mảnh vàng lá, lại đưa một bình nhỏ nước hoa, mặc kệ người ta trong cung đỏ không đỏ, luôn luôn trong cung người hầu, không thể đắc tội. Tính cả cùng đi mấy người, Lý Tiêu cũng mỗi người đưa chút lễ vật, để tất cả mọi người đối Lý Tiêu tán thưởng không thôi. Người sau khi đi, Lý Tiêu trở lại trong phòng, nhìn xem thánh chỉ, không khỏi nhíu mày. Xem ra Võ Thị là thật không có ý định buông tha hắn, trong nháy mắt đều cho hắn biến thành đại vương hữu, lần này xem như triệt để thành Lý Hoàng thành viên tổ chức. Hắn đều không muốn đứng đội, nhưng bị Võ Thị trực tiếp thay hắn đứng ngay ngắn. Quy 1 chương 257, một tiễn song điêu. Chương 257, một tiễn song điêu. A Quan, lấy xuống tới. Sáng sớm, lão tiền liền cầm lấy sổ sách tới báo tin vui. Gia tăng tử tức vĩnh nghiệp ruộng, quan nhân vĩnh nghiệp ruộng đều đã lấy xuống tới, triều đình nha môn hiệu suất làm việc ngược lại là rất nhanh, đoán chừng cũng là biết bây giờ Lý Tiêu tương đối đang hồng được sủng ái. Mới tăng 1500 mẫu đất, không quá quan bên trong không thể so với địa phương khác, từ trước chính là chật người chúng. 1500 mẫu đất là chia nhiều cái cánh đồng cho, hơn nữa còn trên cơ bản là trải rộng tại Lam Điền A, Thương Châu A, còn có Kinh Tây Kỳ Châu A các vùng, có chút đều vạch đến Sơn Nam đạo đi. Mà lại trên cơ bản đều là tại kia tần lĩnh chân núi. Mặc dù không đến mức nói đều là vùng núi kia, nhưng cũng kém xa vị sông Bình Nguyên bên trên ruộng đồng. Có thể có số thực lấy xuống đến cũng không tệ rồi, còn muốn cho ngươi Bình Nguyên bên trên liên miên thổ địa à. Lao tiền mặc dù có chút tiếc nuối không phải một khối, nhưng cũng vẫn là rất thỏa mãn. Chia mấy khối, mỗi khối cũng có gần 110 mẫu. Lao tiền, những cái kia ngươi an bài cái quản sự đi tiếp thu hạ. Trước kia là cho ai mướn, tiếp tục địa tô cho bọn hắn, thuê ngạch đầu, liền theo chúng ta bên này đồng dạng. Lý Tiêu đối với loại này mảnh vỡ hóa thổ địa, cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, quá nát quá tản, khó mà trực tiếp quản lý, còn không bằng trực tiếp liền tiếp tục thuê trồng cho tá điền nhóm. Trương An chật nhiều người, có liền không sợ không cho mướn được đi. A Quan, chúng ta không trực tiếp tự mình trồng sao? Trồng bắp nô cùng quả ớt tốt bao nhiêu, trồng rau rêu cũng tốt ta. Thuê là thu lương thực tiền thuê đất, mà nếu như thuê bắp nô cùng quả ớt những này, hiện tại kia là cây công nghiệp, bắp nô hiện tại lượng ít, Lý gia có ngoài định mức hạt giống có thể chính mình trồng, trồng ra đến có thể bán hạt giống, dù là không có khả năng lại theo hạt bán, nhưng này cũng tuyệt đối so trồng phổ thông mạch túc có lợi. Quả ớt hiện tại cũng là càng ngày càng được hoan nghênh một vật, trồng ra tới là không lo nguồn tiêu thụ, mới mẻ lúc có thể bán, cũng có thể phơi khô bán, còn có thể mài phân bán. Được rồi, theo mọi người trồng cái gì đi. Chúng ta tại Lam Điền vẫn còn có chút. Tây trồng vụ hè về sau, cái này Lao Thiên gia nhìn xem cũng không tệ lắm, đã xuống mấy trận mưa, cho lúc trước mọi người cầm đi trồng, cũng đều giao trả lại cho các trồng trọt nhân tạo. Chúng ta cũng có 2000 mẫu đất nơi tay, hoàn toàn đủ trồng bắp nô cùng quả ớt những thứ này. So sánh với tiền quản gia tổng nhìn chằm chằm kia vụn vặt lẻ tẻ ngàn thanh mẫu đất, Lý Tiêu càng nhìn chúng bách tể địa phương. Dù sao quan bên trong tuy nói thuộc về hắn, nhưng cũng một mực là điền đi ra. Lý Tiêu người địa chủ này, cũng không tốt thu hồi lại. Người ta trồng cái gì không trồng cái gì, làm sao trồng, kỳ thật cũng không nhất định muốn nghe hắn. Coi như nghe hắn, kia ích lợi hắn cũng chỉ có thể cầm tới bộ phận tiền thuê đất. Bách Tể lấy thêm chia xuống đất tốt, liên miên vừa vặn xây trang viên, thâm canh thức trồng trọt quản lý, trực tiếp dùng nô lệ hoặc công nhân làm thuê trồng, không thể nghi ngờ càng có phát triển tiền cảnh. Thành Trường An Nam, Khúc Giang bờ có phủ dung vườn, mặc dù không phải phủ dung nở rộ mùa, nhưng nơi này lâm viên giang sơn cũng là không tệ. Hôm nay Khúc Giang có một trận polo tranh tài, giao đấu có 4 chi polo đội, theo thứ tự là Nam Nha 12 vệ phủ polo đội giao đấu Bắc Nha Vũ Lâm quần polo đội, cùng Quan Lũng con em quý tộc polo đội giao đấu Sơn Đông Tân quý tử đệ polo đội. Đường triều người thích đánh ngựa cầu, bách tính cũng thích xem polo, thậm chí Trường An chúng phụ nhân đều thích đánh ngựa cầu, trong cung các quý nhân cưỡi tiểu mã đánh, mà ngoài cung quý phụ nhân nhóm cưỡi con lừa đánh, phổ thông bách tính không có điều kiện kia, trực tiếp bước xuống đánh. Polo có thể nói toàn dân yêu quý vận động, cũng thâm thụ quân đội coi trọng. Xem cái polo, thuận tiện còn có thể áp cái chú đoán đem thắng bại, đoán chúng thắng cái tặng thưởng, cũng là rất sảng khoái sự tình. Ta Quan Lũng tử đệ tất thắng, lão phu đặt cược 10 sâu Quan Lũng tử đệ thắng. Bên trong sách thị lang, sông Hạ quận vương Lý Đạo Tông xoa một con mắt nói, con mắt này có chút bệnh cũ, vẫn là năm đó Trinh Quán mới bắt đầu lúc, một lần hoàng gia trên yến hội rơi xuống dễ. Một lần kia, chỉ vì hắn thứ tự chỗ ngồi xếp tại bất chỉ cung phía trên, cái kia đại hắc than kết quả là lật bàn đánh người, một quyền kém chút đem hắn một con mắt cho đánh ngủ. Đảo mắt cũng qua mấy thập niên, năm đó trong tông thất trẻ tuổi tướng lĩnh, bây giờ cũng đã trở thành trong tông thất đức cao vọng trọng đại biểu. Trường Tôn Vô Kỵ mấy cái lui ra về sau, hắn càng trở thành Quan Lũng các quý tộc lãnh tụ. Tương Thủy A, ngươi cũng là chúng ta Quan Lũng tử đệ, không hạ điểm chú chơi một chút. Lý Đạo Tông cười đối với hắn chiêu tới Lý Tiêu nói. Trường Tôn Vô Kỵ đem Lý Tiêu xưng là Quan Lũng tử đệ, bây giờ Lý Đạo Tông cũng nói hắn là người một nhà, bất quá Lý Tiêu cho tới nay, thật đúng là không có loại này tự giác. Năm đó Quan Lũng tập đoàn, nhưng thật ra là từ hai cái tập đoàn tổ hợp mà thành, một cái là Vũ Xuyên trấn quân tướng nhóm, một cái thì là Quan Lũng sĩ tộc hào cường nhóm, bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, lấy quan bên trong làm cơ sở nghiệp, thành lập Tây Ngụy, cuối cùng nhất thống phương Bắc tiến tới nhất thống thiên hạ. Lam Khê Lý gia trước kia chỉ là tiểu địa chủ, ngay cả hào cường cũng không tính, bất quá dù sao cũng là quan bên trong người, tiểu địa chủ cũng coi là tiểu hào mạnh, bây giờ Lý Tiêu trở thành quý tộc, tự nhiên cũng liền bị bọn hắn coi là người một nhà. Polo là hạng kịch liệt vận động, thưởng thức tính cực dai, chiến đấu cũng phi thường tốt nhanh, nguyệt trượng vung vẩy, cưỡi ngựa cùng sông, thường xuyên đánh đầu rơi máu chảy, nhưng đại đường người không có cảm thấy huyết tinh, tương phản mười phần thích loại này vũ dũng trò chơi. Một bên xem polo, hò hét cố lên, một bên vì chính mình thích polo đội mua mấy chú. Bốn chi bảy đội đều rất lợi hại, có thể xưng đều là tinh anh tập kết, nhất là lần tranh tài này, Nam Nha vệ quân đối Bắc Nha cấm quân, Quan Lũng tử đệ đối núi Đông tử đệ, cái này vừa nhìn liền biết là có trò hay xem a. Đánh banh trên cơ bản đều là hân quý tử đệ, hơn nữa còn đều là trong quân nhậm chức, tùy tiện một cái cầu tay, vậy cũng đều là cựu phẩm trở lên sĩ quan, thậm chí 6-7 phẩm đều có. Bọn hắn chơi bóng, không phải thuần nghề nghiệp. Muốn để Lý Tiêu đoán ai có thể thắng thật đúng là khó. Cuối cùng Lý Tiêu mua Quan Lũng đội cùng Cấm Quân đội thắng. Lý Đạo Tông cười ha ha, nói Lý Tiêu quá chân đầu. Bây giờ Cấm Quân, bởi vì lấy Trình Giảo Kim, Tiết Nhân Quý, Tô Liệt những này Sơn Đông tướng lĩnh thống lĩnh, bởi vậy Cấm Quân sĩ quan cũng đều lấy núi Đông tử đệ làm nhiều, đây chính là thay đổi quá khứ túc vệ nhiều Quan Lũng tử đệ cựu lệ. Lý Tiêu bên này mua Quan Lũng đội thắng, sau đó bên kia lại mua Cấm Quân đội thắng, chẳng khác gì là hai bên đặt cược. Mấy năm này Quan Lũng đem cửa tựa hồ có chút không người kế tục cảm giác, Trưởng Tôn Vô Kỵ mặc dù uy vọng cao, nhưng đó là cái văn thần, không có chân chính đánh qua mấy ngày cầm, không có nửa phần hắn lao tử Trưởng Tôn Thịnh năm đó nhất tiễn xong điều uy phong. Cũng may Trưởng Tôn Vô Kỵ xuống đài trước, còn đem Lý Đạo Tông cùng Tiết Vạn Triệt mấy cái triệu trở về, xem như cho Quan Lũng đem cửa bảo lưu lại điểm huyết mạch. Bằng không, bọn hắn chỉ có thể nhìn Sơn Đông quân đầu nhóm kia càng ngày càng phách lối khí diễm. Lý Tiêu tuy nói là cái chết sống không chịu nhập quân đội quan bên trong đệ tử, mà dù sao là con em nhà mình, đầu năm nay có thể ra một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thật phong quý tộc không dễ dàng, Lý Đạo Tông bọn hắn đều rất bảo vệ cái này mầm non. Thái phó Lý Tích tới muộn, hắn là cùng hoàng đế cùng đi. Mà hoàng đế hôm nay còn mời Thái sư Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng đi, ngoài ra còn có đồng dạng trí sĩ ở nhà tại Trí Thà, Hàn viện mấy cái nguyên lão. Quy 1 chương 258, sôi động nhận mua. Chương 258, sôi động nhận mua. Bô lô trên trận, chờ tranh tài cầu tay, còn có xung quanh Vũ Lâm các tướng sĩ, nhìn thấy hoàng đế xa già đến, lập tức gieo họ. Bầu không khí 10 phần sôi động. Hoàng đế để cho người ta đến triệu Lý Tiêu quá khứ nói chuyện. Tường Thủy A, ngươi bây giờ là đại vương hữu, về sau có rảnh nhiều dạy bảo hạ đại vương. Lý Tiêu trong lòng tự nhủ đại vương mới 3 tuổi đâu, vừa dứt sữa em bé, ta giáo hắn cái gì, ta cũng không phải nhà trẻ các tiểu tỷ tỷ, lại nói, đại vương hiện tại thế nhưng là tại võ thị trong cung, ta không có khả năng chạy vậy đi dạy hắn a. Lý Trị tựa hồ sớm nghĩ đến cái này, nói về sau ta để đại vương mỗi tháng 10 ngày thời điểm đi chỗ ở của ngươi thụ giáo. 10 ngày kia là nghỉ một ngày a, ngươi sao có thể quấy rầy ta nghỉ ngơi đâu. Lý Tiêu rất không nguyện ý, nhưng hoàng đế không có cùng hắn thương lượng ý tứ. Hôm nay trận này Polo tranh tài rất náo nhiệt. Hoàng đế tới, nhất trọng đại thần cũng tới, thậm chí rất lâu không có lộ diện Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Hàn viện các loại cũng tới, ngay cả bị giáng chức Mã Toại Lương cùng Tiết Vạn Triệt các loại vừa hồi kinh cũng tới. Vũ Lâm quân đem bên này hộ vệ sông nghiêm, mà nơi xa, cách một đầu khúc giang, rất nhiều Trường An bách tính cũng sớm nhận được tin tức, thật sớm chạy tới vây xem. Trưởng Tôn Vô Kỵ gần đây tựa như lại lên cân một điểm, còn chủ động cùng Lý Tiêu chào hỏi. Chúc mừng Tam Lang a, hậu sinh khả úy, lại thăng quan tấn tước, bây giờ đã là chính thức quan ngũ phẩm giai. Lý Tiêu cũng cười chắp tay, thái sư tựa hồ lại lên cân không ít ta, đều nói lòng thoải mái thân thể béo mập, cái này tim chiều rộng là chuyện tốt, nhưng cũng không thể quá béo a người một béo a, nhất là lớn tuổi về sau, cái này loại ma bệnh cũng liền dễ dàng tìm tới cửa, cái này bệnh tiêu khát chứng a gió huyên a cũng dễ dàng phát, ẩm thực đến thanh đạm, muốn bao nhiêu chú ý vận động, phi ngựa chơi bóng kích động như vậy sớm được không muốn chơi, nhưng là đánh một chút quyền đá đá chân, luyện một chút tiến vẫn là có trợ thân thể khỏe mạnh. Bệnh tiêu khát chứng chính là bệnh tiểu đường, Trinh Quan Tể tướng Mã Chu chính là đến bệnh này. Mà gió huyễn thuộc về cao huyết áp, Thái Tông Lý Thế Dân liền cũng có cao huyết áp. Trưởng Tôn Vô Kỵ sờ lên khuôn mặt của mình, gần nhất đúng là mập chút, cái này người một rảnh rỗi à, có khi liền lười nhác. Nghe ngươi kiểu nói này, ngày mai bắt đầu, phải tiếp tục sáng sớm luyện công buổi sáng. Kỳ thật hôm nay xem Polo chỉ là cái kiếp nổ, hôm nay mục đích thực sự là chủ khoản. Bởi vì Lý Tiêu đề nghị, hộ bộ không có làm cái gì phân chia công trái pháp, mà là nghe theo Lý Tiêu đề nghị, làm một cái Polo tranh tài, hoàng đế tự mình có mặt, sau đó một đám nguyên lao trọng thần huân quý hoàng thân quốc thích nhóm đến đây thưởng thức, mượn cơ hội này, cầm bách tể cùng nô lệ làm điều kiện, phát hành công trái, gom góp khoản tiền. Sự tình chính là như thế cái sự tình. Trước khi đến, hộ bộ đã làm tốt kỹ càng nói rõ, cũng tính cả thiếp mời cùng một chỗ đưa đến các vị các quyền quý trong tay. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói thẳng, triều đình phát hành công trái sự tình, lão thần cảm thấy rất không tệ, tạm thời mượn dùng, lấy bách tể cùng người thế chấp là không sai phương pháp. Lão thần nguyện ý nhận mua 1 vạn sâu công trái. Hộ bộ làm ra phương án, bách tể ruộng đồng phân thượng trung hạ tam đẳng, thượng điền 3 sâu 1 mẫu, trung điền 2 sâu 1 mẫu, hạ điền nhất quán 1 mẫu. Mà bách tể nô lệ cũng dựa theo nam nữ tráng yếu chia làm tam đẳng, đồng dạng là thượng đẳng 3 sâu 1 cái, trung đẳng 2 sâu 1 cái, hạ đẳng nhất quán 1 cái. Bất luận là ruộng giá vẫn là nô lệ giá, so với Trường An đến, kia là chênh lệch to lớn, nhưng dù sao những người này, hơn là tại Hải Chi Đông Bách Tể, vậy vẫn là cái khu giao chiến. Trường Tôn Vô Kỵ mới mở miệng liền muốn nhận mua 1 vạn sâu, Lý Tích cái kia có thể yếu thế, cũng biểu thị muốn nhận mua 1 vạn sâu. Hai vị này đại lão mở miệng, Lý Đạo Tông cũng lên tiếng muốn nhận mua 5 ngàn sâu, địa vị hắn không thể so với hai người kia, tự giác thấp xuống 1 ngăn. Các vị nô nước tấp nập mở miệng, người 3 ngàn hắn 2 ngàn, đều là không thiếu tiền chủ. Cái này hỏa bạo cảnh tượng để hoàng đế Lý Trị đều có chút đoán trước không kịp, hắn nguyên bản còn tưởng rằng muốn từ Vân Quý nhóm trong tay mượn ít tiền rất khó đâu. Lý Tiêu ngược lại là trong dự liệu, dù sao kia bách tể cùng người giá cả như thế thấp, hơn là tốt, đều là liên miên, còn đóng gói bán phân phối nô lệ, phong hiểm là có, nhưng tuyệt đối là chất lượng tốt tài sản a. Cái nào các quyền quý ngốc đâu? Thượng đẳng ruộng tốt mới 3 sâu 1 mẫu, dạng này tốt, nếu là tại Trường An, tối thiểu muốn lật cái gấp 4-5 lần, chớ nói chi là Trường An có tiền có mua, mua được cũng là toái địa. Bản thân cái này đảo triều đình góc tường phương án, chính là xuất thân Lý Tiêu chi thủ. Lý Tiêu đương nhiên cũng sẽ không khách khí, quả quyết hô lên nhận mua 3 ngàn sâu công trái, mà lại trực tiếp cho thấy muốn 1 ngàn mẫu thượng điển 3 ngàn sâu. Lý Tiêu không có muốn nô lệ, chỉ riêng yếu địa không muốn nô lệ. Lý Tiêu cười hắc hắc, tình hình kinh tế căng thẳng. Trưởng Tôn Vô Kỵ hào sảng nói, nếu là thiếu tiền, ta trước tiên có thể cho ngươi mượn, muốn bao nhiêu nói thẳng một tiếng, vạn 8 ngàn sâu đều được. Lời này dẫn tới không ít người ghé mắt, mọi người đều biết vị này Lam Điền huyện tử hiện tại phủ đệ giá trị tối thiểu 500 vạn, chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ tặng đâu, hiện tại lại hào phóng như vậy muốn mượn Lý Tiêu tiền, bọn hắn không khỏi suy đoán Lý Tiêu cùng trưởng tôn đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Không cần. Lý Tiêu khoát tay cự tuyệt. Khách khí với ta cái gì? Trưởng tôn vô kỵ nói. Lý Tiêu ngược lại không có khách khí, là thật cảm thấy không cần thiết mượn. Hắn nhận mua 3000 sâu công trái, triều đình cho hắn 1000 mẫu bách tể thượng đẳng ruộng làm thế chấp. Lý Tiêu sớm nghĩ kỹ, hắn cũng vô dụng trực tiếp mua xuống cái này 3000 mẫu đất, dù sao đây là công trái thế chấp, hắn có thể cầm cái này 3000 mẫu đất, lại tìm triều đình phản thế chấp một lần, sau đó theo triều đình nơi đó lại mua nô lệ hay là địa phương. Tiền không cần nhiều móc một phần, nhưng lại có thể làm càng nhiều chuyện hơn, mặc dù nghe phức tạp một chút, nhưng loại này thao tác hậu thế quá phổ biến cực kỳ. Cho vay mua nhà mua xe, sau đó lại đi thế chấp cho vay, cầm tiền làm ăn, loại sự tình này còn nhiều, đã có thể sớm ở lại tân phòng lái lên xe mới, lại còn có quay vòng vốn, đòn bẩy lớn một chút, nhưng này thuộc về bình thường thao tác. Như vậy cũng tốt so người đời sau làm ăn, cái nào không vay tiền không cho vay đâu. Ngay cả chính phủ đều biết hợp lý lợi dụng thiếu hụt, người làm sinh ý còn toàn bằng tự có tài chính, cái này quá không khoa học. Ngay cả dân chúng bình thường đều biết mua xe mua nhà muốn ăn nhất không thể tiền đặt cọc. 100 vạn sâu công trái, trong nháy mắt liền bị nhận mua đầy. Phụ trách đăng ký vị kia hộ bộ thăng cấp viên ngoại lang ngạc nhiên nói cho hoàng đế, bên kia Polo đội còn tại làm nóng người đâu, bên này 100 vạn sâu đã bị vân quý cao quan môn nhận mua xong. Đằng sau thậm chí còn có người không có đứng hàng đội đâu. Nói tóm lại, tranh mua trống không. Có thể cướp được, đều là tối thiểu ngũ phẩm trở lên quan lớn cùng các quý tộc, những quan viên khác, ngay cả cấp cơ hội đều không có xếp tới. Công trái lợi tức không cao, một năm kỳ hạn, chỉ có 30% lãi hàng năm, so với công giải tiền gần 100% kém xa lắm, chớ nói chi là dân gian vay mượn lợi tức. Nhưng các quyền quý vẫn là một đoạt mà không, mọi người cũng không phải là nhìn chúng điểm này lợi tức, nhìn chúng chính là triều đình thế chấp bách tể thổ địa cùng nô lệ. Các quyền quý chưa từng thiếu tiền, có thể nghĩ mua đất, lấy lòng lại khó, nghĩ tại cái này khai quốc mới bắt đầu có được đại lượng nô lệ càng khó. Mà bây giờ bách tể là một cái cơ hội tốt, bách tể không thể so với cái gì Tắc Bắc đột quyết thảo nguyên, cũng không thể so với cái gì Thanh Hải thổ dục hồn, càng không thể so với Tây vực cao xương loại hình địa phương, thậm chí so với lĩnh nam địa phương quỷ quái kia đều tốt hơn nhiều. Liên miên rồi tốt, số lớn chiến tranh tù binh bán ra làm nô, đây chính là một trận tình yến, ai nguyện ý bỏ lỡ. Nghe nói 100 vạn sâu đã nhận mua xong, Lý Trị Cao hứng liên tiếp gật đầu, thậm chí còn đặc biệt đưa ánh mắt chuyển tới Lý Tiêu trên thân, đối với hắn ném đi đếm đạo ánh mắt tán thưởng. Bách tể mới chiếm lĩnh chi địa ruộng đồng, có thể như thế nhanh chóng biến hiện, Lý Trị rất hài lòng. 100 vạn sâu, có thể lập tức giải quyết triều đình khẩn cấp, chớ nói chi là còn có thể bàn sống bách tể cái này bàn.